Tôn Hiểu Hiểu, vừa mới Điểm Điểm cho ta gọi điện thoại, nói Trần Minh ở tìm chán ghét quỷ, hắn buổi chiều cấp bạc lão sư trong nhà tặng một nồi nước, kia nồi canh nấm có độc a. Hắn lao bà ăn sau thấy tiểu nhân, ở bệnh viện điếu thủy đâu, lúc này Khương chán ghét cùng bạc lão sư đều liên hệ không ít, đều phải đem người lo lắng gần chết. Bên trong xe, ba nam nhân sắc mặt đại biến. Khương Lệ Xính nhanh chóng quyết định, đi bạc Hạc Hiên ra. Khương Duệ Trạch bạo nộ, bạc âm tặc ngươi cái vương bắt đản. Ta muội muội nếu là đã xảy ra chuyện ta nhất định lộng chết ngươi. Khương Vân Xanh lạnh lùng nói, ngươi câm miệng. Tiểu muội nếu có nửa điểm sự, ngươi cái thứ nhất nhận lấy cái chết. Xe tái điện thoại còn không có quải, điện thoại kia đầu Đại Ngọc đồng chí có điểm đốc. Tiểu muội, Khương Đạo nói chính là Khương chán ghét. Nàng bất chấp nhiều như vậy, đứng dậy đi ra ngoài, trợ lý ở phía sau kêu, Hiểu Hiểu tỷ, hiện tại đều rạng sáng, sáng mai 5 điểm chúng ta còn muốn đuổi phi cơ chuyến A. Đuổi cái quỷ cơ, đều phải ra mạng người. Phi hỏa tinh đi thôi. Tôn Hiểu Hiểu bay nhanh hướng bãi đỗ xe đuổi, đồng thời cấp Tang Điểm gọi điện thoại, trong lòng lo lắng thế cho nên nói chuyện cũng chưa nữ thần phong độ, toàn bộ hành trình hùng hùng hổ hổ. Phiên đã chết, ta không kia cái gì Trần Hói đầu điện thoại, ngươi chạy nhanh nói cho hắn, Khương chán ghét khả năng còn ở Bạc Hạc Hiên trong nhà. Này hai người nên sẽ không ăn nấm đều ăn đã xảy ra chuyện đi. Tang Điểm bạo nộ, Bạc Hạc Hiên cái kia chết tiểu tam. Hắn ăn thí nấm hắn ăn đi. Tỷ của ta có việc ta cái thứ nhất cá mập hắn. Tang Điểm, a a a a. Ta vì cái gì ở nơi khác, ta phải về tới. Tôn Đại Ngọc, chạy nhanh gọi điện thoại, ít nói nhảm. Điện thoại treo sau, nàng lái xe ra bãi đỗ xe, nửa đường thượng lập tức liên hệ Cố Trầm. Cố đại quản lý đã chạy tới biệt thự ngoại, nhận được điện thoại sau, hắn thanh âm u trầm đáng sợ. Không cần phải nói, ta đã biết, yên tâm, Khương Mạn không có khả năng chết, đi đầu thai chỉ có thể là Bạc Hạc Hiên. Tôn Đại Ngọc, đêm nay, hắn điện thoại đều phải bị đánh bạo. Đáng chết nhà tư bản. Ngươi nói cái luyến ái đến nỗi như vậy kinh thiên động địa sao? Cố Trầm thua mật mã chuẩn bị vào cửa, kết quả gác cổng nhắc nhở lại là mật mã sai lầm. Ân ân ân. Nhà tư bản đem trong nhà mật mã sửa lại. Cố Trầm đang muốn mắng chửi người hết sức, điện thoại lại tới nữa, này số điện thoại. Có điểm xa lạ. Chuyển được lúc sau, nam nhân uy nghiêm mà âm trầm thanh âm vang lên. Ta là Khương Lệ Xính, Khương Mạn đại ca. Nhiều nhất 20 phút chúng ta liền đến, ta hoài nghi ta muội muội có sinh mệnh nguy hiểm, thỉnh ngươi tức khắc qua đi xác nhận tình huống. Cố Trầm vẻ mặt mờ mịt, như thế nào còn toát ra cái đại ca tới? Không phải ăn nấm sao? Sao còn ăn sinh ra mệnh nguy hiểm? Mấu chốt là, Cố Trầm nhìn nhắm chặt biệt thự đại môn, đều phải đem Phật Châu cấp bóp nát. Ta như thế nào xác nhận A? Ta mẹ nó cũng vào không được A. Chương 138 bạc thần từ thang máy đi ra. 20 phút sau, Cố Trầm gặp được Khương Mạn đại ca, cùng với cùng đi nhị ca tam ca. Hắn lễ phép mỉm cười chung mang theo nghi hoặc, Khương Vân Xanh hắn là nhận thức, Khương Duệ Trạch cũng gặp qua một hai lần. Khương Lệ Xính sao? Kia thật là lần đầu gặp mặt. Mấu chốt là, Khương Mạn như thế nào liền thành này tam huynh đệ muội muội? Ngươi cũng vào không được là có ý tứ gì? Khương Vân Xanh biểu tình ngưng trọng. Cố Trầm bảo trì mỉm cười, mặt chữ ý tứ, vào cửa mật mã giống như thay đổi. Huynh đệ ba người sắc mặt một sát, khó coi tới rồi cực điểm. Khương Lệ Xính nhìn về phía nhà mình Husky đệ đệ, ngươi thân thủ, đi vào đi sao? Hắn lại đem an bảo hệ thống tăng lên, ngày hôm qua ta xông vào liền không thành công. Khương Duệ Trạch biểu tình khó coi, chống đạn pha lê cửa hợp kim, tường ngoài trên mặt tường hàng rào điện hệ thống cũng mở ra, bò cửa sổ đều không được, chỉ có thể bên trong mở ra. Cố Trầm nghe được sửng sốt, này nói chính là bạc từ bản ra. Như vậy nguy hiểm sao? Ta cái này người đại diện như thế nào cũng không biết. Không như vậy khoa trương đi. Hắn một cái có quặng nhà tư bản thêm ảnh đế, nhiều nhất phòng một phòng phan tư sinh, lại không phải hoàng thân quốc thích, ai còn ám sát hắn không thành. Cố Trầm hiển nhiên không tin, đi đến một bên tường ngoài, làm bộ muốn sờ. Khương Duệ Trạch hé miệng, dây tiếp theo lại nhắm lại. Ta rửa. Cố Trầm tay một xúc vách tường, nháy mắt bị điện thẳng run run, phát ra một tiếng quốc mắng sau, đông đến một tiếng ngã xuống đất. Hôn mê. Ta đi. Một tiếng quái kêu từ gian ngoài vang lên. Lại là Trần Minh cùng Tôn Hiểu Hiểu chạy tới, hai người ở tiểu khu ngoại liền gặp phải, một lại đây liền nhìn đến cố đại quản lý tình cảm mãnh liệt điện giật trường hợp. Tôn Đại Ngọc hô hấp căng thẳng, hắn sẽ không chết đi. Không đến mức, tạm thời tính hôn mê, một lát liền tỉnh. Khương Duệ Trạch nói, rốt cuộc như thế nào cái tình huống? Các ngươi, ai a? Trần Minh nói cũng bất chấp hỏi ai là ai, chạy nhanh đi vào cứu người a. Hắn không nói hai lời tiến lên, loảng xoảng gõ cửa. Bạc Hạc Hiên, ta biết ngươi ở nhà, ngươi đừng không ra tiếng, ngươi mở cửa nột. Trần Hói Đầu ở cửa tình cảm mãnh liệt gào giống. Khương Lệ Xính đau đầu đi bên cạnh gọi điện thoại, Khương Vân Xanh nhấp môi không nói, Tôn Hiểu Hiểu vội vàng hỏi. Khương Đạo, hiện tại rốt cuộc tình huống như thế nào? Xác định người ở bên trong sao? Bọn họ an toàn sao? Hẳn là ở bên trong, trước mắt an không an toàn còn không thể xác định. Khương Vân Xanh cũng là lòng nóng như lửa đốt. Tôn Hiểu Hiểu một bụng nghi vấn, nhưng hiện tại cũng không phải hỏi thật hay thời cơ. Một đám người đúng là đầu chọc hết sức, cẩu tiếng kêu từ xa đến gần mà đến. Gâu gâu gâu. Tôn Đại Ngọc ánh mắt sáng lên, chỉ vào chạy tới ngốc cẩu, kia không phải bạc lão sư ra yêu nhi sao? Yêu nhi hai chữ vừa ra tới, Khương Vân Xanh cùng Khương Duệ Trạch khỏe miệng đều kéo kéo. Khương Husky ôm chặt cùng tộc, cuồng vò đầu chó. Này ngốc cẩu là như thế nào ra tới? Chẳng lẽ lao bạc ra còn có hậu môn? Gâu gâu gâu. Các ngươi này đàn ngu xuẩn nhân loại. Ngốc cẩu một cái kính ngao ô, từ Khương Duệ Trạch cánh tay tránh thoát ra tới, quay đầu liền chạy. Chạy ra vài bước sau, còn không quên lại quay đầu lại gâu gâu hai tiếng, như là kêu gọi bọn họ chạy nhanh đuổi kịp dường như. 5 phút sau, Khương Duệ Trạch mấy người xuất hiện ở biệt thự cửa sau đối diện hoa viên khu vực. Nếu không phải nhìn kỹ, thật phát hiện không được 2 mét cao dây đằng tường hạ có cái lỗ chó. Ngốc cẩu hướng trong động một củng, chó săn vừa dẫm trực tiếp liền đi vào. Ở dây đằng tường đối với bên ngoài gâu gâu thẳng tê. Mọi người lặng im một chút. Khương Lệ Xính xoa giữa mày, chữa bệnh đoàn đội lập tức liền đến. Ta tìm người mượn một chiếc xe cứu hỏa, thực mau có thể khai tiến vào, có thể đi thang mây trực tiếp thượng tầng cao nhất đi vào. Ta chờ không kịp. Khương Duệ Trạch đem áo khoác một thoát, đại trời lạnh đánh ở trần liền phải đi toàn lỗ chó. Khương Vân Xanh không hề răng yên lặng ở phía sau xếp hàng. Khương Lệ Xính xoa nhẹ hạ giữa mày, đem tây trang cấp thời. Cố Trầm bị Trần Minh ấn huyệt nhân trung méo tỉnh, cũng đi theo lại đây. Nhìn đến này tam huynh đệ hành vi sau, hai người cực đoan vô ngữ, ánh mắt một dịch, thấy Tôn Hiểu Hiểu cũng đem áo lông vũ ném. Ăn mặc cái bó sát người áo lông bắt đầu kéo gân. Cố Trầm theo bản năng hỏi, Tôn lão sư ngươi làm gì? Hoạt động một chút, tỉnh trong chốc lát phóng không khai. Tôn Hiểu Hiểu nghiêm túc nhìn chằm chằm kia lỗ chó, này động có điểm tiểu A, nam nhân toàn đến đi vào sao? Cố Trầm chân hói đầu. Tật xấu sao? Gần đen thì sáng, gần Khương Mạn giả điên cuồng. Các ngươi đây là toàn viên điên phê A, chờ một chút không được sao? Xe cứu hỏa không phải lập tức liền phải tới rồi sao? Các thân nhân, đó là lỗ chó A Huy. Các ngươi thanh tỉnh một chút A Huy. Ở ngốc cầu ngao ấu vông tình cảm mãnh liệt bản hòa tấu chung, Khương gia tam huynh đệ thành công ẩn nút vào hoa viên. Tôn Đại Ngọc phát huy hình thể ưu thế, lỗ chó toàn dị thường nhẹ nhàng. So sánh với tới, Khương gia tam huynh đệ liền chật vật nhiều, mặc dù là ổn trọng như Khương Lệ Xính lúc này cũng là đầy đầu hôi, áo sơ mi bị dây thép cùng dây đằng quát phá rất nhiều lần. Khương Duệ Trạch cánh tay thượng còn bị quát ra vài điều dấu vết. Dây đằng ngoài tường, Cố Trầm cùng Trần Hói đầu nhìn nhau mắt. Người toàn sao? Nói giỡn ta như vậy đại một đạo diễn sẽ toàn lỗ chó. Trần Hói đầu khịt mũi coi thường, nói xong đem Cố Trầm đẩy. Tránh ra điểm, giúp ta nhìn chằm chằm điểm người. Cố Trầm nhìn miệng chê nhưng thân thể lại thành thật bắt đầu toàn lỗ chó mô vị đại đạo diễn, liền. Không quá tưởng nói chuyện. Toàn viên điên phê. Là thật sự. Thức mau. Toàn viên ẩn nút vào hoa viên. Muốn từ hoa viên vào nhà nội, chỉ có thể đi phòng khách cửa sổ sắt đất bên kia, nghề hà nơi đó cũng từ trong khoa cứng. Tuy vào không được, nhưng ít ra có thể nhìn đến trong phòng khách là cái tình huống như thế nào. Cố Trầm cùng Trần Hói đầu qua đi khi, Khương gia tam huynh đệ cùng Tôn Đại Ngọc một chữ bài khai đứng ở cửa sổ sắt đất trước. Bốn người bóng dáng lộ ra quỷ dị trầm mặc. Làm sao vậy, làm sao vậy? Bên trong rốt cuộc tình huống như thế nào? Tôn Hiểu Hiểu khoe miệng kéo kéo. Chần chờ mà giơ tay chỉ vào phòng trong, môi đỏ mở ra lăng là nói không nên lời một chữ tới. Trần Minh thuận thế nhìn lại, có một cái trước mắt, hắn hoài nghi hai mắt của mình. Cố Trầm cũng là một bộ bị hạ hàng đầu bộ dáng. Mặc dù giờ phút này là đêm khuya, biệt thự nội như cũ đèn đuốc sáng trưng, làm người có thể rành mạch nhìn đến bên trong cảnh tượng. Kia phòng khách, tựa như quỷ tử vào thôn giống nhau. Sofa, bàn trà, vật trang trí, phảng phất đều bị càn khôn đại Nazi. Trên trần nhà đèn treo, lăng là đều bị tạm thoát tuyến, thoạt nhìn lung lay sắp đổ. Trần Hói đầu theo bản năng nói, nhà hắn dưỡng hai chỉ hợp kỳ. Bên trong còn có cái ở phá ra sao? Cố Trầm chân chờ, nói dưỡng hai chỉ. Cũng không phải không thể. Một con hợp kỳ, một con tiểu chó săn nhỏ. Cho nên, bên trong rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Tôn Đại Ngọc nuốt khẩu nước miếng. Biệt thự nội, mơ hồ vang lên len canh thanh. Bọn họ nhìn đến thang máy từ trên lầu xuống dưới. Theo cửa thang máy mở ra, nam nhân tái nhợt thân ảnh từ thang máy nội đi nhanh vào ra. Đĩnh bạt thân ảnh mang theo vài phần hốt hoảng, như là thần minh rơi vào nhân gian gặp làm bẩn hắn tên côn đồ. Nửa người trên nơi nơi có thể thấy được dấu cắn vết đỏ, nửa người dưới thế nhưng chỉ bọc một cái khăn tắm, như là hốt hoảng cướp đường gian tùy tay đoạt tới cuốn lên. Khuôn mặt tuấn tú thượng mang theo vài phần quỷ dị ửng đỏ, nhẹ nhàng thở phì phò, trên trán còn nhiễm mồ hôi mỏng. Ái muội kiều diễm tới rồi cực điểm, lại có một loại phá thành mảnh nhỏ bệnh trạng biến thái dục. Này mẹ nó, tình cảnh này, ai có thể xem không hiểu đã xảy ra cái gì? Trên ban công mọi người đồng thời chấn động. A a a, Bạc Hạc Hiên. Chương 139 hắn trốn, nàng truy, bọn họ vây xem có chạy đằng trời. Khương Duệ Trạch hai mắt đỏ bừng, khí cuồng tạp pha lê. Xuất sinh a, ngươi đối ta muội muội làm cái gì? Ta muốn lộng chết hắn, ai cũng đừng ngăn đón ta. Khương Vân Xanh sắc mặt cũng khó coi tới rồi cực điểm, nào còn thấy ngày thường ôn nhuận ưu nhã, hô to Bạc Hạc Hiên tên. Bạc Hạc Hiên, mở cửa. Khương Lệ Xính trên trán gân xanh ứa ra, à, hắn liền không nên gọi là gì chữa bệnh đội xe cứu hỏa. Hẳn là làm người điều khiển máy xúc đất lại đây. Khương gia ta muội khống điên rồi. Cố đại quản lý mắt kính đều hái xuống, không ngừng sắc hôi, mẹ nó, hắn có phải hay không hoa mắt. Trần hói đầu vẻ mặt khó có thể tin, mỏng, Bạc Hạc Hiên hắn. Hắn tiền đồ A. Đại Ngọc có điểm không mắt thấy, phiết đầu đỏ mặt nhỏ giọng mắng, Khương chán ghét. Này cũng quá hung tàn. Nếu nói một khắc trước, mấy người nghĩ thầm chính là, cái gì trường hợp ta chưa thấy qua. Giờ phút này nội tâm OS, trường hợp này ta thật mẹ nó chưa thấy qua. Trong biệt thự, Bạc ảnh đế nghe tiếng ngẩng đầu, đối thượng trên ban công ba cái muội không kia muốn giết người quật mổ tử vong chăm chú nhìn. Hắn nhẹ nhàng thở phì phò, đáy mắt còn có vài phần hỗn loạn không thanh tỉnh, con ngươi híp lại nói. Như thế nào lại nhiều sáu chỉ vẹp ạ? Khương gia tam huynh đệ hiển nhiên hiểu lầm giờ phút này hắn ánh mắt mê ly, còn tưởng rằng. Tôn Đại Ngọc khiếp sợ, Cố Trầm Trần hói đầu khó có thể tin. Bạc Hạc Hiên ngươi xong rồi. Tà phi giết ngươi không? Khương Hợp Kỳ tiếng giống giận còn không có toàn bộ bật thốt lên, nữ nhân cuồng tiếu từ bên trong truyền ra tới. Thích thích thích thích. Một đạo thân ảnh tựa như viễn cổ hung thú lấy ra khỏi lồng hấp, từ thang lầu thượng nhảy xuống dưới, phi đầu tán phát, há mồm chính là một tiếng biến thái cười to. Ha ha ha ha ha ha. Khương Duệ Trạch tiếng mắng đột nhiên im bặt, tựa như khúc hạng hướng thiên ca thôn bá bỗng nhiên bị người bóp lấy cổ. Khương Lệ Xính cùng Khương Vân Xanh cũng lâm vào dại ra. Là mở ra phương thức không đúng sao? Này, vị này hung thú. Nga không, mỹ thiếu nữ tráng sĩ là bọn họ tiểu muội. Trần hói đầu miệng trương đại, lại trương đại. Cằm đều mau ngã xuống. Khương Mạn khuôn mặt nhỏ đà hồng, hương phấn hai mắt sáng lên, vừa đi vừa phân biệt rõ miệng, hai tay hướng phía trước duỗi thân. Hai chỉ chảo chảo đối với không khí chảo a chảo. Há mồm chính là, hắc hắc hắc. Ngươi chạy trốn rất sao. Tôn Hiểu Hiểu tê thanh, da đầu đã tê dần, a này. Trần hói đầu, ta liền biết Bạc Hạc Hiên không có khả năng tiền đồ. Cố đại quản lý, ha ha. Tuổi trẻ chính là hảo a gì đều dám chơi. Khương Duệ Trạch ngây ngốc hỏi, này, đây là ta muội muội đem láo bạc cấp làm. Ngươi câm miệng. Đại ca nhị ca đồng thời gầm lên. Khương Vân Xanh đỡ chán che mắt. Khương Lệ Xính dùng sức xoa giữa mày. Tuổi trẻ, qua loa, ha ha, phía trước trường hợp tính cái gì? Trước mắt trường hợp bọn họ mới là thật sự chưa thấy qua. Quả nhiên không thể nói lời sớm. Biệt thự nội, Bạc Hạc Hiên quăng đầu, như là thanh tỉnh một ít, ánh mắt rơi xuống ban công ngoại, nhiều vài phần sắc bén. Hắn làm lơ Khương gia tam huynh đệ muốn giết người tầm mắt, đón khó mà lên vọt qua đi. Giờ phút này, nhà tư bản biệt thự cao cấp khuyết tật tính liền thể hiện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Từ cửa thang máy đến ban công cửa kính này giai đoạn, phảng phất tiến vào một loại trò chơi sinh tồn. Biệt thự nội, hắn chạy, nàng truy, sáu vị vây xem quần chúng chính mắt chứng kiến cái gì kêu có chạy đằng trời. Khương gia tam huynh đệ. Tôn Đại Ngọc yên lặng móc ra di động, mở ra ghi hình hình thức. Khương chán ghét, đi ra lan lộn, sớm hay muộn là phải trả lại. Bên phải. Lão bạc. Nàng muốn đuổi kịp ngươi, mau mau mau lại nhanh lên. Mở cửa sổ mở cửa sổ. Khương Duệ Trạch kích động không thôi. Đại ca nhị ca đã quản không được mất mặt không, xấu hổ không vấn đề. Lại không đem nhà mình muội muội cấp chế trụ, ngày mai bọn họ liền nghĩ cách liên hệ hàng không cục, đưa nàng đi sao hòa đi. Quỷ biết này ngắn ngủn nửa phút thời gian, vây xem sáu vị quần chúng yêu cầu dùng bao lâu đi chữa khỏi. Dù sao trong đầu vờn quanh chỉ có Khương Mạn kia hắc hắc hắc ba dê lập thể biến thái tiếng cười. Và anh, Bạc Hạc Hiên đem ban công cửa kính đẩy. Khương Duệ Trạch cái thứ nhất vọt tiến bảo, tiểu muội. Từ đâu ra nghiệt xúc muốn cướp ta cờ dễ mẹ trứng? Khương Duệ Trạch nội tâm chung cảnh báo đại minh, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Khương thị đoạn tử tuyệt tôn chân lại muốn bắn ra đi ra ngoài nháy mắt, Bạc Hạc Hiên bắt lấy nàng phân thần này một sát, một cái thủ đao đem Khương Mạn cấp chém ngất xỉu. Hắn thở phì phò chậm rãi ngồi xổm xuống đi. Khương Duệ Trạch chân mềm một mông ngồi dưới đất, theo bản năng che lại háng, thiếu chút nữa lại bị đá tới rồi. Khương Lệ Xính trực tiếp tiến lên bế lên Khương Mạn, đi mở cửa. Trước đưa nàng đi bệnh viện. Khương Vân Xanh bước nhanh hướng phía trước đi, nghĩ đến cái gì sau hắn đốn hạ, quay đầu lại hầm hực nói, trước giúp Hạc Hiên đem quần áo mặc vào. A, ta mặc kệ, ta cũng phải đi chiếu cố tiểu muội. Khương Hợp Kỳ giống lên một tiếng trực tiếp bị làm lơ, hắn liếc mắt bạc ảnh đế kia đầy người hỗn độn, này trong lòng đi. Nói không trột dạ là giả. Lão bạc, kia cái gì? Ngươi còn đỉnh được đi. Cái này ngươi cùng ta muội muội nàng. Hai người các ngươi. Ngươi trong sạch. Bạc Hạc Hiên chậm rãi ngẩng đầu, Khương Duệ Trạch run run hạ, từ đối phương đen nhánh âm trầm trong mắt thấy được một mặt không thêm che giấu ghét bỏ cùng nghi hoặc chi sắc. Vì cái gì ngươi này chỉ vẻ bạ lớn lên như vậy xấu? Khương Duệ Trạch. Tiếp họa là gì ngọn ý? Trần Hói đầu tiếp cha nói, hắn nói như thế nào mê sảng đâu. Không ngừng kêu nha đầu điên rồi, hắn cũng điên rồi. Tiếp họa là một loại màu hồng phấn động vật có vú. Cố Trầm hít sâu một hơi, lộ ra chức nghiệp mỉm cười, nhìn dáng vẻ hắn lô nội tình huống cũng không tốt lắm, vẫn là cùng nhau đưa bệnh viện đi. Này đêm chú định không đơn giản. Khu biệt thự lại là xe cứu hỏa lại là chữa bệnh xe khai tiến vào, này hơn phân nửa đêm động tĩnh tự nhiên tiểu không được. Này hơn phân nửa đêm rốt cuộc nháo cái gì đâu. Sở Thái Bình thở phì phì đi xuống lầu, nhà mình lao bà tử tử trong hoa viên tiến vào, nói. Hình như là vợ chồng son cãi nhau động khởi tay, hai người đều bị xe cứu thương lôi đi. Nghe nói kia tiểu tử vẫn là cái đại minh tinh đâu, bị đánh có điểm thảm, một thân đều là thương. Sở Thái Bình trừng mắt, nghe nói. Này đêm hôm khuya khoác người nghe ai nói. Cách vách lao vương ra tức phụ A, nàng mới vừa đi nhìn náo nhiệt. Lao bà tử nói, lắc lắc đầu. Hiện tại người trẻ tuổi, ai? Nhau rất. Sở Thái Bình một bẹp miệng, không biết như thế nào nhớ tới chính mình gặp được vị kia đại ngọc tiểu hữu, không khỏi lắc đầu nói. Một thế hệ không bằng một thế hệ, ai nói nữ tử không bằng nam, hiện tại tiểu cô nương đó là một cái so một cái lợi hại. Bất quá này tiểu tử là cái phế xài, đánh không lại không biết chạy sao. Sách, ngu xuẩn. Tối nay người bù, một vị ID tên là, nhà ta ở tại đại đường dã vong hưu tin nóng. Muốn mệnh thân nhóm. Bạo cái mánh liêu, đêm nay mới biết được đại minh tinh cư nhiên là ta hàng xóm. Hắn thoát đơn. Thật chú ý thoát đơn. Nên minh tinh có thể nói là nhà nhà đều biết, trong nhà nuôi chó, bạn gái trong vòng người danh khí cũng rất lớn. Hắc hắc hắc, hai người không biết ở nhà chơi cái gì kỳ kỳ quái quái trò chơi nhỏ, động tĩnh quá lớn, hai người đều bị đưa bệnh viện. Tên liền không phơi, ta sợ bị chính chủ ám cá mập. Chương 140 lại lên hot xe ấp. ID. Nhà ta ở tại đại đường giã là cái tiểu hào, hơn nữa lại là ở dạng sáng 3-4 giờ bạo liêu. Nay thấy bù mắt thấy liền phải đá chìm đáy biển. Nhưng có cá biệt vong hữu phát hiện lượng điểm. Nga nha, anh em định vị ở Vân Miểu Thiên Châu, thật đúng là đại biệt thự A. Giá trung bình 30 vạn nhất bình, người bình thường đích xác trụ không dậy nổi. Anh em gác đêm vất vả, cố lên A, làm công người. Vô đổ vô chân tướng, thời buổi này họa giặt tì ạc marketing nhật tử cũng khổ A, đoạt bát cơm quá nhiều. Ngành sản xuất nội cuốn nghiêm trọng A. Bên kia, Quảng Đại Ngao ưng vong hữu lực chú ý đều ở Trần Minh dạng sáng 1:00 phát cái kia tìm người hầy bộ thượng. Trần Minh không chọc, cấp tìm mất tích dân cư Khương Mạn Bạc Hạc Hiên, ta có tội, nấm canh không thể ăn bậy A. Tăng điểm không cay tôn không gọi Đại Ngọc người đại diện Lam Bạc Hạc Hiên phòng làm việc. Nay hầy bù vừa ra tới, các vong hữu liền ùa vào tới. Hung đổ rốt cuộc khi nào chiếu. Thiền bao đã cơ khát khó nhịn. Trần Hói đầu lại làm gì âm phủ chuyện này. Tìm không thấy Khương Võ Thần cùng Bạc Thần. Trần Hói đầu ngươi muốn tỉnh lại hạ chính mình nguyên nhân A. Hồng Du Du, Bạch Côn Côn, ăn xong cùng nhau nằm bản bản. Cho nên Trần Hói đầu ngươi cấp Bạc Khương phóng độc. Là ta biết đến cái kia nằm bản bản sao. Thấy tiểu nhân cái kia. Ba cái giờ, người hói đầu ngươi rốt cuộc tìm được người không có. Dạng sáng 4:00. Trần Minh rốt cuộc trên mạng hiện thân, đã phát điều về bù. Trần Minh không chọc, tìm được rồi, còn sống. Mỉm cười gì tờ gờ xem thường gì tờ gờ. Này hồi phục ý vị sâu xa. Còn sống ba chữ, có điểm đồ vật A, cảm giác còn đã xảy ra điểm cái gì. Các huynh đệ mau xem Trần Hói đầu định vị, Vân Miểu Thiên Châu là ta biết đến cái kia tức đất tức vàng thổ hào khu biệt thự sao. Chẳng lẽ Bạc Thần ra ở Vân Miểu Thiên Châu? Dựa, ta cha xét hạ. Bần cung hạn chế ta tưởng tượng. Dựa, ta giống như phát hiện cái gì khó lường sự tình. Nhà ta ở tại đại đường giã. Đại gia mau đi xem người này tin nóng. Ta kinh ngạc. Đại đường giã nói không phải là Bạc Khương đi. Bạc Thần trong nhà liền nuôi chó A. Dạng sáng 4 điểm, cậu đều đang ngủ. Một đám vong hữu lại như tiêm máu gà, đồng thời dũng manh vào ID, nhà ta ở tại đại đường giã chủ trang. Đại huynh đệ, ngươi tin nóng chính là bạc khương sao? Một phút nội nói ra chính chủ tên họ tới, bằng không ta lập tức ám cá mập ngươi. Vân Miểu Thiên Châu là người giàu có khu, cũng không bài trừ khắc minh tinh trụ bên trong A, dù sao ta là không tin bạc thần cùng khương võ thần sẽ sang bậy. Duy trì trên lầu, sang bậy là không có khả năng, bạc thần có kia bản lĩnh sao? Chân tướng, bạc thần chết khẳng định không chết, nhưng tàn không tàn khó mà nói. Đông nhiên có điểm chua sót, ai còn nhớ rõ năm đó cái kia ngồi ở thần đàn thượng cao lãnh chi hoa, phương đông Adonis là bộ dáng gì? Ha ha ha. Dựa đông nhiên cười không nổi, lão tử là thần phân nói, bạc thần trước kia là gì bộ dáng? Nay một đêm, vậy bồ trình tự vượn lại nổi giận, sẽ vơ lại đăng cơ. Á á á. Dạng sáng 4 điểm bị kêu hồi công ty tăng ca là cái gì nhân gian khó khăn? Mỗi chết một cái hủy bổ trình tự vượn không một cái bạc khương phan chính phủ là vô tội. Vân Miểu Thiên Châu nhà ta ở tại đại đường giã. Bạc khương rốt cuộc làm gì? Trần Minh người tìm được rồi, còn sống. Mấy cái hot xệ ợt liên tục đăng bảng, nhiệt độ liên tục không ngừng, các vong hữu nội tâm kích động lại ngứa ngay a, điên cuồng tạt hai nhà chính chủ cùng Trần hói đầu, chỉ nghĩ chạy nhanh biết kế tiếp. Còn có không ít người chạy tới Tôn Hiểu Hiểu cùng Tang Điềm ấy bổ phía dưới hỏi thăm tình huống. Kết quả đảo mắt đều đến ngày hôm sau giữa trưa, đương sự cùng cảm kích người đều không có nửa điểm động tĩnh. Hoàn Vũ chữa bệnh, VIP phòng bệnh. Khương Mạn ở bụng đói kêu vang trung tỉnh lại, nàng hai mắt phóng không nhìn chằm chằm chân nhà. Tỉnh. Người tỉnh. Trong phòng bệnh sao động lên. Khương Mạn nhìn mấy cái thân ảnh cùng tới rồi chính mình bên người. Lam tỷ cùng Lộ Lộ đứng ở giường đuôi. Nàng tả hữu hai sườn vị trí bị Khương Duệ Trạch cùng Khương Vân Xanh ba chiếm. Khương Mạn môi đỏ khẽ nhếch, thanh âm còn không có xuất khẩu, Khương Duệ Trạch vội vàng truy vấn, có phải hay không nơi nào không thoải mái? Bác sĩ! Mau kêu bác sĩ! Khương Mạn! 2 phút sau, bác sĩ tiến vào thế Khương Mạn kiểm tra, xác nhận người đã không có việc gì, thua xong dịch lại quan sát một chút, liền có thể xuất viện. Lại toàn thân kiểm tra sức khỏe một chút đi. Khương Vân Xanh không yên tâm nói. Nhiều ở vài ngày viện cũng không có việc gì, thân thể đệ nhất. Khương Duệ Trạch chạy nhanh gật đầu. Khương Mạn khỏe miệng kéo kéo, nhịn không được, ta vì cái gì sẽ ở bệnh viện. Mọi người đồng thời nhìn về phía nàng, Khương Duệ Trạch biểu tình thực vi diệu, Khương Vân Xanh hơi chút khống chế được chút, nhẹ giọng giải thích nói, tiểu Mạn ngươi ngày hôm qua ăn canh nấm có độc. Khương Mạn ánh mắt phóng không hạ, hoảng hốt nhớ rõ giống như có chuyện như vậy, chính là cụ thể mặt sau đã xảy ra cái gì, nàng ký ức mơ hồ thực. Nấm chúng độc nói. Bạc Yêu Nhi khẳng định cũng trúng độc, hắn cũng ăn. Khương Mạn lấy lại tinh thần, người khác đâu? Bạc Yêu Nhi. Cái này xưng hô hiển nhiên đánh thức hai anh em nào đó không tốt hồi ức. Khương Duệ Trạch khỏe miệng một xả, Khương Vân Xanh bảo trì mỉm cười nói, hắn không có việc gì, ở một khắc gian phòng bệnh nghỉ ngơi, tiểu Mạn còn có chỗ nào không thoải mái, nói cho. Khương Vân Xanh dừng một chút, nuốt xuống câu kia nhị ca, nhẹ giọng nói cho ta. Khương Mạn nhấp môi cười, ta đói bụng. Muốn ăn cái gì? Cơm hộp là được. Khương Duệ Trạch lập tức nói, ta lập tức đi mua. Khương Mạn nhìn mắt Khương Vân Xanh, người sau có chút minh bạch lại đây, cười nói, còn có cái gì tưởng uống sao? Trà sữa. Khương Vân Xanh gật đầu, hảo. Hắn vươn tay, trần trơ hạ, nhẹ nhàng xoa nhẹ hạ Khương Mạn đầu, ôn nhu nói, trước hảo hảo nghỉ ngơi. Khương Mạn không hề răng, chờ hai người bọn họ rời đi sau, nàng sơ soạn một chút Khương Vân Xanh vừa mới xoa chính mình đầu địa phương, như suy tư gì nhìn về phía giường đôi. Tình huống như thế nào? Lam tỷ cùng Lộ Lộ rốt cuộc có nói chuyện cơ hội. Người trước rất là vô ngữ nói, vấn đề này ta cũng muốn hỏi ngươi. Khương Mạn à, ngươi là thật lợi hại à, ngươi kia cánh lại cho ta phiến xem, ta xem ngươi không ngừng có thể trời cao, ngươi còn có thể lao ra hệ ngân hà. Lam tỷ một trận rít gào, ngươi ăn cái nấm đều ăn không giống bình thường, ngươi. Lam tỷ một lời khó nói hết, xem Khương Mạn ánh mắt tựa như nhìn một đầu nghiệt súc. Ngươi cái nghiệt súc, ngươi làm bẩn bạc thần. A. Ngươi là thật sự nói được thì làm được. Khương Mạn tấm tắc 2 tiếng, rất là bất mãn, quá mức à, ngươi chính là ta người đại diện, ngươi đem ngươi kia thần phấn thuộc tính tàng một tàng, nấm canh là Trần hói đầu đưa, ta là người bị hại hảo sao. Lam tỷ, ngươi tối hôm qua làm gì ngươi là thật không nhớ rõ. Khương Mạn lắc đầu, hoàn toàn không nhớ rõ. Nàng lúc này để ý chính là, Khương Đạo cùng Khương Husky vẫn luôn thủ ta. Lam tỷ ừ một tiếng, muốn nói lại thôi. Khương Duệ Trạch nàng không quen biết. Chỉ biết là Khương Vân Xanh đệ đệ, trừ cái này ra, còn có vị Khương gia đại ca. Thả vị kia đại ca tối hôm qua cho nàng đánh quá điện thoại, tự xưng là. Khương Mạn một bụng nghi vấn, mắt thấy Lam tỷ gì cũng không biết, dứt khoát đứng dậy chuẩn bị hướng đi cảm kích nhân sĩ hỏi thăm. Ngươi vừa mới tỉnh, lại muốn hướng chỗ nào chạy? Ta đi xem bạc lão sư. Lam tỷ cùng Lộ Lộ biểu tình biến đổi, ngươi xác định. Khương Mạn mới vừa mặc tốt dép lê, tay đẩy truyền dịch côn, nghe vậy mặt lộ vẻ nghi hoặc. Chính mình có cái gì không thể thấy Bạc Hạc Hiên nguyên nhân sao? Lúc này, nàng trong túi di động chấn hạ. Huệ chát. Tôn Đại Ngọc, Khương chán ghét, ngươi tỉnh không? Chương 141 ngươi xác định chính mình đối địa cầu không lưu luyến sao? Yêu Nhi. Khương Mạn mượn cớ thượng vê nút cờ, đẩy truyền dịch côn từ VIP phòng bệnh lưu đi ra ngoài. Lam tỷ cùng lộ lộ cực độ vô ngữ, VIP trong phòng bệnh có phòng vệ sinh hảo sao? Sau khi rời khỏi đây, Khương Mạn cấp Tôn Hiểu Hiểu gọi điện thoại qua đi. Điện thoại một hồi, Đại Ngọc lên giọng thanh âm vang lên, làm gì? Khương Mạn, thưởng ngươi. Tôn Hiểu Hiểu đang ở ăn cơm, gạo thiếu chút nữa sặc vào khí quản, hảo một trận ho khan. Khu xong, đỏ mặt bạo nộ nói, ngươi nói tiếng người. Tiểu trợ lý ở bên cạnh chạy nhanh nói, tỷ, thanh âm điểm nhỏ, chúng ta ở bên ngoài đâu. Tôn Hiểu Hiểu mặt càng đỏ hơn, nàng ngày hôm qua lăn lộn đến 4 điểm lại bò lỗ chó lại chứng kiến Khương Mạn nổi điên, chờ Khương Mạn thượng xe cứu thương sau, liền vội vã đuổi phi cơ đi, thiếu chút nữa bỏ lỡ chuyến bay. Ở trên phi cơ chỉ ngủ 1 giờ, sau đó liền vội vàng chạy sâu, chụp đại ngôn. Lúc này người ở bên ngoài ăn cơm, nghĩ Khương Mạn hẳn là tỉnh, mới đã phát hoẹ chặt qua đi. Quả nhiên nàng liền không nên quan tâm này Khương chán ghét, một mở miệng liền lao chán ghét. Tôn Đại Ngọc nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi hảo giác còn không có biến mất có phải hay không? Khương Mạn nghe được nàng bên kia động tĩnh, chịu đựng không cười, ngươi như thế nào biết ta ăn nấm ăn huyễn nằm viện a? Như vậy quan tâm ta? Đại Ngọc ngươi khẩu ngại thể chính a? Nghe điện thoại kia đầu trêu chọc, Tôn Hiểu Hiểu mặt ra nóng bỏng, răng hàm sau cắn đến càng khẩn. Ai quan tâm ngươi, không cần tự mình đa tình a, ngươi là không biết chính mình việc này nháo bao lớn là không? Không biết ta Khương Mạn thẳng thắn nói, cho nên gọi điện thoại hỏi ngươi sao? Kỳ quái thực, ta vừa mở mắt cư nhiên thấy được Khương Đạo, hắn cùng Khương Duệ trạch cổ cổ quái quái. Tôn Hiểu Hiểu trầm mặc một lát, tối hôm qua sự ra vội vàng, nàng cũng chưa kịp hỏi. Bất quá, Khương Vân Xanh ở trên xe nói Khương Mạn là chính mình muội muội, nàng là nghe được rõ ràng. Nhưng là này tóm lại là người khác việc tư, nàng không rõ ràng lắm từ đầu đến cuối, không hảo nói bậy. Người tỉnh lại không hỏi. Chưa kịp, vốn dĩ chuẩn bị hỏi làm tỉ, kết quả nàng một cái hỏi đã hết 3 cái là không biết. Khương Mạn cùng nàng đánh điện thoại, ngồi thang máy lên lầu đỉnh thông thông gió, tối hôm qua rốt cuộc tình huống như thế nào. Nói nói bái. Tôn Đại Ngọc buông chiếc đũa, không nhanh không chậm uống lên nước miếng, tươi cười quỷ dị lên, muốn biết ta. Kia chính là mặt khác giá. Nga, đòi tiền ta đây liền không hỏi, ta đi hỏi Bạc lão sư. Mắt thấy điện thoại muốn quải, Tôn Đại Ngọc nóng nảy, ngươi chậm đã. Sao không moi chết ngươi? Khương chán ghét ta hữu nghị nhắc nhở ngươi à, ngươi nếu không sợ hối hận, ngươi liền quải điện thoại đi. Hai ta có hữu nghị. Tôn Hiểu Hiểu, dựa. Nợ thấy. Bang một tiếng, Tôn Hiểu Hiểu đem điện thoại treo. Thở phì phì nghĩ, nhìn đem ngươi có thể. Hiện tại ta chính là nắm giữ ngươi chứng cứ phạm tội nữ nhân, cư nhiên còn dám kiêu ngạo. Khương Mạn nhìn chằm chằm màn hình di động, bẹp hạ miệng, tính tình càng ngày càng lỗ trí thâm, như vậy đi xuống như thế nào được a? Hiu. Huệ chặt tin tức lại tới nữa. Tôn Đại Ngọc, đã quên đúng không? Không quan hệ, ta giúp ngươi hồi ức. Tôn Đại Ngọc, xem xong nhớ rõ đánh khoản, buôn bán nhỏ không nhận ghi nợ, nhận được hân hạnh chiếu cố ngoà ngoà. Theo sát, là một cái video đã phát lại đây. Khương Mạn xem truyền dịch cũng không sai biệt lắm xong rồi, chính mình dứt khoát lưu loát rút châm, sau đó đi đến cách đó không xa ghế trên, nhét lên chân bắt chéo cờ lật mở video bắt đầu xem. Màn ảnh lắc lư một chút, ngay sau đó nàng thấy được bọc khăn tắm đầy người hỗn độn nam nhân. Kia tràn ngập hormone nửa người trên thượng che kín các loại dấu vết, nói là dấu hôn cùng dấu cắn. Chi bằng nói là bị người ấn rút hỏa vại, kia cảnh tượng kêu cái đồ sộ. Khương Mạn sửng sốt, lập tức buông chân bắt chéo, ngoan ngoãn ngồi xong. Theo sát, nữ nhân cuồng tiếu thanh từ di động vang lên. Hoa ha ha ha ha ha. Ngươi trốn. Ngươi thoát được rất sao. Tựa như nhân gian hung thú, một cái điên phê thân ảnh vọt ra, nam nhân ở phía trước chạy, nàng ở phía sau truy. Khương Mạn tay run lên, bang đến một tiếng, di động trực tiếp tạp trên mặt đất. Mặt ở thiêu, lòng đang run, chân ở run. Không sợ ngươi mất trí nhớ, liền sợ có người giúp ngươi hồi ức. Ký ức miệng cống nháy mắt bị mở ra. Một đoạn đoạn khó coi hồi ức ở trong đầu cưỡi ngựa xem hoa qua lại xuất hiện. Cờ rễ vẹ trứng. Khương Mạn thanh âm run hạ, đột nhiên che miệng lại. Trên môi, trên tay. Tê tê, như là đêm qua ở nam nhân trên người lỗ mãng khi xúc cảm lại về rồi. Bên tai vang lên kia gợi cảm mất tiếng lại bất đắc dĩ tiếng thở dốc. Yêu Nhi, nơi đó không được. A. A a a a a. Khương Mạn trong nháy mắt ra đầu đều đã tê dần. Bạch bạch bạch. Đôi tay đối với chính mình mặt cùng trụ, ngón chân đều phải đem đế giày cấp moi xuyên. Thiên A. Bồ Tát. Thượng đế. Nữ hoa. Nàng. Đối. Mỏng. Một. Bạch. Làm. Cái. Sao. Không sống không sống, sống không nổi nữa. Khương Mạn run run đứng lên, chân đều có điểm mềm, khẳng định không phải nàng. Đối. Nàng sao có thể như thế phát rồ. Di động trên mặt đất cuồn vang, Khương Mạn sợ tới mức lại là một run run. Mạnh mẽ chấn định xuống dưới, nhặt lên tới vừa thấy, là Lam tỷ điện thoại. Nàng chạy nhanh chuyển được, tỷ. Lam tỷ sửng sốt một chút, nói, ngươi rất hố. Khương đạo bọn họ đã trở lại, ngươi không phải đói bụng sao. Khương Mạn kêu khóc, ta no rồi. Lam tỷ khiếp sợ, rất, rất hố. No, no rồi. Hoàng hốt đem loạn như Khương võ thần, giờ phút này lĩnh hội không đến Lam tỷ nội tâm khiếp sợ. Nàng siết chặt di động, nói, ngươi chạy nhanh mang lên lộ lộ đi bãi đỗ xe chờ ta, đừng nói cho bất luận kẻ nào, không. Ngươi đừng đi, ngươi lưu lại đem người ổn định. Ta về trước ra, đừng nói cho bất luận kẻ nào ta hành tung, ta yêu cầu một người lặng lặng. Lam tỷ bị nàng làm đến tiểu tâm can bất ổn, đi góc, nhỏ giọng hỏi, ngươi rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi sẽ không ảo giác còn không có tiêu đi. Nha đầu chết tiệt kia ngươi đừng làm ta sợ a. Khương Mạn trầm mặc trong chốc lát, sau một lúc lâu, trên mặt mang theo sống không còn gì luyến tiếc lại mở mịt mỉm cười. Trong nháy mắt, có loại khám phá hồng trần sau bị thương. Thì a, ngươi có phương pháp sao? Giúp ta mua trương phiếu bái Khương võ thần cười chung mang nước mắt. Lam tỷ, ngươi muốn đi chỗ nào? Hòa Tinh, nếu không nữa thì ánh trăng cũng có thể. Khương Mạn hít sâu một hơi, ta không chọn, tùy tiện cái nào tinh cầu, lại hoặc là ngươi có nhận thức hay không cái gì làm thời không xuyên qua nhà khoa học, đem ta đưa về qua đi cũng đúng. Địa cầu đã không có gì đáng giá lưu luyến. Bệnh viện tầng cao nhất, Khương Mạn chứa đầy nhiệt lệ ở trong gió run bần bật, nỗ lực mỉm cười. Nghe đến đó, Lam tỷ sao có thể không rõ. Điện thoại bên kia, Lam tỷ ha ha ha ha ha ha ha một trận chói tai cùng tiếu, sau đó vô tình nói, lúc trước cái nào thổ tặc nói, làm bẩn thần minh có thể đổi lấy 10 chén cơm kẻ nói, ngươi không ngại nhiều làm bẩn vài lần. Dám làm ngươi muốn dám nhận A, Khương Mạn ngươi đừng tung A, đừng làm tỷ khinh thường ngươi. Lại nói, ngươi chạy trốn rất sao ngươi. Bang! Khương Mạn giận quải điện thoại. Thí cũng chưa thử qua, ngươi như thế nào biết ta chạy không thoát. Nàng đời này. Phi! Hai đời cũng chưa như vậy cầm thú quá. Lam tỷ không đáng tin cậy, chỉ có thể dựa vào chính mình. Khương Mạn vừa muốn lòng bàn chân mặt ru, nam nhân sâu kín thanh âm từ phía sau vang lên. Ngươi xác định chính mình đối địa cầu không lưu luyến sao. Yêu Nhi! Chương 142 bạc hà vị cờ dễ vẹ trứng ăn ngon sao. Nam nhân thanh âm trầm thấp gợi cảm, chỉ so trong trí nhớ thiếu điểm thở dốc cùng mất tiếng. Nhưng kia liêu nhân âm cuối lại như là phất ở bên hai, tựa còn mang theo ấm áp hơi thở, một cái chớp mắt lại làm nàng ngộng hồi cờ dễ vẹ trứng chi dạng. Khương Mạn lưng đều căng thẳng, nín thở ngưng thần, mắt nhìn phía trước, lẩm bẩm nói, a, đầu như thế nào như vậy vững đâu. Dư độc chưa thanh, khẳng định dư độc chưa thanh, ảo giác lại tới nữa. Không ngừng ảo giác, còn ra ảo giác. Khương Mạn vẫn duy trì mỉm cười, cứng đờ tựa như một cái người máy, cùng tay cùng chân đi nhanh chiều xuất khẩu rào bước tiến lên. Phía sau tiếng bước chân vang lên. Nàng hô hấp sầu loạn, làm bộ muốn hướng. Nam nhân tốc độ so nàng càng mau, cánh tay dài duỗi ra, bắt lấy nàng sau cổ áo. Khương Mạn giống như một cái muốn phi thăng mỹ nữ xà bị tốn trở về nhân gian, một sát bá mềm thành điều không xương cốt trường trùng. Một chữ, túng. A trầm thấp tiếng cười rõ ràng chính xác dừng ở bên hai, ấm áp hơi thở làm nàng đầu góc phát trướng. Đầu như là bị nhét vào lồng hấp, không chờ đối phương mở miệng, nàng đã bắt đầu xấu hổ. Bạc Hạc Hiên ánh mắt nặng nề, màu mắt thâm giống một đoàn không hòa tan được nùng mặc. Hắn khom lưng nghiêng đầu nhìn Khương Mạn, ngữ khí ý vị không rõ, còn có ảo giác. Lại nhìn đến cờ dễ vẽ trứng. Khương Mạn đầu đều phải nổ tung. Não nhân như là có một bàn tay ở cùng rảo, đều phải cho nàng rảo thành hồ nháo. Nàng hai mắt phóng không, nuốt khẩu nước miếng, cứng đờ ý đồ cùng nam nhân kéo ra khoảng cách. Bạc Hạc Hiên thấy thế, thong thả ung dung vòng đến nàng phía trước, thuận tay đem tầng cao nhất môn cấp đóng lại. Khương Mạn đồng tử phóng đại, trong đầu hiện lên bốn chữ. Cám. Cánh. Khó. Phi. Nên diện đụng phải Bạc Hạc Hiên tầm mắt, nàng phản xạ có điều kiện tính cười lộ ra tám viên nha, tự vệ tính giả ngu. Bạc lao sư cũng tới mái nhà gió lùa nha, hảo xảo nha. Ân, đích xác thực xảo. Bạc Hạc Hiên cười như không cười nhìn nàng, ảo giác lại không có. Ha ha ha. Ha ha. Ảo giác, cái gì ảo giác? Khương Mạn tươi cười khô khốc, mí môi. Ta đã quên. Nàng quang côn giả chết. Hai đời cũng chưa như vậy túng quá. Chẳng sợ lúc trước ở hổ khẩu thôn thác nước, nàng ma chảo không cẩn thận Bạc Hạc Hiên, cũng không hiện tại như vậy túng quá. tối hôm qua những cái đó hình ảnh ở trong đầu một mạo, nàng liền lên nao ngón chân ngoi mặt đất. Đã quên. Bạc Hạc Hiên híp mắt nhìn nàng, ngữ khí nhàn nhạt, kia thật đúng là tiếc nuối đâu. Ta không quên. Khương Mạn hô hấp đốn chất, bị nên diện mà đến sắc bén ánh mắt thứ không chỗ dung thân. Bất quá không quan hệ, ta có thể giúp ngươi hồi ức hồi ức. Bạc Hạc Hiên khỏe môi hơi tiểu, bàn tay hướng cổ áo bắt đầu giải nút thắt, một viên lại một viên. Theo áo sơ mi nút thắt rơi xuống, hắn ngực thượng dấu hôn dấu cắn từng mảnh bại lộ ở Khương Mạn trong tầm mắt. Khương Mạn một cái bước nhanh xông lên trước, nắm chặt hắn tay, luống cuống tay chân giúp hắn hệ nút thắt. Đại trời lạnh, Bạc lão sư ngươi làm gì vậy, bị cảm làm sao bây giờ? Kia nhiều ảnh hưởng công tác a. Không đến mức này, không đến mức này. Bạc Hạc Hiên túi đầu cười nhìn nàng, từ nàng luống cuống tay chân giúp chính mình hệ nút thắt. Nghĩ tới, Khương Mạn chết cắn môi không hé răng. Xem ra bệnh hay quên là có chút đại. Nếu là Khương Mạn ngẩng đầu, định có thể nhìn đến trên mặt hắn bất cợt. Bạc Hạc Hiên cong lưng, môi dán ở nàng bên thai, nhẹ giọng hỏi, Bạc Hà vị cờ rễ vẹ trứng, ăn ngon sao? Khương Mạn trực tiếp run run hạ, phản xạ có điều kiện hé miệng. A, cảm xúc chi kịch liệt, liền Bạc Hạc Hiên đều bị hoảng sợ. Nàng ôm đầu lập tức muốn lao ra đi. Yêu nhi, Bạc Hạc Hiên đều bắt lấy nàng, lăng là bị nàng như lực cấp tránh thoát. Môn là đóng lại. Lời nói còn chưa nói xuất khẩu, đông đến một tiếng vang lớn. Toàn bộ mái nhà phảng phất đều run hạ. Khương Mạn một đầu đánh vào kia trên cửa sắt, nàng người chiều lui về phía sau hai bước. Nhưng mà nàng chạy trốn ý chí kiên cường bất khuất, không bị tan rã chút nào, trong chớp mắt lại tiến lên, bắt lấy then cửa tay một túm, giống xé giấy thiếp giấy giống nhau, đảo mắt đem toàn bộ cửa sắt kéo ra, vèo một chút chạy không ảnh. Vừa chạy vừa kêu, a, a a a, a, loảng xoảng. Cửa sắt rơi xuống đất, nàng thanh thúy tiếng thét chói tai còn ở quanh quẩn. Bạc Hạc Hiên hơi hơi trừng môi, nhìn trực tiếp bị nàng cấp túm hư cửa sắt, không biết là nên cười, hay là nên nghĩ mà sợ. Này sức lực. Cho nên đêm qua nàng ăn huyễn sau, đối hắn kỳ thật còn thủ hạ lưu tình sao. Khương Duệ Trạch cùng Khương Vân Xanh mua bao lớn bao nhỏ ăn uống trở về, kết quả nhà mình muội muội không thấy. Ta đi mua cơm hộp liền tính, ngươi cũng đi theo xem náo nhiệt gì. Khương Duệ Trạch bất mãn nói. Tiểu muội rốt cuộc chạy địa phương nào đi. Khương Vân Xanh nhíu mày trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi nói chuyện trường điểm đầu óc, tiểu mạn còn không biết chính mình thân thế, không cần làm sợ nàng. Phía trước ngươi cùng đại ca cứ thế cấp, lúc này đảo không vội mà tương nhận. Tự nhiên là muốn nhận, nhưng nàng mới vừa tỉnh lại, chúng ta lại cấp cũng muốn cố thân thể của nàng. Khương Vân Xanh làm sao không nghĩ mau chóng huynh muội tương nhận, nhưng hắn lại lo lắng Khương Mạn có thể hay không tiếp thu sự thật này. Tưởng tượng đến lúc trước ở hổ khẩu thôn khi, nàng nhẹ nhàng bâng quơ nói lên những cái đó qua đi, Khương Vân Xanh trong lòng liền kim đâm dường như đau. Hắn từng hiểu biết quá Khương Mạn quá khứ, cũng biết nàng bị toàn vong hắc bạo kia đoạn quá vãng. Chính là bởi vì biết, hắn trong lòng mới tràn đầy hối hận, muội muội đứng ở chính mình trước mặt như vậy nhiều lần, hắn lại không nhận ra tới. Hắn tính cái gì ca ca a? Lam tỷ nói chuyện điện thoại xong sau, lại đây liền nhìn đến hồn vía lên mây hai anh em. Khương Vân Xanh tỉnh lại khởi tinh thần, đối Lam tỷ cười nói, biết tiểu Mạn đi đâu vậy sao? Lam tỷ do dự hạ, vẫn là ăn ngay nói thật. Đánh giá còn ở bệnh viện. Bất quá nàng chuẩn bị trốn chạy đi ngoài không gian. Khương Vân Xanh, Khương Duệ Trạch. Lam tỷ dở khóc dở cười, nàng giống như nhớ tới chính mình đêm qua hành động vĩ đại. Kia phiên hành động vĩ đại không đề cập tới cũng thế. Khương gia tam muội khống, tình nguyện đó là một giấc mộng. Hồ nháo, nàng vừa mới tỉnh, sao có thể chạy loạn. Khương Vân Xanh cau mày, đi điều theo dõi. Khương Duệ Trạch mắt lộc cục vừa chuyển, ta đi tìm lão bạc. Em đẹp, muội muội như thế nào liền bỗng nhiên nhớ tới chính mình hung tàn hành vi. Nhưng đừng lại là cái kia bà gâm tặc ở quấy rối. Bệnh viện bãi đỗ xe. Khương Mạn hấp tấp chạy xuống tới, mới nhớ tới chính mình chỉ suy di động, căn bản không mang chìa khóa xe a. Vừa mới chuẩn bị đường cũ phản hồi từ đại môn đi ra ngoài đánh xe, uy nghiêm giọng nam ở sau lưng vang lên. Mới vừa tỉnh lại liền chạy loạn, ngươi còn cố không màng thân thể của mình. Khương Mạn mơ hồ cảm thấy thanh âm kia quen hay, quay đầu lại nhìn đến Khương Lệ Xính từ một chiếc trên xe xuống dưới, đi nhanh chiều chính mình đi tới. Nàng vẫn có điểm hoảng hốt. Mới vừa kêu lời nói là đối chính mình nói. Chính là, nàng cùng vị này Khương Tổng Tài giống như liền gặp qua một mặt đi, không thân nha. Khương Lệ Xính đứng ở nàng trước mặt, ánh mắt rơi xuống nàng xương đỏ trên trán run rẩy. Trầm giọng hỏi, đầu sao lại thế này? Khương Mạn há miệng thở dốc, trên mặt treo nghi vẫn còn có một ít không có che giấu cảnh giác. Khương Lệ Xính thấy thế, phản ứng lại đây chính mình ngữ khí, mặt mày bất giác mềm hóa xuống dưới. Ngữ khí cũng thả chậm, muốn đi chỗ nào? Ta đưa ngươi. Chương 143 ăn sạch sẽ liền chạy, quá mức yêu nhi. Khương Mạn lên xe, ngồi ở rộn rộn sờ hàng phía sau. Khương Lệ Xính ngồi ở bên cạnh. Nàng lần thứ ba nói cảm ơn. Sở dĩ lên xe, trừ bỏ tưởng thoát đi tinh cầu ngoại, chính yếu vẫn là. Nàng trong lòng có chút nghi vấn. Khương Duệ Trạch hôm trước bắt đầu đối nàng thái độ liền kỳ kỳ quái quái, theo sát Khương Vân Xanh cũng thay đổi. Lại đến vị này Khương gia đại ca. Lần trước gặp mặt khi, đối phương thái độ thực lãnh đạm. Lần này, lại nhiệt tình có chút quỷ dị. Lúc trước hồi tập đoàn khai sớm sẽ, trên đường lại đây khi nghe Vân Xanh nói người đã đói bụng. Khương Lệ Xính nhẹ giọng nói, từ bên cạnh lấy quá đóng gói túi đưa cho Khương Mạn, đêm qua ngươi vẫn luôn ồn ào muốn ăn, thuận tay liền mua. Đêm qua, Khương Mạn đầu góc có ngọng. Nàng tiếp nhận đóng gói túi nhìn hạ, lập tức trang cư nhiên là cờ rệ vẽ trứng. Trời thấy còn thương, nàng hiện tại liền sợ này ngoạn ý. Chính là đi, nay đại trời lạnh, đóng gói túi cờ rệ vẽ trứng vẫn là ấm áp dễ chịu. Nàng ánh mắt lập lòe hạ. Đêm qua, Khương Tổng ngươi cũng đi biệt thự. Nàng dự cảm nhìn đến Khương Lệ Xính thủ đoạn chỗ có chút miệng vết thương, như là bị dây thép cấp cắt qua. Tỉnh lại khi, nàng chú ý tới Khương Duệ Trạch cùng Khương Vân Xanh trên tay còn có trên cổ cũng có như vậy miệng vết thương. Khương Lệ Xính như một tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía nàng, ánh mắt thâm trầm mà ẩn nhẫn. Tự cha mẹ chết thảm sau, Khương Lệ Xính liền rất thiếu cười. Có lẽ là thường xuyên nhíu mày duyên cớ, mặc dù mặt mày giãn ra, hắn giữa mày chỗ cũng có một chỗ thật mạnh dấu vết. Lo lắng cho mình quá mức nghiêm túc sẽ làm sợ Khương Mạn, hắn nỗ lực vẫn duy trì tươi cười, lại có vẻ có chút cứng đờ. Khương Lệ Xính trầm ngâm một lát nói: "Vân Xanh hẳn là đã nói với ngươi, chúng ta còn có cái muội muội." Khương Mạn ừ một tiếng, ánh mắt nhẹ lóe hạ. "Ta tưởng cho ngươi nói chuyện xưa, có thể chứ?" "Hảo." Khương Lệ Xính hít sâu một hơi, từ từ mở miệng. 21 năm trước, chúng ta cha mẹ ở một hồi tiệc tối thượng bị bắn chết, hỗn loạn chúng ta bị bảo tiêu mang đi, tránh thoát một kiếp. Khi đó, Lão tứ thân thể không tốt, ở bệnh viện ốc, cũng không bị mẫu thân phụ thân mang đến dự tiệc, Vân Xanh ham chơi cũng không ở yến hội đại sảnh, A Trạch ôm mới một tuổi muội muội ở phòng nghỉ. Sự phát đột nhiên, bọn họ khi đó cũng đều chỉ là hài tử thôi. Muội muội bị A Trạch giấu ở tủ quần áo, hắn một người chạy tới yến hội thính, lại chỉ có thấy ngã vào vũng máu chung cha mẹ, sợ tới mức trực tiếp chết ngất qua đi, là Vân Xanh trở về bối đi rồi hắn. Khương Lệ Xính không nhanh không chậm nói, đáy mắt quay cuồng hận ý cùng thống khổ. Mà hắn ngữ khí, bình tĩnh như là ở tự thuật một cái cùng chính mình không hề quan hệ chuyện xưa. Cha mẹ bị giết, thân là ca ca chúng ta lo chính mình chạy trốn, lại đem muội muội bị quên đi ở sự cố hiện trường. Chờ lấy lại tinh thần đi tìm khi, nàng lại bị người mang về quốc. Người kia, là chúng ta thân đại bá. Hắn nói, chúng ta muội muội đã chết, nhưng sự thật chứng minh, nàng không có chết. Khương Lệ Xính nhìn về phía Khương Mạn. Nếu là ngươi, ngươi nguyện ý tha thứ này mấy cái ngu xuẩn ca ca sao? Khương Mạn không ngu ngốc, mấy ngày nay tổng quay tướng, đủ để cho nàng liên tưởng đến nào đó khả năng. Nàng bỗng nhiên nhớ tới ngày đó Bạc Hạc Hiên hỏi chính mình câu nói kia. Yêu nhi muốn tìm đến chính mình chân chính thân nhân sao? Bạc Hạc Hiên hắn, có phải hay không cũng đã sớm biết? Khương Mạn mím môi, không có lập tức trả lời, chỉ là lấy ra cờ rễ vẹ trứng một ngụm ăn. Cờ rễ vẹ trứng nóng hầm hập, lại ngọt lại ấm. Vẫn là nàng thích bơ chả đông. Khương Lệ Xính có chút thất vọng, nhưng không có từng bước ép sát. An tĩnh không có lại truy vấn. Dũ mắt gian lại có chút tự dễ cười cười, hắn cái này đương đại ca rốt cuộc là không trầm ổn a. Không quan hệ, nếu tiểu muội một chốc một lát không thể tiếp thu nói, hắn nguyện ý chờ. Này hơn 20 năm, hắn này đương ca ca không có thể chiếu cố hảo muội muội, sau này quãng đời còn lại, hắn sẽ dùng hết thể đi đền bù. Bãi đỗ xe. Khương Mạn nói thanh cảm ơn. Cơ dễ vẹ trứng ăn rất ngon, bất quá về sau đừng mua, trong khoảng thời gian ngắn ta đối nó khả năng có bóng ma. Khương Mạn biểu tình lược hiện xấu hổ. Khương Lệ Xính nghĩ tới cái gì, biểu tình vi diệu gật gật đầu. Xuống xe hết sức, Khương Mạn nghiêng đầu nhìn về phía hắn, nghiêm túc vô cùng nói. Kỳ thật các ngươi không cần bị tha thứ. Khương Lệ Xính giật mình. Thân là ca ca các ngươi không có bất luận cái gì sai lầm, khi đó các ngươi cũng chỉ là hài tử, cũng không có thể ra sức, không phải sao. Cảm ơn các ngươi, chưa từng từ bỏ quá chính mình muội muội. Khương Lệ Xính cổ họng sắp hạ, tiểu muội. Khương Mạn rũ mắt nói. Cho ta một chút thời gian, hai ngày này phát sinh sự tình quá nhiều, làm ta trước chính mình tiêu hóa một chút. Khương Lệ Xính kích động không thôi, vội không ngừng gật đầu, hảo. Trong lúc nhất thời, hắn lại là có chút hoảng loạn, Khương Mạn nhìn đến hắn đỏ mắt, nhớ tới mới gặp mặt khi, đối phương nghiêm cẩn, trong lòng cũng là mọi cách tư vị. Nàng mím môi, do dự nói, nếu không, chúng ta trước thêm cái hệ chát. Khương Lệ Xính nhìn nàng, cười lên tiếng, đáy mắt quần quần khởi hơi ẩm, hắn không ngừng gật đầu, một chữ nói. Hảo. Áp chế không được vui mừng cùng kích động, lệnh người nam nhân này như hải tử hoảng loạn. Khương Mạn xuống xe sau, quay đầu thấy hắn cũng xuống xe, Khương Lệ Xính đối nàng phất phất tay, vẫn luôn nhìn theo nàng vào thang máy. Đối với chính mình thân thế, Khương Mạn vẫn luôn còn nghi vấn. Khương Duệ Trạch đối nàng thái độ chuyển biến quá rõ ràng, càng đừng nói Bạc Hạc Hiên lại nói bóng nói gió hỏi quá việc này. Đống nhiên chi gian, nhiều mấy cái ca ca. Kinh hỉ sao? Đối Khương Mạn tới nói, đảo cũng chưa nói tới. Nhưng đích đích xác xác là có chút hỗn độn, Khương gia mấy huynh đệ tìm nhiều năm như vậy muội muội, sẽ không có bằng chứng liền tới nhận nàng. Có lẽ ở nàng không biết tình khi liền làm xét nghiệm ADN, rốt cuộc có Bạc Hạc Hiên cái này máy bay hiểm trợ ở. Nhưng Khương Mạn biết, chính mình không phải bọn họ chân chính muội muội, chỉ là một cái mặt thế lai khách, chiếm cứ bọn họ thân muội muội thân sắc tồn tại thôi. Thân tình đối Khương Mạn tới nói, quá xa lạ. Xa lạ đến đối mặt Khương Lệ Xính khi, nàng không biết nên như thế nào đi đáp lại. Cũng may chính là, này đoạn nhạc đệm, làm nàng lập tức quên mất ý đồ thoát đi cái này tình cầu xấu hổ nguyên do. Thằng đến đứng ở cửa nhà, một mặt túi quần, gì cũng không có khi. A, Khương Mạn che lại đầu ngồi xổm đi xuống, Khương Mạn, ngươi là heo sao? Nàng hoài nghi chính mình không ngừng quản gia môn chìa khóa rớt bệnh viện, còn đem đầu góc cũng rớt. Tiếng cười ở hành lang sau vang lên, nàng run run hạ. Dựa, không phải đâu. Nàng thật sự dư độc chưa thành, còn có ảo giác sao? Này tiếng cười rõ ràng là. Khương Mạn chậm rãi quay đầu lại, nhìn phía sau dựa tường cười như không cười nhìn chằm chằm chính mình nam nhân. Ta dựa. Nàng sợ tới mức một ngông ngồi ở trên mặt đất. Bạc Hạc Hiên quơ quơ trong tay chìa khóa, Khương Mạn đột nhiên trợn to, kia rõ ràng là chính mình ra chìa khóa A. Ngay sau đó, nam nhân trên mặt tươi cười biến mất vô tung, đi nhanh tiến lên bắt lấy cánh tay của nàng trực tiếp đem nàng khiêng lên. Thành thật điểm. Bạc Hạc Hiên một cái tắt chụp ở nàng trên eo. Dùng chìa khóa mở cửa sau, khiêng nàng thấp người vào nhà, trở tay đóng cửa lại sau, trực tiếp đem nàng ném tới rồi trên sofa. Khương Mạn cả người hỗn độn không thôi, ta là ai? Ta ở đâu? Này mẹ nó tình huống như thế nào? Nhân gian hung thú Khương Võ Thần chưa từng như vậy kiều hoa quá. Ngay sau đó, nam nhân căng cánh tay ở nàng bên hai, đem nàng khóa ở hai tay chi gian, cực có áp bách tính túi đầu. Bạc Hạc Hiên nắm nàng cằm, khiến cho nàng nhìn về phía chính mình. Mỹ lệ hắc đồng trung quần quận hài hước cùng nhẹ trào, như là đọa thần ác ma, tà khí bốn phía. Đem ta ăn sạch sẽ liền chạy trốn. Có phải hay không quá mức điểm, yêu nhi? Chương 144 dùng sức cắn, ta không sợ đau. Trên sofa, nam thượng nữ hạ, tư thế nguy hiểm. Khương Mạn nuốt khẩu nước miếng, khoe miệng cứng đờ xả ra một mạt cười tới, hiểu lầm. Hiểu lầm. Nói như vậy ngươi chuẩn bị phụ trách. Bạc Hạc Hiên ngữ khí nhàn nhạt, ánh mắt lại nhìn chằm chằm nàng không bỏ. Ta là cảm thấy ăn sạch sẽ này từ nhi. Lược có điểm không ổn. Khương Mạn thật cẩn thận nói, nói xong thấy nam nhân thần sắc nguy hiểm lên, nàng lập tức sửa miệng. Phụ trách. Khu, ta kiên quyết phụ trách. Nói xem, ngươi chuẩn bị như thế nào phụ trách. Bạc Hạc Hiên con ngươi khẽ nâng, nhìn mắt nàng trên trán sưng đỏ, ngón tay nhẹ nhàng đụng vào hạ. Khương Mạn không hề phản ứng, lòng tràn đầy đều đắm chìm ở như thế nào phụ trách chuyện này thượng. Căn cứ đế quốc luật pháp. Dâm loạn tội chỗ 5 năm dưới tù có thời hạn hoặc giam ngắn hạn. Nàng yên lặng ngâm nga hình pháp, chán đột nhiên bị gõ một chút, a nha. Nàng đau tê thanh, che lại chính mình đâm sưng lên đầu. Trận mắt liền thấy Bạc Hạc Hiên sắc mặt nặng nề nhìn chằm chằm chính mình. Nghe đi lên ngươi tương lai rất có phản bội đầu, như vậy tưởng nếm lao cơm tư vị. Khương Mạn khổ ha ha nói, nếu dùng pháp luật chế tài ta có thể làm ngài nguôi giận, ta nguyện ý tiếp thu này kết quả. Nàng nói xong, thấy đối phương không lên tiếng. Bạc Hạc Hiên nâng lên thân, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, đi đến đối phương sofa ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, không hề liếc nhìn nàng một cái. Trong phòng khách, khí áp thấp đáng sợ. Khương Mạn trột dạ ôm chân ngồi ở trên sofa, mắt trông mong nhìn hắn, ngón chân không chịu khống chế của tròn. Nếu không, ta cho ngươi lại viết phân kiểm điểm. 10000 tự cái loại này. Nam nhân phảng phất không nghe thấy. Khương Mạn trong lòng thở dài, thật là hai đời thêm lên cũng chưa như vậy hèn nhát quá a. Nàng sao liền quản không được này miệng, thế nhưng bị một kẻ hèn nấm độc cấp làm phiền, còn đem người cấp gặm thành kia đức hạnh. Thật tốt một nam nhân, bị nàng gặm đến như là rút hỏa vại dường như. Khương Mạn đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì đối phương nghĩ, này muốn đổi làm nàng là Bạc Hạc Hiên, phỏng chừng đã sớm động thủ cá mập người. Như vậy ngẫm lại, Bạc yêu nhi nhân nghĩa A. Khương Mạn hoàn toàn tỉnh ngộ, vô cùng đau đớn đứng lên, chuẩn bị trực diện gió lốc. Nàng lập tức đi qua đi, dọn cái tiểu băng ghế ngồi ở Bạc Hạc Hiên đối diện. Nam nhân chậm rãi xốc lên mắt, mặt vô biểu tình nhìn nàng. Suy nghĩ cẩn thận. Minh bạch. Khương Mạn gật đầu, một vén tay áo, lộ ra chính mình trắng như tuyết cánh tay đưa đến trước mặt hắn. Đến đây đi, đừng khách khí, ta thì thường. Dùng sức cắn, ta không sợ đau. tận tình phát tiết ra ngươi nội tâm lửa giận. Bạc Hạc Hiên, rốt cuộc hắn đối này khối bê tông ôm có cái gì chờ mong đâu? Bạc Hạc Hiên nắm lấy cổ tay của nàng, ánh mắt ý vị không rõ, thịt thường đúng không? Không chờ Khương Mạn phản ứng, hắn dùng sức đem nàng tốn tiến chính mình trong lòng ngực. Tay giam cầm trụ nàng vòng eo, một cái tay khác vòng qua nàng bên thai đem nàng cổ chiều một bên nhẹ nhàng lôi kéo. Túi đầu dùng sức cắn ở nàng trên cổ. Khương Mạn đau ngao ôm một tiếng kêu, theo bản năng tưởng đem người đẩy ra, nhưng nghĩ đến chính mình mới vừa buông lời nói hùng hồn, chỉ có thể nhịn này sóng vật lý công kích. Nam nhân như là trả thù giống nhau, đầu tiên là dùng sức cắn nàng một ngụm, lại không bỏ qua, như hôn như mút, tê tê làm người cả người máu đều đi theo sôi trào sao động. Khương Mạn cổ vừa ngứa vừa tê, kia cảm giác thoáng thượng vành hai, toàn bộ đầu góc cũng đi theo phát trướng nóng lên, choáng váng như là lại ăn ấm. Bạc Hạc Hiên ước chừng cắn nàng một phút, lúc này mới bỏ qua. Nhìn nàng trên cổ kia viên dâu tây hắn mím môi, nắm nàng cầm nói, chỉ là lợi tức. Ha! Ha! Khương Mạn trừng lớn mắt. Ngài lão đều phải đem ta trên cổ huyết hút ra tới, còn chỉ là lợi tức. Có ý kiến? Không ha hả, nào dám có ý kiến đâu, ngài là chủ nợ lao ra. Khương Võ Thần lần thứ hai từ tâm. Nàng theo bản năng sờ soạn cổ, tầm mắt rơi xuống Bạc Hạc Hiên trên cổ, lúc này hắn mặc vào cao cổ áo lông, những cái đó dấu vết nhưng thật ra bị toàn bộ che lấp. Theo sát Khương Mạn mới phát hiện, hắn trên môi còn có cái khẩu tử, như là bị rào phá. Nàng đầu góc cong một chút. Xã chết hình ảnh lần thứ hai công kích nam nhân. Vừa vặn lúc này, nam nhân liếm liếm môi, đầu lưỡi lướt qua cánh môi thượng miệng vết thương. T. Khương Mạn theo bản năng muốn nhảy lên, eo thon lại bị người dùng sức khóa trụ. Lại tưởng lưu. Bạc Hạc Hiên nhướng mày. Chúng ta này tư thế không thật là khéo. Phải không? Bạc Hạc Hiên nhàn nhạt nói, thân thể ngửa ra sau. Đem nàng lại túm gần vài phần, tay đặt ở nàng sau đầu, dán nàng bên tai nói, càng không ổn tư thế đều từng có, lại đã quên. Ân. Khương Mạn run lập cập. Hồi ức không chịu khống chế. Hào đi. Giống như. Đích xác. Có như vậy hồi sự. Nàng đỗng nhiên tưởng từ bỏ chống cự, tùy tiện đi, dù sao này tình cầu nàng cũng ở không nổi nữa. Nhân sinh, hào khổ hào khó. Cảm giác được nàng cảm xúc biến hóa, Bạc Hạc Hiên cũng thả lỏng đối nàng gông cùng xiềng xích, tâm tình. Cũng không có nhiều vui mừng. Ta làm ngươi khó xử. Khương Mạn ngẩn ra hạ. Bạc Hạc Hiên nhẹ nhàng đem nàng đẩy ra, trận này sự cố không phải ngươi bổn ý, ta thật là hùng hổ dọa người chút. Khương Mạn nhĩ lại điếc, cũng nghe đến ra hắn nghĩ một đằng nói một nẻo. Nàng thoáng ngồi thẳng thân mình, trầm ngâm hạ, tao mi đạp mắt ngắm hắn liếc mắt một cái, nói. Không phải làm khó. Ta chính là. Rất xấu hổ. Lúc này thật là đại hình xã chết ta. Nghĩ lại mà kinh. Ta nói muốn phụ trách là thiệt tình. Khương Mạn thở dài nói, ta đều muốn cho ngươi trực tiếp đánh ta một đốn được. Đánh một đốn. Bạc Hạc Hiên khẳng định là luyến tiếp. Nhận thức đến hiện tại, hắn xem qua nàng uy phong lấm lấm, tham ăn phẳng thèm, xa điêu giảo hoạt các loại tiểu bộ dáng. Nhưng giống như bây giờ, lại túng lại bất đắc dĩ, đất dẻo cao su dường như từ hắn sai biên xoa bóp lại là lần đầu tiên. Nhìn ra được, là thật sự thực ảo não. Hắn ánh mắt sâu kín vừa động, trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Vẫn là không thông suốt ta. Nhưng mặc dù là không thông suốt, chỉ là nhìn nàng, liền đã làm hắn tâm sinh vui mừng. Bạc Hạc Hiên giơ tay ở nàng cái trán tiểu xương bao thượng nhẹ nhàng một gõ. Khương Mạn tê khẩu khí. Đau sao? Hắn hỏi. Khương Mạn thành thật gật đầu. Rốt cuộc nàng xính nhất thời đầu thiết, đụng phải cửa sắt. Đau là được, coi như ta đánh ngươi một đốn. Bạc Hạc Hiên bất đắc dĩ thở dài, giúp nàng xoa trên trán xương bao, giống hống tiểu hài tử như vậy nhẹ nhàng thổi khí. Dùng đầu tông cửa. Cũng không sợ đem chính mình đâm choáng váng. Vốn dĩ này đầu nhỏ tử đối cảm tình liền chi độn, đâm cho càng độn làm sao bây giờ. Trên trán ấm áp mang theo điểm tê dại. Khương Mạn hô hấp đốn hạ, tim đập rối loạn mấy chụp, cảm giác này có chút xa lạ. Cực kỳ giống nàng hồi ức xã chết hình ảnh khi hoảng loạn, rồi lại có chút bất đồng. Trong lúc nhất thời, thế nhưng giống chỉ bị điểm huyệt hamster, trừng lớn con mắt nhìn đối phương. Bạc Hạc Hiên rũ mắt gian bất kỳ nhiên đụng phải nàng tầm mắt. Nhìn đến nàng hé mở môi đỏ, ánh mắt tối sầm đi xuống. Đêm qua, hắn từng hôn qua nàng ngôi. Kia xúc cảm tựa còn dừng lại ở da thịt gian, như là lay động nhân tâm dục vọng ác ma câu khóa, làm người không tự chủ được muốn tới gần. Gần chút nữa, đem nó chiếm cho riêng mình. Chương 145 thực xin lỗi Nga, ta đêm qua quá thô lỗ. Dục vọng kia viên hồng quả táo dụ hoặc Adam mẹ vợ, đương lý trí tự do ở cấm kỵ bên cạnh khi, đỏ họa mì nẹ phóng thích hơi thở, một tia một sợi đều lay động người thần kinh. Bạc Hạc Hiên ánh mắt lay động, đống nhiên khóa trụ nàng eo. Ở Khương Mạn kinh ngạc dưới ánh mắt, hắn đem nàng từ chính mình trên người đẩy lên. Khương Mạn sửng sốt 3 giây, bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, ta là có điểm trọng, đem ngươi chân ngồi đã tê dần đi. Bạc Hạc Hiên hít sâu một hơi, đau đầu hai chữ đã nói ghét, không cần trông cậy vào này bê tông tiểu thép sẽ có cái gì bình thường phản ứng là được rồi. Ta xuống lầu mua điểm dược. Hắn nhìn mắt cái chán của nàng, trêu ghẹo nói, nếu không ngày mai thượng kính liền không phải hồng nhạt tiểu chư nhi trùng, mà là chín đầu trùng. Thượng cái gì kính? Khương Mạn nói xong phản ứng lại đây, không phải là tim đập đơn độc hẹn hò số đặc biệt đi. Ân, nhanh như vậy. Ta đều còn không có chuẩn bị tốt. Yêu nhi tưởng chuẩn bị cái gì? Bạc Hạc Hiên cười đến gần rồi nàng vài phần. Khương Mạn suy nghĩ hạ, cũng không gì, dù sao đều là lục tiết mục sao, coi như chơi hảo. Bạc Hạc Hiên chọn hà mi. Cùng ta hẹn hò thực nhàm chán. Ách, cũng không có Khương Mạn thầm nghĩ, không đều là tiết mục kịch bản sao. Kia liền hảo hảo ngẫm lại ngày mai như thế nào hông ta. Ân, không phải muốn phụ trách sao. Cho ngươi một cơ hội giảm trách. Bạc Hạc Hiên nhẹ điểm điểm nàng đầu, không được có lệ. Nói xong, hắn chuẩn bị đi ra cửa mua thuốc. Khương Mạn vuốt đầu dưa, ánh mắt lóe lóe, gọi lại hắn, từ từ, nhà ta có dược, ngươi chờ ta một chút. Nàng nói xong, chui vào trong phòng. Ở bàn trang điểm bên kia một trận mân mê, tùy tay cầm một lọ mặt xương, lại tìm ra một cái mặt nạ chén, đem mặt xương toàn bộ làm đến trong chén. Hẳn là không thành vấn đề đi. Khương Mạn lẩm bẩm, bưng mặt nạ chén đi ra ngoài. Bạc Hạc Hiên nhìn nàng kia trong chén một đống đống mặt xương, trầm mặc trong chốc lát, hỏi, trẻ con nhuận ra xương. Kiến thức thiếu đi, người trẻ tuổi. Đây là quốc tự bí phương, sinh cơ lưu thông máu, tiêu xương hòa ứ, lập thấy kỳ hiệu. Khương Mạn mặt không đỏ khí không xuyễn mở ra lừa dối hình thức, dùng tay chấm lấy điểm thần dược, hướng chính mình trên trán xương bao lao đi. Lặng lẽ phát động dị năng, theo nàng trà lao, trên đầu xương bao lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiêu một ít xương. Bạc Hạc Hiên con ngươi híp lại, đống nhiên tiến lên nắm lấy tay nàng. Một sát, Khương Mạn cảm giác được hắn khẩn trương. Nàng kinh ngạc nhìn về phía hắn. Bạc Hạc Hiên hít sâu một hơi, che lại cảm xúc, trêu ghẹo nói, không sợ hoa đà quan tài bản không lấn át được. Bán giả dược cũng là trái pháp luật phạm tội A. Ta không bán A, ta liền chính mình dùng. Khương Mạn trột dạ nói. Bạc Hạc Hiên du mắt nhìn nàng, lời nói thâm thiế nói, như vậy thần dược nhưng đến tàng hảo, không cần tùy tiện bày ra cấp những người khác xem, có biết hay không. Nàng theo bản năng nói, ngươi lại không phải những người khác. Buột miệng thốt ra không thêm tự hỏi một câu, lại hòa tan phong sương vũ tuyết. Bạc Hạc Hiên khỏe môi nhẹ dương vài phần, hảo, kia về sau chỉ cho ta xem. Khương Mạn biểu tình cổ quái từng cái. Ngắm hắn liếc mắt một cái, đem để tải kéo về chính đồ. Ngươi, nếu không thử xem. Khương Mạn ngay từ đầu đánh chính là chủ ý này, trên tay nàng này chén thần dược khẳng định là vô dụng, hữu dụng chính là nàng dị năng. Bất quá dị năng không thể tùy ý triển lộ bên ngoài, chỉ có thể nương dược tên tuổi che lấp một chút. Nếu nói muốn phụ trách, đương nhiên muốn phụ trách đến cùng. Bạc Hạc Hiên hành trình không tránh khỏi chụp quảng cáo cùng tạp chí, kia một thân dấu vết nếu bị những người khác xem tới được lời nói, khu khu. Khương Mạn cảm thấy vẫn là nhanh chóng hủy diệt chứng cứ. Nga không, lệnh này khỏi hẳn tương đối hảo. Bạc Hạc Hiên xả hạ cao cổ áo lông cổ áo, hơi thở nhẹ nhàng cười cười, kia chỉ sợ ta muốn trước tắm rửa một cái. Ngươi thật đúng là, Khương Mạn buột miệng thốt ra liền phải cở trách hắn là cái đại tiểu thư, đối thượng đôi mắt kia sau, nàng lời nói vừa chuyển, giơ ngón tay cái lên. Ái sạch sẽ giảng vệ sinh ưu tú thanh niên. Bạc Hạc Hiên không nhanh không chậm cởi áo khoác cùng áo lông, Khương Mạn lại một lần thấy chính mình đêm qua anh dũng kiệt tác. Trong nháy mắt, không mắt thấy. Nàng lập tức xoay người, ta đi cho ngươi lấy áo ngủ cùng khăn tắm. Nói xong, kháng suy chạy về phòng. Bạc Hạc Hiên nhìn nàng bóng dáng, nhỏ giọng cười nhạo, người nhát gan. Khương Lệ xính xe xử ra Khương Mạn nơi tiểu khu không bao lâu, liền nhận được Khương Vân Xanh điện thoại. Đại ca, tiểu muội cùng ngươi ở bên nhau phải không? Không lâu trước đây mới vừa đưa nàng về nhà. Khương Lệ xính tâm tình có chút sung sướng, tiểu muội nàng. Ngươi làm nàng một người lên lầu. Ngươi không bồi nàng. Khương Vân Xanh gấp giọng nói, lời nói còn chưa nói xong, điện thoại đã bị người đoạt qua đi. Khương Duệ Trạch ở điện thoại kia đầu kích động kêu to. Lão đại ngươi có phải hay không tật xấu? Như thế nào có thể làm muội muội một người? Ngươi chạy nhanh trở về, mới vừa chúng ta gặp được Cố Trầm, hắn nói lão bạc kia âm tặc cũng đi qua, muội muội nàng không mang chìa khóa. Chìa khóa ở lão bạc trong tay. Khương Lệ xính sắc mặt sậu trầm, phân phó tài xế, quay đầu trở về. Phòng tắm cửa. Khương Mạn nhắm hai mắt, đôi tay phủng đem khăn tắm cùng áo ngủ tiến dần lên cạnh cửa. Bạc Hạc Hiên lấy quá cái kia tiểu chư tệp họa khăn tắm, biểu tình cũng có một chút dở khóc dở cười. Tệp họa. Còn có áo ngủ Khương Mạn lẩm bẩm nói. Áo ngủ hẳn là không cần. Bạc Hạc Hiên bọc khăn tắm đi ra, quát hạ nàng cái mũi, xuyên ngươi như thế nào thượng dược. Khương Mạn ngắm mắt, đột nhiên lại đem đôi mắt nhắm lại, khụ. Quần ngủ. Ngươi mặc vào. Thân thể của ta ngươi còn có chỗ nào không thấy quá. Bạc Hạc Hiên cười như không cười nhìn nàng. Khương Mạn chán long một tiếng thiếu chút nữa nổ tung. Nàng đột nhiên mở mắt ra, đỏ mặt trừng mắt hắn. Bạc yêu nhi ngươi không cần quá kiêu ngạo. Tầm mắt đi xuống vừa trượt, rơi xuống những cái đó giấu hôn giấu răng thượng khi, nàng hướng đầu dựng lên hung thần chi khí, một cái tát bị chụp trở về lòng bàn chân. Nàng tao mi đạp mắt bẹp miệng nói, ngươi đừng nói chuyện. Ngươi đi trong phòng. Bạc Hạc Hiên cố nén cười, đi hướng nàng phòng. Trong phòng có nhàn nhạt hương khí, như là cam quýt vị trái cây. Hắn vây quanh khăn tắm ngồi ở trên giường, nhìn không chớp mắt nhìn nàng. Khương Mạn bưng thần dược đi vào tới, đụng phải hắn tầm mắt, theo bản năng khụ khụ. Kia cái gì, ngươi ngồi xong. Ta cho ngươi sát dược. Bạc Hạc Hiên thoáng rôi thẳng lưng, nghiêng đầu nhìn nàng, ân, ngươi đến đây đi. Khương Mạn cẩu túng dịch qua đi, ngồi ở hắn bên cạnh, hít sâu một hơi, làm chính mình bình tĩnh lại. Nghiêm túc đánh giá khởi trên người hắn những cái đó dấu vết. Là thật sự. Vết thương chồng chất ta. Đặc biệt là xương quai xanh cùng ngực, nơi nơi đều là dấu răng. Còn có không ít địa phương đều bị rảo phá ra. Khương Mạn nội tâm áy náy cực kỳ, ngón tay dính điểm giả dược lao đi lên, nhịn không được thở dài. Đau không? Khẳng định rất đau đi. Thực xin lỗi Nga, ta đêm qua quá thô lỗ. Này đối thoại. Bác ảnh đế khỏe miệng nhẹ không thể thấy kéo kéo. Chương 146 các ca ca tuy muộn nhưng đến. Khương Mạn mạch nào đi, một khi tiếp nhận rồi, ngươi liền sẽ cảm thấy nàng kia đầu góc cùng miệng nhỏ tử mặc kệ toát ra cái gì thần kỳ ý tưởng cùng lời nói, đều sẽ có vẻ bình thường bất quá. Bác ảnh đế rốt cuộc là gặp qua đại trường hợp. Nói giỡn, ở cơ dễ vẻ chứng chi giả sống sót nam nhân, tố chất tâm lý tuyệt đối vượt qua thử thách. Ân, rất đau. Bạc Hạc Hiên ý cười trên khỏe môi như có như không, chuẩn bị như thế nào bồi thường ta. Khương Mạn tay một đốn, nghiêng đầu trộm bẹp hạ miệng. Động tác nhỏ vừa mới khởi, đã bị hắn nắm cằm, đem mặt bẻ trở về. Tựa hồ không phục lắm. Ảo giác, chỉ do ảo giác. Khương Mạn dối trá giả cười, đem hắn tay chụp bay, ra vẻ nghiêm túc, không cần lộn xộn, ảnh hưởng dược hiệu. Bạc Hạc Hiên nhìn nàng trong tay kia chén giả dược, thân thể ngửa ra sau ngã vào trên giường, từ nàng đuồng nghịch, rũ mắt gian khỏe mắt mang theo cười. Đến đây đi, Khương Đại Phu. Khương Xích Cước Đại Phu Mạn lần đầu tiên bán giả dược, nghiệp vụ nhiều ít có điểm không thành thạo. Nàng đào một tiểu đống giả dược điểm ở hắn ngực thượng, chậm rãi phúc dưới trường đi, nhẹ xoa chầm vê. Theo dị năng thúc dục, nàng lòng bàn tay độ ấm dần dần lên cao. Bạc Hạc Hiên cảm giác được trên da thịt truyền đến liêu nhân nhiệt ý, kia nhiệt lực xuyên thấu qua vỏ thẩm thấu vân ra, như là tiến vào mạch máu chung, ở khắp người giữa dòng thoán. Bị kia chỉ tay nhỏ tự do quá địa phương giống thoán nổi lên vô hình ngọn lửa, mang theo lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế, ở hắn mỗi một cây thần kinh thượng khiêu vũ. Muốn đem lý trí cùng lý tính banh đoạn, khiến cho hắn hướng dục sắc vượt sâu cúi đầu. Bạc Hạc Hiên nhíu lại khởi mi, đống nhiên thở dài. Nay không phải thượng dược, mà là tự tìm khổ ăn đi. Khương Mạn tay dừng một chút, chần chờ nói, ta lại lộng đau ngươi. Bạc Hạc Hiên mở mắt ra, ánh mắt có vài phần mê ly, như là ngủ mơ sơ sau khi tỉnh lại nhập nhèm, hàng mi dài che lại đồng màu. Như là bị những lời này tưới diệt tâm hỏa, hắn đầu tiên là thoáng nghi, dây lát bật cười. Một tay che khuất mắt, kia tiếng cười từ giữa môi giật tràn ra tới. Lại là bất đắc dĩ lại là sùng nịch. Khương Mạn càng nghi, nàng lời nói có tật xấu. Bạc Hạc Hiên xuyên thấu qua khe hở ngón tay nhìn nàng giờ phút này biểu tình, giơ tay câu lấy nàng rũ xuống tới một sợi tóc dài, ở đầu ngón tay quấn quanh, nhẹ giọng hỏi. Này đó hổ lang chi tử, lại là từ tiểu thuyết học được. Khương Mạn rụt hạ cổ, ngắm hương hắn, lần trước để cử cho ngươi kia bổn trong tay bảo, ngươi xem xong rồi. Bạc Hạc Hiên, muốn xem xong, có điểm khó. Hắn sửa sang lại hạ tìm tử, vai chính. Là hai cái nam nhân. Khương Mạn gật đầu, ta tương đối thích nam một. Nam nhị có điểm lải nha lải nhải, mỗi lần nam một cho hắn trích thuốc, hắn động bất động đã kêu đau, tựa như ngươi. Nàng đột nhiên câm miệng. Ta như thế nào? Bạc Hạc Hiên lạnh băng mỉm cười, có loại ngươi liền tiếp tục nói. Khương Mạn hít sâu một hơi, đại tán, ngài thực hảo, thực hoàn mỹ. Khương Mạn nói xong trên tay dùng một chút lực, không giống cho người ta thượng dược, đảo giống cho người ta tắm kỳ, chạy nhanh đem để tài tách ra. Đối với nàng tiểu thuyết lấy hướng, Bạc Hạc Hiên không tỏ ý kiến. Hắn căng cánh tay ngồi dậy một ít, nhìn chính mình ngược thượng những cái đó chứng cứ phạm tội, vết bầm cơ hồ đều phai nhạt đi xuống, chỉ có chút dấu răng còn tàn lưu. Bạc Hạc Hiên ánh mắt sâu kín vừa động, nhẹ giọng nói, hiệu quả thực hảo, cái gì thẻ bài mặt xương. Đại bảo. Khương Mạn buột miệng thốt ra, miệng đột nhiên khoan khoái hạ mạnh mẽ sửa miệng. Quốc tự bí phương, hoạt huyết hóa ứ. Tên hay. Bạc Hạc Hiên cố nén cười. Nam hảo, còn không có sát xong được đâu. nàng đem Bạc Hạc Hiên ấn trở về. Tuy rằng có thể cho trên người hắn này đó chứng cứ phạm tội hoàn toàn biến mất, nhưng kia rốt cuộc quá khoa trương chút. Khương Mạn chỉ dùng dị năng trợ giúp hắn dưới da vân da nhanh chóng chữa trị, như vậy nhiều nhất 2-3 thiên, này đó dấu vết liền không có. Chỉ là dị năng tiêu hao sẽ gia tốc nàng trong cơ thể huyết khí sói mòn, Khương Mạn thế hắn xử lý xong sau, cái loại này tuột huyết áp cảm giác lại lên não. Chân bò nương tay, bụng còn đói đến muốn mệnh. Hảo, ngươi đem quần áo mặc tốt, ta đi tìm điểm đồ vật ăn. Nàng hiện tại nhu cầu cấp bách đồ ăn bổ sung năng lượng. Bạc Hạc Hiên bỗng nhiên ôm nàng, gắt gao nhìn chằm chằm nàng mặt, nhăn chặt mi, sắc mặt như thế nào khó coi như vậy. Khương Mạn đói đến hoảng, tức giận nói, đói tuột huyết áp được chưa? Chữa bệnh như vậy phí thể lực. Bạc Hạc Hiên một ngữ hai ý nghĩa. Khương Mạn mím môi, không nghĩ ở đói kính nhi lên nào thời điểm trả lời vấn đề, đói khát sẽ ra tốc não bộ máu tuần hoàn tạo thành thiếu oxy trạng thái, ảnh hưởng tư duy vận chuyển. Nam nghỉ ngơi một lát, ta đi nấu cơm cho ngươi, ăn ít rác rưởi thực phẩm. Bạc Hạc Hiên chụp hạ nàng đầu, đứng dậy trước đi ra ngoài, không trong chốc lát lại tiến vào, để cái tiểu hộp sắt cho nàng. Ăn trước điểm đường. Khương Mạn ánh mắt sáng lên, lại là đá quý bạc hà đường. Nàng lột ra giấy gói kẹo trước tắc hai viên, băng băng lương lương ngọt mạn bố môi răng gian, làm nàng không tự chủ được hít sâu một hơi, híp mắt hưởng thụ bộ dáng giống chỉ lười biếng miêu mễ. Người không đi khai cửa hàng thật là đáng tiếc, như thế nào cái gì đều sẽ làm Khương Mạn lẩm bẩm nói. Bạc hà đường đều có thể làm ra đa dạng, lần trước ở biệt thự làm cái kia tiểu bánh kem cũng là. Thân là lớn như vậy một ảnh đế, cư nhiên có như vậy tinh tế tay nghề sống. Khai cửa hàng liền miễn. Bạc Hạc Hiên nhìn không chớp mắt nhìn nàng, ta người này sợ phiền toái, không muốn làm cho người khác ăn. Khương Mạn trong lòng như là bị đâm một cái, răng rác một tiếng, lại đem đường cắn. Cặp kia dị vực lưu ly nâu đồng trận to, như là bị kinh tới rồi. Bạc Hạc Hiên hiểu ý cười, quát hạ nàng mũi, trước nghỉ ngơi, cơm một lát liền hảo. Hắn đứng dậy đi ra ngoài, thế nàng đóng cửa. Khương Mạn đột nhiên ngã quỵ ở trên giường, xả quá chăn đem chính mình bọc thành ve nhộng, liền lộ cái đầu ở bên ngoài. Hai mắt đăm đăm, trong miệng không ngừng nói thầm, tuột huyết áp sẽ tạo thành tim đập quá nhanh, đầu váng mắt hoa, tứ chi vô lực. Tuột huyết áp quá dọa người. Nàng che lại chính mình kinh hoàng trái tim, cắn chặt răng, mạng chó quan trọng. Về sau nhất định không hề loạn dùng dị năng. Trong phòng khách, Bạc Hạc Hiên thay quần, dư quang rơi xuống đối diện gương to thượng, trần trụi thượng thân thượng những cái đó vết bầm cùng dấu răng dấu vết đều biến thiện rất nhiều. Hắn bỗng nhiên nhớ tới sơ ngộ khi vụ tai nạn xe cộ kia, tay vô hướng bên gáy, nơi đó còn có một chỗ vết sẹo. Kỳ thật, đương kia khối cửa sổ xe pha lê đâm vào hắn phần cổ khi, hắn mơ hồ còn có chi giác ở. Máu trôi đi kia ở một khắc phi thường rõ ràng, lúc ấy hắn cũng cảm giác được một loại ấm áp lực lượng, liền như lúc trước khi giống nhau. Như là một vòng tiểu thái dương, xua tan ấm lãnh, cấp trong thân thể rót vào bừng bừng sinh cơ. Hắn thời trước một ít trải qua cho hắn biết thế giới này đều không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy, trên thế giới có như vậy những người này, tồn tại vượt quá lẽ thường năng lực. Bạc Hạc Hiên rũ xuống mắt, sâu kín thở dài. Thật là cái tiểu ngu ngốc. Không biết đem chính mình che giấu lên. Có lẽ nàng không phải không hiểu cây cao đón gió đạo lý này, chỉ là như nàng nói, ở trong mắt nàng, hắn không phải những người khác. Tín nhiệm sao? Bạc Hạc Hiên mặt mày tràn đầy ôn nhu. Đến một trái tim chân thành tín nhiệm, hắn nếu không đôi tay tiếp được, toàn lực ứng phó, như thế nào xứng đôi này viên thiệt tình trọng lượng A. Len keng. Lôi thời chuông cửa tiếng vang lên. Bạc Hạc Hiên nhìn chuông cửa màn hình thượng xuất hiện Khương gia tam muội khống kia mấy chương đằng đằng sát khí mặt sau, liếm liếm răng hàm sau, cười. Chương 147 ta thực thích Khương Mạn. Khương gia tam muội khống là ở tiểu khu cửa tương ngộ. Vì mau chóng đuổi tới muội muội ra, tránh đi Bắc Thành này đáng chết giao thông, Khương Duệ Trạch không biết từ chỗ nào làm chiếc tiểu mô tò, mang theo chính mình nhị ca liền giết qua tới. Khương Vân Xanh như vậy ưu nhã một mỹ nam tử, xuống xe sau, kia đầu hình thổi đến tựa như một cái smart. Khương Lệ Xính cũng chưa nhịn xuống nhìn nhiều vài lần. Huynh đệ ba người sát lên lầu, đứng ở cửa, Khương Vân Xanh sửa sang lại cảm xúc, cắn răng nói, không cần làm sợ tiểu muội. Khương Duệ Trạch nắm tay niết khanh khách rung động, ta tranh thủ không đánh chết hắn. Môn, từ trong mở ra. Nam nhân đứng ở phòng trong, thần sắc lãnh đạm nhìn bọn họ, nửa người trên chân trụi. Khương gia tam huynh đệ trong khoảnh khắc thay đổi sắc mặt. Bạc Hạc Hiên. Khương Duệ Trạch cái thứ nhất vọt đi vào. Bạc Hạc Hiên dự phán hắn động tác, xoay người chạy lấy người, tư thái phong đạm vân khinh, Khương Duệ Trạch nắm tay trực tiếp cọ qua hắn cái hót. Trừ bỏ mang theo một trận gió lạnh, không tạo thành nửa điểm thực chất tính thương tổn. An tính điểm, nàng ở nghỉ ngơi. Một câu, khiến cho nhiệt huyết hướng não ba cái muội khống bình tĩnh xuống dưới. Khương Duệ Trạch nghiến răng nghiến lợi, ngươi vì cái gì không có mặc quần áo? Đang chuẩn bị xuyên. Khương Vân Xanh màu mắt âm trầm, trai đơn gái chiếc ngươi cái dạng này không ổn đi. Khương Lệ Xính, bạc tiên sinh tốt nhất cấp ra một hợp lý giải thích. Chi lạp. Khương Mạn nghe được động tĩnh, bạch khuôn mặt nhỏ từ trong phòng ra tới. Nàng tóc lộn xộn, như là mới từ trên giường bò dậy, cả người nhìn qua huệ và hiểu xịu, hữu khí vô lực bộ dáng phảng phất. Phảng phất mới vừa đã trải qua cái gì. Tam muội không ở nhìn đến nàng trên cổ dâu tây ấn sau, thân mình đồng thời cứng đờ. Các ngươi, như thế nào đều tới? Khương Mạn nghi hoặc nheo lại đôi mắt. Nàng nói xong lại nhìn về phía Bạc Hạc Hiên, không phải nói phải cho ta nấu cơm sao? Ngươi quần áo như thế nào còn không có mặc vào? Bạc Ảnh Đế cười cười, trong nhà không đồ ăn, ta trước đi ra ngoài mua đồ ăn, ngươi về phòng ngủ một lát. Khương Mạn lại nhìn về phía ba vị khách không mời mà đến. Khương Lệ Xính ôn thanh nói, đi vào nghỉ ngơi đi, chúng ta liền tới đây nhìn một cái, lập tức liền đi. Khương Duệ Trạch vẻ mặt không cam lòng bộ dáng. Bạc Hạc Hiên nhìn hắn ba người liếc mắt một cái, lưu lại cùng nhau ăn cơm đi, mua đồ vật có chút nhiều, tới cá nhân hỗ trợ. Hắn nói xong, mặc vào áo lông cùng áo khoác. Khương gia tam huynh đệ, ai cho ngươi tư cách giúp chúng ta muội muội làm quyết định? Khương Mạn túc hạ mi, không có phủ định. Cuối cùng, Khương Lệ Xính cùng Bạc Hạc Hiên đi ra ngoài mua đồ ăn, Khương Vân Xanh cùng Khương Duệ Trạch lưu lại. Khương Mạn trở về phòng, bọc chăn, giống một đống đang ở đả tọa trùng. Thẳng lăng lăng nhìn ngốc đầu ngỗng giống nhau xử tại trước mặt hai vị ca. Hai người biểu tình đều có chút có quép. Khương Mạn ăn một viên đường, đem hộp sắt đưa qua đi, Bạc Hà Đường, các ngươi ăn sao? Ăn. Khương Duệ Trạch vội không ngừng gật đầu, chạy nhanh cầm một viên. Khương Vân Xanh cũng thật cẩn thận lấy quá đường, lột ra giấy gói kẹo, Bạc Hà Đường ở trong miệng hóa khai, ngọt tư tư làm người vui mừng. Bạc lão sư làm, ăn rất ngon đi. Khương gia hai huynh đệ tươi cười cương một giây. Đống nhiên cảm thấy này đường có điểm toan. Khương Mạn nhìn ngốc rất bộ dáng, không khỏi buồn cười, các ngươi cùng hắn không phải bạn tốt sao? Như thế nào hiện tại nhìn qua như vậy đại địch ý? Bạn tốt này ba chữ dữ dội trầm trọng. Khương Duệ Trạch nhớ tới chính mình bán muội muội quá vãng. Khương Vân Xanh nhớ tới chính mình đương hồng nương đã từng. Hảo muốn đánh chết lúc trước chính mình. Hảo giác, ta cùng hắn quan hệ một chút cũng không tốt. Khương Duệ Trạch nghiến răng nghiến lợi nói. Khương Vân Xanh kéo kéo khoe miệng, kỳ thật cũng không quá thủ. Khương Mạn hiển nhiên không biết trên thế giới có một loại gọi là muội khống kỳ hành loại. Bất quá nhớ lại bọn họ vào cửa khi kia động tĩnh, còn có kia muốn nói lại thôi, khó có thể mở miệng đức hạnh. Khương Mạn đói đãng cơ đại não nháy mắt khởi động lại, nàng nghiêm trang giải thích nói. Ta cùng hắn thuộc về thuộc, nhưng ta không có đối hắn phạm tội a. Đêm qua ta đó là ảo giác nộ thương, các ngươi không cần hiểu lầm. Vừa mới ta là ở trả nợ, giúp hắn sát dược, ta cùng hắn đều là người đứng đắn. Không giải thích còn hảo, một giải thích đi. Hai anh em lại nghĩ tới tối hôm qua kia ba dê tuần hoàn hung thú cùng thiếu, cùng với Bạc Hạc Hiên kia một thân bất kham vũ đánh gió thổi đi vết thương. Trả nợ. Sát dược. Hai anh em người nắm tay đều ngạnh. Khương Duệ Trạch hít sâu một hơi, răng hàm sau đều mau cắn, cường chống mỉm cười. Không, không có việc gì, tiện nghi kia âm tặc. Khương Vân Xanh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, có thể hay không nói chuyện. Chỉ cần tiểu mạng ngươi không có việc gì liền hảo. Hạc Hiên hắn Khương Vân Xanh nhíu hạ mi, ngươi tuổi còn nhỏ. Không cần sốt ruột. Khương Mạn thấy thế, có điểm tuyệt vọng nhắm mắt lại, xoa giữa mày nói. Có thể hay không nói cho ta tối hôm qua chuyện đó, trừ bỏ các ngươi còn có ai biết. Khương Vân Xanh ánh mắt lập loè hạ, nguyên bản chỉ có 6 cái, bất quá. Tối hôm qua động tĩnh quá lớn, trên mạng giống như có điểm tiếng gió. Khương Mạn ngẩng đầu trận mắt, cằm không tự giác đi xuống rớt. Theo bản năng muốn tìm di động, giây lát từ bỏ cái này ý niệm. Tính. Vẫn là không xem cho thỏa đáng. Hà tất khó xử chính mình đâu, ha ha. Khương Mạn nhìn hai người bọn họ co quắp bộ dáng, mí môi, nhẹ giọng nói, ta đều đã biết. Hai anh em ánh mắt chợt lóe, nghe nói, ta là các ngươi muội muội. Khương Mạn ánh mắt thẳng thắn thành khẩn, bất quá ta yêu cầu thời gian đi tiêu hóa, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, chúng ta trước không nói chuyện này, có thể chứ. Không có việc gì. Khương Vân Xanh tuy rằng có chút thất vọng, nhưng trong lòng vẫn là tự kích động không thôi, chúng ta vẫn luôn đều ở. Tiểu Mạn ngươi chừng nào thì nguyện ý nói chuyện, bàn lại liền hảo. Cảm ơn. Khương Mạn gật gật đầu. Thân tình hòa thân người này hai cái từ đối nàng tới nói, xa lạ đến làm nàng có chút không biết theo ai. Mấu chốt là, nàng cũng không phải chân chính ý nghĩa thượng bọn họ muội muội. Kia phân nặng chịu thân tình cùng sủng ái, nàng thật sự làm không được không hề gánh nặng liền đi tiếp nhận cùng hưởng thụ. Ở nàng xem ra, nhiều ít có điểm mặt dày vô sỉ. Ít nhất chính mình cũng muốn vì bọn họ làm chút cái gì. Siêu thị. Hai vị đại lao đứng ở sinh hoạt khu, Bạc Hạc Hiên mang theo khẩu trang, nhưng kia cao độ cao so với mặt biển thân cao không tránh khỏi bị người chú ý, huống chi bên cạnh Khương Lệ Sinh khí chẳng chút nào không thua cho hắn. Nhan giá trị thượng càng là ưu việt lệnh người rời không ra tầm mắt, có không ít khách hàng nhận ra Bạc Hạc Hiên, nhưng không có tiến lên quấy rầy, chỉ là đứng ở nơi xa trộm chụp ảnh. Khương Lệ Sính nhìn mua sắm trong xe tràn đầy thịt, tiểu muội chỉ thích ăn thịt. Trước mắt tới nói nàng không có không thích, bất quá thích nhất vẫn là thịt, còn có đồ ngọt. Bạc Hạc Hiên đầu cũng không nâng trả lời nói, đồng nhiên nở nụ cười, ngay từ đầu là khoai tây sương sườn, bún úp. Khương Lệ Sính như suy tư gì, ngươi cùng nàng nhận thức cũng không lâu, nhưng giống như phi thường hiểu biết nàng. Bạc Hạc Hiên trên tay dừng một chút, nhớ tới Khương Mạn ăn cơm khi hai má tắc trướng phình phình bộ dáng. Chỉ cần ăn một lần đồ vật nha. Hắn tiểu yêu yêu phảng phất liền thành trên thế giới hạnh phúc nhất người. Đối nàng tới nói, ăn cái gì không ngừng là vì lấp đầy bụng, càng như là một loại khát cầu. Cái loại này khát cầu, có lẽ rất nhiều người cũng đều không hiểu. Nghiêm túc chọn lựa hàng tươi sống quẩy nguyên liệu nấu ăn, Bạc Hạc Hiên nhẹ giọng nói, không nhanh không chậm, như là nói một kiện lại tầm thường bất quá việc nhỏ. Thích một người nói, lại bé nhỏ không đáng kể một ít chi tiết đều sẽ bị vô hạn phóng đại, bởi vì chuyện của nàng, chẳng phân biệt lớn nhỏ. Nếu liền nàng yêu thích đều không nhớ được, loại này thích không khỏi quá dối trá chút. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Khương Lệ Sính, nghiêm túc nói, ta thực thích Khương Mạn. Chương 148 nàng thực hảo, đáng giá càng nhiều người thích. Khương Lệ Sính sắc mặt tự nhiên sẽ không thật đẹp. Nói này đó, ngươi tưởng biểu đạt cái gì? Trần thuật sự thật thôi. Bạc Hạc Hiên ngữ khí nhàn nhạt, một người nam nhân thích một nữ nhân, liền đơn giản như vậy. Bất quá ngươi có thể yên tâm, ta cùng nàng cũng không có phát sinh các ngươi lo lắng những cái đó sự. Bạc Hạc Hiên dư quang quét về phía Khương Lệ Sính, bao nhiêu niềm ai, tư tưởng sạch sẽ điểm. Tuy là lấy Khương Lệ Sính hàm dưỡng cùng nhẫn mại, nghe thế câu nói cũng nhịn không được kéo kéo cả vạn. Hắn đời này nhẫn mại lực ở hôm nay được đến lớn nhất khiêu chiến. Bỏ qua một bên ăn nấm đêm đó không ngừng, lúc trước bọn họ huynh đệ ba người gặp được kia một màn đâu. Trai đơn gái chiếc, nam nửa người trần trụi, nữ hài tử trên cổ. Ai không hiểu lầm. Bất quá. Không phát sinh thực chất tính kia chuyện gì. Này thật sự là thiên đại tin tức tốt. Khương Lệ Sính không cấm nhẹ nhàng thở ra, mặt mày sắc bén đều thiếu chút. Hắn cùng Bạc Hạc Hiên tiếp xúc cũng không tính nhiều, đại bộ phận đều là bởi vì nhà mình kia không bất lo tam đệ. Thương nghiệp thượng sự từng có một ít tiểu nhân hợp tác, nhưng đều tính vui sướng. Đối với này bản nhân chân thật tính tình, phần lớn là từ Khương Duệ Trạch nơi đó nghe tới, qua đi. Hắn còn rất không cho là đúng. Nghiêm khắc tới nói, đối với Bạc Hạc Hiên người này, Khương Lệ Sính vẫn luôn là thưởng thức. Bất quá hiện tại, Lao Tam qua đi để qua không ít ngươi làm người, hiện giờ xem ra, hắn cũng không nói dối. Bạc Hạc Hiên cười khẽ thanh, ánh mắt sâu thẳm, đích sắc không phải lời nói dối, hẳn là lời nói thật. Tâm nhắn dơ, đích sắc không quá sạch sẽ. Bạc Hạc Hiên không tỏ ý kiến, tuyển hảo hàng tươi sông chuẩn bị đi tính tiền. Khương Lệ Sính không có làm hắn trả tiền, Bạc Hạc Hiên cũng không tranh này nhất thời chi khí. Hai vị soái ca một người dẫn theo một đại túi nguyên liệu nấu ăn từ siêu thị ra tới. Thật sự là nói xinh đẹp phong cảnh tuyến, đáng tiếc khí chẳng qua a, làm người không dám tới gần. Siêu thị khoảng cách Khương Mạn ra tiểu khu không xa, hai người cũng chưa lái xe, tiến tiểu khu thượng thang máy sau, Khương Lệ Sính mới nói. Ngươi cùng tiểu muội ở kết giao. Chuyện sớm hay muộn. Khương Lệ Sính cười lên tiếng, ý vị thâm trường liếc hướng hắn, đừng quá tự tin. Bạc Hạc Hiên cười trả lời, về sau đừng quá sinh khí. Khương Lệ Sính không giận phản cười. Tới gần tầng lầu khi, Bạc Hạc Hiên bỗng nhiên nói. Về sau hảo hảo chiếu cố nàng, trước kia nàng, hẳn là ăn rất nhiều khổ. Khương Lệ Sính thân mình cương hạ, trầm hạ mắt, ta biết. Hắn nhẹ hít một hơi, biểu tình nghiêm túc, bất quá lời này từ ngươi tới nhắc nhở nhưng thật ra không cần. Hắn sao có thể làm chính mình muội muội bị khi dễ nữa. Bạc Hạc Hiên cũng không cãi cọ, cười gật đầu, vậy là tốt rồi. Khương Lệ Sính thật sâu nhìn hắn, tính tình của ngươi, nhưng thật ra so lão tam nói muốn tốt một chút. Hảo giác. Bạc Hạc Hiên tươi cười thâm chút, nhìn về phía hắn. Trong ánh mắt lại không nhiều ít độ ấm, bởi vì ngươi là nàng đại ca, cho nên ta hẳn là bảo trì một ít lễ nghĩa. Nàng thức hảo, đáng giá càng nhiều người thích, trên thế giới này nhiều một ít thích yêu quý nàng người là chuyện tốt. Bạc Hạc Hiên đi ra thang máy. Khương Lệ Sính ánh mắt lập loè hạ, nhẹ hít một hơi, theo sát ra tới, nhìn đối phương bóng dáng, trong lòng có loại nói không nên lời cảm giác vô lực. Chẳng sợ Bạc Hạc Hiên lại hôn đản lại bừa bãi như vậy một chút. Hắn đều có thể nói có sách mách có chứng làm ra hỏa này lăn ly nhà mình muội muội xa một chút. Cố tình người này bỏ được buông dáng người thậm chí là thể diện. Chính mình từng bước ép sát nói, đảo có vẻ bất cận nhân tình, không nói đạo lý. Nhưng này trong lòng tóm lại là không dễ chịu. Khương Lệ Sính nhớ tới nhà mình tam đệ quá vãng đối này nam nhân đánh giá, chỉ cảm thấy đúng trọng tâm. Lão bạc kia âm tặc, ngươi đừng nhìn hắn lớn lên một bộ da vẻ đạm mạo, cấm dục thần tiên hình dáng, đó là hắc tận xương thủy, hắc nhập bệnh tình nguy kịch. Tâm nhãn dơ không có thuốc nào cứu được. Khương Husky trích lời. Khương Lệ Xính ánh mắt nặng nề, tâm nhãn lại hắc cũng vô dụng. Tưởng hống đi nhà mình tâm can bảo bối, ngộng đi thôi. Vào cửa lúc sau, bạc ảnh đế không tránh khỏi lại bị ánh mắt lễ rửa tội, hắn coi nếu không thấy, nấu cơm trước cầm nghiêm ạt canxi mãi cấp Khương Mạn. Thích, nhi đồng đồ uống, hống tiểu hài tử đâu. Khương Duệ Trạch khinh thường nói thầm. Hoa, ngươi như thế nào biết ta thích uống cái này? Bang. Khương Duệ Trạch phảng phất nghe được thanh thúy và mặt thanh. Bạc Hạc Hiên thế nàng đem ống hút đều cắm hảo, trước kia ngươi không phải mời ta uống qua sao? Khương Mạn hồi ước hạ hình như là có chuyện như vậy, vẫn là lúc trước chụp hung đổ thời điểm. Đừng uống nhiều quá, lưu trữ bụng ăn cơm. Vậy ngươi mau đi làm. Đối với Bạc Hạc Hiên tay nghề, Khương Mạn là thật thèm. Lúc trước ở Hổ Khẩu thôn kia đoạn thời gian, đều là Bạc Hạc Hiên trưởng uống, này nam nhân làm cơm chẳng những cùng người khác giống nhau tinh xảo, bán tương đều dai, kia hương vị. Không lay động lạc không lay động lạc. Ăn lạc lần đầu tiên, còn muốn ăn lần thứ hai. Có nghiện. Bạc Hạc Hiên sủng lịch vò hạ đầu của hắn, mơ hồ nghe được phía sau nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Hắn mặt không đổi sắc xoay người, ánh mắt từ Khương gia tam muội không trên người đảo qua, cuối cùng dừng ở Khương Duệ Trạch trên mặt. Khương Husky mau đều phải nổ tung, ngươi nhìn gì nhìn. Bạc Hạc Hiên trải qua bên cạnh hắn khi, lười biếng nhỏ giọng nói, có phải hay không tiểu hài tử không quan trọng, nàng thích là được, nghề hà có người không biết. Hô hô, như là có vô hình mũi tên nhọn chui vào tâm khảm. Khương Duệ Trạch nội thương. Hắn đối với Khương Lệ Xính nghiến răng nghiến lợi mà nhỏ giọng nói, đại ca ngươi vì cái gì muốn cho hắn tồn tại trở về. Khương Lệ Xính liếc hắn liếc mắt một cái, ngươi cùng hắn nhận thức nhất lâu, sao không gặp ngươi giết hắn. Khương Duệ Trạch, kia đến ta đánh thắng được a. Khương Vân Xanh lại là nhấp môi, hạ giọng nói, chúng ta đương ca ca cư nhiên còn không bằng hắn hiểu biết tiểu muội. Một câu, làm tam huynh đệ đồng thời lâm vào trầm mặc. Tại đây sự kiện thượng, bọn họ thật là nửa phần cũng so ra kém Bạc Hạc Hiên. Khương Duệ Trạch tiên lặng ở di động bản ghi nhớ thượng lại ghi nhớ một cái, muội muội thích uống ạt can xin mãi, tiểu hài tử khẩu vị. Khương Vân Xanh trực tiếp qua đi, tiểu mạn còn có cái gì thích ăn, ca ca cho ngươi làm. Khương Mạn thiện ý cự tuyệt, không nhịn xuống lại nói lời nói thật, Khương. Xanh ca ngươi không phải chỉ biết nổi cơm điện nấu cơm sao. Khương Vân Xanh quý công tử tươi cười điêu tàn. U oán chung mang theo điểm ủy khuất, ta có thể học. Khương Lệ Xính đi hướng ban công, cấp bí thư gọi điện thoại, mặc kệ dùng bao nhiêu tiền, đem toàn thế giới tốt nhất đầu bếp cho ta đào lại đây. Tam muội không cùng giáp tâm bất lương nam nhân gian vô khói thuốc súng tranh đấu gay gắt vẫn luôn ở liên tục. Trên mạng một chúng chờ ăn dưa trồn ăn dưa nhóm thiếu chút nữa bị tức điên. Đợi nửa ngày đợi cái tịch mịch. Mau đến buổi chiều thời điểm, Khương Mạn phòng làm việc cùng Bạc Hạc Hiên phòng làm việc nhằm vào lần này họ sẽ ở sự kiện tuyên bố một cái thông cáo chung. Muốn nói hai nhà không thông đồng cũng chưa người tin. Nội dung như sau. Nấm trúng độc, người đã mất ngại, hữu nghị nhắc nhở quảng đại vong hữu, con đường ngàn vạn điều, sinh mệnh liền một cái, an bậy nấm độc, thân nhân hai hàng nước mắt. Các vong hữu dở khóc dở cười. Quả nhiên là thấy tiểu nhân, hại, không biết là nên thất vọng vẫn là cao hứng. Hữu nghị nhắc nhở, nấm không cần an bậy, không nói, ta chảo tiểu nhân đi. Trên lầu điền thành. Đây là ăn mấy cân nấm A. Thực mau một chúng vong hữu lại giết đến đại đường giã hủy bổ phía dưới. Tình cảm mãnh liệt phun tào hắn loạn mang tiết tấu. Nhà ta ở tại đại đường giã, kia cái gì? Hành đi ta thừa nhận, ta kỳ thật gì cũng không thấy được là ta chất nữ nhìn đến. Phía dưới có người hỏi, người chất nữ vài tuổi. Nhà ta ở tại đại đường giã, mới vừa nhà trẻ tốt nghiệp. Các vong hữu một trận vô ngữ. Đại đường giã không cam lòng, vì biểu trong sạch, lại lập tức đã phát một cái hồi bù. Có hình có chân tướng A. Nhà ta thật sự ở tại Vân Miểu Thiên Châu, đây là ta chất nữ dùng nhi đồng điện thoại chủ. Độ phân giải. Các ngươi tạm chấp nhận xem đi. Một chương cao hồ đồ bị ném đi lên, mơ hồ có thể nhìn đến có hai người bị đẩy lên xe cứu thương, dù sao khinh thường cái mũi cùng mắt. Nhưng thật ra một bên đứng ở đèn đường hạ một người bị chụp rõ ràng. Gì? Đại Ngọc Nguyên Lai cũng ở hiện trường sao? Thế, ta lại căn tới rồi. Bạc Khương biến không biến chất không sao cả, hy vọng Đại Ngọc vẫn luôn say đi xuống không cần tỉnh. Chương 149 Bạc lão sư làm gì chủ khách sạn? Tân Thành. Tôn Hiểu Hiểu đang ở nhãn hiệu Phương phát sóng trực tiếp hiện trường. Này nhãn hiệu liền rất có ý tứ, là một cái tên là Luca bên ngoài chiều bài. Người chủ trì nói, mọi người đều biết ta, cổ có lô trí thâm bứng cây liễu, nay có Tôn Đại Ngọc leo núi xem bắt đầu. Đại Ngọc lao sư ở chúng ta bên ngoài giới đó là thật hỏa. Tôn Hiểu Hiểu mỉm cười phi thường chức nghiệp hóa, nàng nhu tình như nước nhìn người chủ trì, nếu ánh mắt có thể giết người nói, đối phương phỏng trừng đều bị chắt thành cái sảng. Leo núi chuyện này kỳ thật có hiểu lầm nàng ý đồ giải thích. Người chủ trì đánh lên ha ha, hiểu lầm không quan trọng, mọi người đều hiểu, Đại Ngọc Túy Mạn là thật sự. Dưới đài fans cũng là cười ha ha, bất quá vẫn là có cá biệt duy phấn không thoải mái, cảm thấy này người chủ trì cực kỳ không chuyên nghiệp. Tôn Hiểu Hiểu mỉm cười đều phải cương, đừng loạn cú A. Có nhiệt độ không cần mang lên ta, ta sợ bị đánh chết. Phong phát sóng trực tiếp Vong Hưu cũng nhịn không được. Vung tha Đại Ngọc đi, hài tử đều phải dọa khóc. Dũng cảm Đại Ngọc không sợ khó khăn, xử lý bạc ảnh đế, ngươi chính là duy nhất. Có một nói một, tuy rằng cắn Đại Ngọc Túy Mạn, nhưng này một đợt nhãn hiệu phương tướng ăn thật sự có chút khó coi. Đại Ngọc ngươi có phải hay không bị bắt cóc? Bị bắt cóc ngươi liền chớp chớp mắt. Tôn Hiểu Hiểu cảm giác giống ở bị lăng trì, ngay từ đầu còn chống nữ thần nhân thiết, đến mặt sau người chủ trì một cái kính đem để tài hướng nàng cùng Khương Mạn CP thượng mang, nàng trong lòng liền không thoải mái. Phát sóng trực tiếp trước bọn họ diễn tập khi nhưng hoàn toàn không phải như thế. Đưa cho nàng đoàn đội xem lưu trình cũng hoàn toàn không này một bỏ. Đảo không phải không thích này CP. Vạn nhất Khương chán ghét hiểu lầm nàng làm sao bây giờ, cảm thấy nàng thật là ở cọ nhiệt độ. Tôn Hiểu Hiểu đến cuối cùng mặt đều mau xú. Người chủ trì cũng cảm giác được hiện trường áp suất thấp, chạy nhanh tiến vào cuối cùng một cái phân đoạn. Cuối cùng này một vòng là cho chính mình tốt nhất bằng hữu gọi điện thoại, tuyên truyền một chút chúng ta nhãn hiệu, không biết Đại Ngọc nữ thần sẽ đánh cho ai đâu. Tôn Hiểu Hiểu phát ngốc 3 giây, nhìn về phía người chủ trì hỏi. Ân, ta có phải hay không đi nhầm địa phương? Các ngươi người phát ngôn là kêu Tôn Đại Ngọc không phải Tôn Hiểu Hiểu nha. Xin lỗi xin lỗi. Tôn Hiểu Hiểu vẻ mặt xin lỗi làm bộ muốn đứng dậy. Người chủ trì cũng luôn cuống, Hiểu Hiểu lão sư đừng nóng giận, chúng ta nói giỡn. Ha ha, ta cũng là nói giỡn nha. Các vóng hữu cười phun. Nữ cố lộc Đại Ngọc online, liền hỏi người chủ trì ngươi có sợ không? Đại Ngọc hiện tại là thật sự cương, không hổ là Khương hóa 90% tàn nhẫn người. Cùng Khương võ thần ở bên nhau thế tất óc, có người càng băng càng hỏa. Có người. Băng thật sự có phán đầu. Hàng ngày vừa hỏi, ngụy thiếu tiền còn tiền sao? Tôn Hiểu Hiểu cười tủm tỉm lại ngồi trở về, trợ lý đem điện thoại lấy lại đây, nàng thông tin lục phiên phiên, quyết đoán cấp tang điểm gọi điện thoại qua đi. Màn ảnh nhắm ngay nàng màn hình di động, người chủ trì thất vọng. Tôn Đại Ngọc đắc ý. Ngươi muốn cho ta cấp Khương chán ghét đánh, ta càng không đánh. Tang điểm điện thoại thực mau liền chuyển được. Uy, điểm điểm. Tôn Hiểu Hiểu còn không có tới kịp nhiều lời hai chữ. Điện thoại kia đầu liền truyền đến một tiếng rít gào. A, điện thoại là công phóng, này thanh giống giận thiếu chút nữa không đem quảng đại hiện trường fans cùng phòng phát sóng trực tiếp vong hưu cấp tiến đi. Đại Ngọc ngươi điện thoại tới quá kịp thời, ta đang muốn cho ngươi đánh đâu. Tức chết ta. Bác Tiểu Tam quá kiêu ngạo. Hắn sân ta không ở lại chạy tỷ của ta trong nhà đi, quả thực đáng giận. Hắn Mỹ thực dụ hoặc tỷ của ta, tên hốn đả này Tiểu Tam hắn dắp tâm bất lương a a a. Tôn Đại Ngọc chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen. Lông tơ dựng ngược. Tường ngăn cản cũng không kịp a, tang điểm kia miệng giống súng máy dường như thịch thịch thịch đến đem cái gì đều rũ ra tới. Điểm không cay. Tôn Đại Ngọc cất cao âm lượng, đem tang điểm thanh âm áp xuống đi, cố gắng chấn định nói, ta đang ở phát sóng trực tiếp, gọi điện thoại tới là hy vọng ngươi cùng ta cùng nhau phối hợp hạ tuyên truyền. Điện thoại kia đầu tang điểm trầm mặc ước chừng một phút. Nàng thanh âm lại truyền đến khi, lại biến trở về đại trung trong ấn tượng điểm mỹ khả nhân. Ai nha? Vừa mới là ta tiểu chất nữ tang tiểu cay tiếp điện thoại, nàng không nói bậy cái gì đi. Tôn Đại Ngọc, lúc ấy nàng chân liền mòi mặt đất. Ha ha ha ha. Điềm điềm tại tuyến văn tôn. Có vấn đề tìm tang tiểu cay, cùng ta tang điểm không quan hệ. Điềm quý phi cùng Đại Ngọc quý phi ở chung như thế hài hòa, nô lòng rất an ủi a, nhưng thật ra kia bạc hoàng hậu không nói võ đức, nhân cơ hội độc chiếm thánh sủng. Trên lầu, bạc Khương là quan xứng hiểu biết hạ. Thình Điềm Mạn cùng Đại Ngọc Túy Mạn loại này hoang dại CP làm rõ ràng chính mình địa vị, ok. Bạc Khương đại quân cho ta vũ lên. Đem bạc thần tiền đồ đánh vào công bình thượng. Phi. Bạc thần biết tam đương tam, Khương Hoàng bệ hạ là thuộc về điểm quý phi. Hảo gia hỏa, từ Khương võ sư đến Khương võ thần hiện tại đăng cơ thành Khương Hoàng. Ta muốn biết về sau có thể hay không xuất hiện tam cung lục viện 72 phi rầm rộ. Chư vị, các ngươi làm rõ ràng trọng điểm A. Trọng điểm là hiện tại Bạc Khương đang ở hẹn hò A. Tâm động tiết mục tổ nói tốt đơn độc hẹn hò hợp tập đâu. Vậy bù vong hữu lại kích động, ha ha hoàn mỹ. Lại là bị Bạc Khương làm chết một ngày đâu. Tôn Hiểu Hiểu không biết là như thế nào kết thúc phát sóng trực tiếp, hành nghề nhiều năm như vậy, nhật tử lướt qua càng kích thích. Đều do Khương chán ghét. Nàng ngồi ở bảo mẫu trong xe, nhìn di động thượng kia mười mấy thông chưa tiếp xa lạ điện thoại, nhăn chặt mi. Này ai A? Phan Tư Sinh sao? Lúc này kia điện thoại lại đánh tiến vào. Tôn Hiểu Hiểu lòng dạ nhi đang khó chịu, trực tiếp chuyển được mở ra công phóng. Uy, ngài hảo, xin hỏi là Tôn Đại Ngọc lão sư sao? kẻ hèn Vương Xuyên. Không mua bảo hiểm, không mua phòng ở, không đầu cơ cổ phiếu, không mượn tiền khoản. Phan Tư Sinh lăn. Tôn Hiểu Hiểu giống xong, đem cái này điện thoại kéo hắc. Thở một hơi dài. A, thoải mái. Võ thuật truyền thống Trung Quốc Hiệp hội bí thư trong phòng. Vương Xuyên vẻ mặt mờ mịt, Sở Thái Bình làm hắn mau chóng đem Tôn Đại Ngọc vị này võ học kỳ tài cấp tìm ra. Hắn tìm là tìm được rồi, bất quá cảm giác sao như vậy. Có bản lĩnh người phần lớn cậy tài khinh người, bình thường bình thường. Bất quá ta như thế nào tựa như bán bảo hiểm. Giờ phút này Khương Mạn ra. Cơm đã ăn xong rồi, sắc trời cũng không còn sớm. Khương Mạn ăn dương chi cam lộ, đây là Bạc Hạc Hiên cho nàng chuẩn bị sau khi ăn xong tiểu điểm tâm ngọt. Nàng ngắm một vòng bên người bốn cái nam nhân. 9 giờ. Khương Lệ Xính, đích xác không còn sớm. Nói xong, nhìn về phía người nào đó. Khương Vân Xanh cười nói, tiểu mạn nên nghỉ ngơi, nữ hải tử đi ngủ sớm một chút đối làn da hảo. Khương Duệ Trạch không ngừng gật đầu phụ họa, trừng hướng Bạc Hạc Hiên. Đích xác, là nên sớm một chút nghỉ ngơi. Bạc Ảnh Đế gật gật đầu, thong thả ung dung đứng dậy, nói, ta về trước khách sạn, yêu nhi ngươi đi ngủ sớm một chút. Một tiếng yêu nhi thiếu chút nữa lại nhấc lên tân một vòng đại chiến. Khương Mạn bắt lấy tiêu điểm, ngươi làm gì chủ khách sạn? Nam nhân thần sắc bình tĩnh, tam muội không trong lòng chợt gõ vang chuông cảnh báo. Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Bạc Ảnh Đế cười nói, trong nhà không cẩn thận bị hủy, yêu cầu sửa chữa mấy ngày. Chương 150 nói tốt kiến quốc sau động vật sẽ không thành tinh. Hạc Hiên ngươi danh nghĩa còn thiếu phòng ở. Khương Vân Xanh trong đông có kim hỏi. Bạc Hạc Hiên ngữ khí bình tĩnh, lâu lắm không ai trụ cho buổi nhiều, dễ dàng làn ra dị ứng. T. Khương Duệ Trạch nhà thiếu chút nữa chưa cho toàn đảo rớt. Bạc âm tặc ngươi nhưng nói điểm dương gian lời nói đi. Non mịn ra thịt là cái dạng này. Khương Mạn cư nhiên còn phụ họa gật gật đầu, bất quá ánh mắt nhiều ít có điểm nhỏ bé không đáng coi. Nàng nói xong, đụng phải Bạc Hạc Hiên cười như không cười ánh mắt sau, chợt kinh giác không đúng, biểu tình chậm rãi suy sụp xuống dưới. Nhà ngươi bị hủy đi. Hẳn là nhà ngươi yêu nhi. Làm đi. Yêu nhi. Tam huynh đệ biểu tình quái dị. Bạc Hạc Hiên suýt nữa cười lên tiếng, nhấp môi dưới, thanh âm vẫn là không tàng ngưng cười ý, thật là nhà ta yêu nhi hủy đi. Khương Mạn đôi mắt mị lên, đột nhiên đêm đen đi mặt, cái nào yêu nhi? Bạc Hạc Hiên cười mà không nói. Khương Mạn đôi lông mày chịu chịu, tay chậm rãi chỉ hướng về phía chính mình, đại đại trong ánh mắt, đại đại dấu chấm hỏi. Cái gì yêu nhi không yêu nhi, lão bạc ngươi chiếm ai tiện nghi đâu? Khương Duệ Trạch hét lên, ta đem ngươi đương huynh đệ, ngươi tưởng cho ta muội muội đương cha. Hắn lời này vừa ra tới, đổi lấy một phòng người trợn mắt giận nhìn. Khương Duệ Trạch nuốt khẩu nước miếng, trong lòng nói thầm, ta nói sai gì? Hắn cũng không chiếm tiện nghi, ở ta nơi này hắn cũng là yêu nhi. Khương Mạn vì chính mình biện giải, cằm vừa nhấc, đúng không? Bạc yêu nhi. Bạc Hạc Hiên đáy mắt cất giấu sùng nịch, khẽ ừ một tiếng, đúng vậy. Khương Duệ Trạch sửng sốt, xem Bạc Hạc Hiên ánh mắt như là đang xem một cái biến thái. Không phải đâu huynh đệ, vì truy ta muội muội ngươi như vậy khoát phải đi ra ngoài. Người khác là trước đương tôn tử sau đương gia, ngươi là trước đương nhi tử sau đương lão công. Ngươi cái âm tặc chiêu số như vậy dã. Như vậy tính nói, hình như là không lỗ a. Khương Duệ Trạch buột miệng thốt ra, ngay sau đó, Khương Lệ Xính trầm trọng bàn tay to bóp lấy hắn vận mệnh sau bực cổ. Tràn đầy huynh trưởng ái, làm Khương Hợp Kỳ nháy mắt cấm miệng, vô tội lại ủy khuất nhìn về phía chính mình đại ca. Khương Vân Xanh đau đầu huyệt thái dương một trận tinh thịch. Thật là ngoại có bạc xài lang nhìn trộm, nội có Khương Hợp Kỳ phá ra, nội ứng ngoại hợp, khó lòng phòng bị. Chủ khách sạn cũng không có phương tiện, Hạc Hiên không ngại nói, đi ta nơi đó chủ hảo. Khương Vân Xanh cười nói, chính là kia tươi cười có điểm giả. Cũng hảo. Bạc Hạc Hiên thế nhưng không cự tuyệt, tươi cười càng sâu, để ý ta mang lên người nhà sao. Ra, thuộc. Mọi người đều là một đầu dấu chấm hỏi. Ngươi từ đâu ra người nhà? Trong nhà còn có một con cẩu cùng ngỗng. Bạc Hạc Hiên cười cười, vừa lúc thiếu người chiếu cố. Khương Vân Xanh nhớ rõ cái kia ngốc cẩu, đến nỗi cái kia thôn bá. Nghe nói thực sẽ tạo phân. Nhìn mắt nhà mình tiểu muội, Khương Nhị Ca cười gật đầu, có thể. Khương Mạn thấy bọn họ không khí như vậy hài hòa, nghĩ nghĩ vẫn là không có nói tỉnh Khương Vân Xanh, kia chỉ ngốc cẩu thêm thôn bá sẽ có bao nhiêu đại lực phá hoại. Ngươi trưởng thành, đối mặt điểm gió lốc cũng là có thể. Bạc Ảnh Đế vấn đề chỗ ở liền như vậy giải quyết viên mãn. Đi thời điểm, Bạc Hạc Hiên nói, ngày mai tới đón ta. Khương Mạn sửng sốt, gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Khương gia ta muội không sắc mặt không tốt lắm, Khương Duệ Trạch nói, tiếp ngươi. Ngươi lấy ta muội đương tài xế. Bạc Ảnh Đế không chút để ý đi vào thang máy, cười nói, ngày mai ta cùng nàng có công tác. Khương gia ta muội khống. Nam nhân khỏe môi một câu, tâm động hẹn hò số đặc biệt. Giờ khắc này, tam muội không hận không thể hóa thân pháp ngoại cùng đồ. Chi phí chung luyến ái, không hổ là ngươi a bà câm tặc. Rốt cuộc đem bốn tôn đại Phật đều cấp tiến đi, Khương Mạn ở trên sofa nằm một lát thi, đứng dậy vào phòng. Nhìn đầu giường kia đóng mở ảnh, nàng nhăn chặt mi. Thân thế sự, Khương Vân Xanh cùng nàng nói cái đại khái. Mặc kệ là nàng kia ma bài bạc cha vẫn là Lý Vân, thậm chí nàng từng cho rằng thế gian này duy nhất một cái đối nguyên chủ tốt ông ngoại, đều là giả dối tồn tại. Cho nên mới sẽ nói ta không phải hắn cháu gái sao. Khương Mạn nhớ tới lần trước đi viện điều dưỡng xem đối phương khi tình hình. Đem ảnh chụp lấy ra, Khương Mạn lạnh lùng nhìn chằm chằm trên ảnh chụp lão nhân, trong mắt tiệm khởi biến hóa, đồng nhiên, ảnh chụp một góc bị Mạc Danh xuất hiện ngọn lửa cấp bậc lửa. Ở nàng đầu ngón tay một chút thiêu vì cho tàn. Khương Mạn mày bỗng nhiên nhíu lại, nàng chiều trên bàn hương hơn ngọn nến nhìn lại, tinh thần lực ngưng tụ ở bên nhau. Đồng nhiên, ngọn lửa lập lòe, hương hơn ngọn nến nhưng vẫn mình bật lửa. Hỏa hệ dị năng. Khương Mạn mắt lộ ra kinh ngạc, đời trước nàng nhưng không có thức tỉnh hỏa hệ dị năng a. Nàng dị năng vẫn luôn là lực lượng, chứa khỏi cùng với cùng vạn vật thông linh. Mặt thế thời đại là dị năng giả cùng tân nhân loại thế giới, tân nhân loại được xưng là gen chiến sĩ, mà nhân loại cũ ở trong kẽ hở cầu sinh, nàng là tam hệ thức tỉnh giả. Loại này thiên phu ở mặt thế thời đại đều là được trời ưu ái. Chưa bao giờ nghe nói qua có người có thể thức tỉnh đệ tứ dị năng. Bất quá, trước mắt cái này dị năng không tính cường, ít nhất Khương Mạn còn không quá có thể xác định chính mình đối ngọn lửa khống chế có thể tới đạt tình trạng gì, đến tìm một cơ hội thử xem. Lúc này đêm đen phong cao, Khương Mạn tùy tiện khoác kiện màu đỏ áo khoác, cầm một bao xô đa bánh, vừa ăn biên ngồi thang máy thượng tầng cao nhất. Nghe nói đêm nay có 100 năm khó gặp siêu cấp đại nguyệt lượng, nguyệt huyền với không. Nhìn qua thiên cùng địa khoảng cách phá lệ gần. Khương Mạn đảo không phải tới ngắm trăng. Đem bánh quy tạo thành toái cha sau ngã trên mặt đất, Khương Mạn thoáng khụ hai tiếng sau. Hồng y kìa, tóc đen, ánh trăng chút xuống mà xuống. Cặp kia lưu ly nâu đồng quỷ bí mà thâm thúy, như là cổ xưa mà thần bí huyết mạch sau khi thức tỉnh, dị thế vực sâu hạ nữ yêu mở bừng mắt, xem kỹ thế giới này. Khương Mạn môi đỏ khẽ nhếch, tự miệng nàng phát ra một ít kỳ quái thanh âm. Như là nói mớ lại như là ngâm sướng. Thanh âm kia như sương mù mờ mịt phảng phất huyền âm, xen vào hư cùng thật chi gian một loại kỳ quái âm tần. Trong không khí vang lên chim tức chân cánh thanh âm. Một con quạ đen bay đến nàng bên chân. Theo sát đệ nhị chỉ, đệ tam chỉ. Có chim sẻ, chim én, đầu bạc chờ thường thấy điểu, không lâu ngày cư nhiên còn có cú mèo, tiến chuẩn chờ hiếm quý động vật bay lại đây. Dậm dạp kết thành đội, có một cái chớp mắt tập kết thành bóng ma chặn ánh trăng, cuối cùng đồng thời dừng ở nàng bên chân, mổ trên mặt đất bánh quy toái. Tầng cao nhất trên sân thượng, lập tức thành chim tước đại tập hội, ước chừng tụ tập mấy chục chỉ điểu. Khương Mạn tê thanh, vuốt cằm, các ngươi nhật tử như vậy khổ sở sao? Vì miếng ăn, không chút do dự liền tới rồi. Chim én chim sẻ liền tính, cú mèo cùng chuẩn như thế nào cũng tới, ngài nhị vị không phải là vườn bách thú chuẩn ra tới đi. Khương Mạn nhưng nhớ rõ này hai chỉ tức là bảo hộ động vật. Đi, chạy nhanh đi. Các ngươi loại này lao công ta thỉnh không dậy nổi, muốn phó pháp luật trách nhiệm. Khương Mạn làm bộ muốn đuổi điểu. Cú mèo chuẩn, người nữ nhân này xem thường bảo hộ động vật. Người nhà làm giai cấp đối lập có phải hay không? Thình điểu dễ dàng đưa điểu khó, Khương Mạn rốt cuộc không đem này nhị vị bảo hộ đại gia cấp đuổi đi. Nếu có những người khác ở đây, nhìn thấy một màn này phỏng trừng không bị tiện đi cũng muốn cấp dọa ra cái tốt xấu. Đêm hôm khuya khoát, một hồng y lý nữ nhân ngồi xổm tầng cao nhất cùng một đám chim tức tiến hành vượt giống loài giao lưu. An ghé chột dạ bắt người tay ngắn, kế tiếp liền xem các ngươi lạc. Thay ta đem người nhìn chằm chằm khẩn. Khương Mạn màn hình di động không ngừng lăn lộn ảnh chụp, Phong Lăng, Hoa Viện, Ly Vân, bao gồm nàng vị kia hảo ông ngoại. Bộ dáng đều nhớ rõ đi. Ai nha, về sau gạo bắp tất cả đều có, đều nghiêm túc làm việc. Bảo quản làm chư vị ăn ngon uống tốt. Cả người làm mỡ. Khương Mạn khí thế hiên ngang mê hoặc điều tâm, dựa một bao bánh quy thành công bắt được một đoàn không chạm canh gác tiểu đệ. Cấp lớn nhỏ tức phân phối hảo nhiệm vụ, ước định hảo lần sau đầu uy thời gian. Khương Mạn mới đem này đàn tiểu tổ tông nhóm tiến đi. Gió đêm một tuổi, nàng tê thanh run lập cập, hảo lãnh. Cuốn chặt chính mình hồng áo khoác, Khương Võ Thần xúc đầu xuống lầu. Giờ phút này, đối diện kia đống tiểu khu trong lâu. Một người thiếu niên kích động tựa như được động kinh, thiếu chút nữa đem trong tay kính viễn vọng cấp quăng ngã. Hắn cầm lấy di động tự cấp đồng học gọi điện thoại, không hiểu được là hưng phấn vẫn là sợ hãi. Đại tề. Điều thanh tinh. Ta đấm quỷ. Ô ô ô, chúng ta nếu không có. Ai nói kiến quốc sau động vật sẽ không thành tinh? Này mẹ nó đâu chỉ thành tinh, đều hóa hình. Chương 151 bạc Khương hẹn hò số đặc biệt. Ngày kế, lại là từ dạng sáng liền bắt đầu náo nhiệt một ngày. Tim đập phanh phanh phanh báo trước buổi sáng 10 điểm phát sóng bạc Khương số đặc biệt, quảng đại các fan hưng phấn mà giác đều không nghĩ ngủ, chỉ nghĩ nhắm mắt trợn mắt liền 10 điểm. Vì cái gì còn không đến 10 điểm này một đề tài thành công thượng hot xệ ớt. Dựa gần tiếp theo điều hot xệ ớt lược hiện khôi hài. Vườn bách thú điều chạy. Ta đồng học nói kiến quốc sau động vật thành tinh. Nguyên nhân gây ra là Bắc Thành hoang dại vườn bách thú cú mèo cùng chuẩn rời nhà trốn đi, phía chính phủ đã phát huệ bù. Kêu gọi quảng đại thị dân nếu ở trong thành thị gặp hai vị này bảo hộ cấp bậc tổ tông, ngàn vạn không cần vô chi phạm tội, nhất định phải trực tiếp liên hệ có quan hệ bộ phận. Thương tổn quốc gia bảo hộ động vật chính là rất có phán đầu A. Các vong hưu còn ở phun tảo khẳng định là vườn bách thú không khoái hoạt, này hai chỉ điểu muốn đi ra ngoài tìm kiếm chân ái thời điểm. Giờ ho UIN thượng một cái video bỗng nhiên liền phát hỏa. Chụp video chính là cái cao trung tiểu nam sinh. ID, Mao Sơn tiểu ma vương. Tiểu nam sinh lớn lên nhưng thật ra thanh tú, nghề hà gào đến là thật sự thảm á. Ta thề với trời. Kia điểu thật sự thành tinh. Liên ở cái này đêm đen phong cao buổi tối, ánh trăng đại quỷ dị, một đám bóng ma che khuất ánh trăng, không đếm được chim tức mênh mông tụ tập ở nhà ta đối diện tiểu khu mái nhà. Ta tập trung nhìn vào, một cái hồng y liền nữ quỷ bị chim tức nhóm vây quanh ở trung ương, chúng nó phảng phất ở dùng viễn cổ ngôn ngữ tiến hành giao lưu. Tiểu nam sinh thanh âm và tình cảm phong phú, kích động rất nhiều khỏe mắt còn có nước mắt xuất hiện, chỉ thấy hắn tay cầm giá chữ thập, cổ quải tỏi, trên người còn dán vài đạo hoàng phù. Các ca ca tỷ tỷ, song kích 666 phù hộ tiểu đệ, tà ma lui tán A. Nguyên bản các vong hữu đều cho là trung nhị thiếu niên sung sướng nhiều, ba mẹ đòn hiểm thiếu mới làm vật nhỏ này xa điêu lên. Kết quả có người đem vườn bách thú điểu chạy cùng này video liên hệ ở cùng nhau. Lập tức trường hợp liền trở nên hảo chơi. Bắc Thành hoang dại vườn bách thú nhà ngươi điểu tìm được rồi. Rời nhà trốn đi tu tiên đâu. Vườn bách thú làm nhanh lên, nhà ngươi điểu thành tinh. Mao Sơn tiểu ma vương gặp chuyện không cần hoảng, trước phát cái bằng hữu vọng, vô đổ vô chân tướng, ta cũng muốn nhìn một chút thành tinh điểu là bộ răng gì. Đế quốc thời đại chủ trương văn minh khoa học ha, thiếu làm phong kiến mê tín. 2 phút nội. Đem nhà ngươi đối diện tiểu khu địa chỉ cho ta, ta muốn đi khuyên nữ quỷ tỷ tỷ hoàn lương. Hot xệ ập náo loạn cả một đêm, đến buổi sáng còn không có ngừng nghỉ. Buổi sáng 10:00. Bác Khương hẹn hò số đặc biệt khai lục. Phòng phát sóng trực tiếp mở ra khi, lại là ở trên xe, lái xe đúng là Khương Mạn. Tình huống như thế nào? Như thế nào chỉ có Khương võ thần? Bác thần đâu? Bác thần sẽ không nấm ăn nhiều còn không có hảo đi. Này khai cục có điểm không bình thường. Khương võ thần đây là đi tiếp bạc thần sao? Kịch bản phản. Mễ Kỳ là phụ trách lần này số đặc biệt tờ giờ, lần trước ở Bạc Hạc Hiên biệt thự thời điểm, hài tử tâm linh liền bị thương nặng. Phòng phát sóng trực tiếp mới vừa mở ra, hắn liền tới muốn đầu danh trạng. Tỷ, lúc này muốn lại bị cử báo, ta bắt cơm đã có thể nếu không có. Khương Mạn gật đầu nói, ta đây trong chốc lát làm bạc lão sư chú ý điểm, không nên hơi một tí phóng thích mị lực, làm hại chúng ta bị đánh thượng thiệp hát nhãn. Mễ Kỳ. Phòng phát sóng trực tiếp vong hữu. A ha. Khương võ thần ngươi nói gì? Khương võ thần loại này bê tông sẽ thiệp hát. Nàng chỉ biết giúp ngươi tuyệt dục. Quái liền quái bạc thần lớn lên quá làm người mang thai. Bạc thần, trách ta lạc. Lớn lên đẹp phạm tội. 20 phút sau. Khương Mạn nhận được người. Bạc Hạc Hiên ăn mặc cao cổ áo lông, bên ngoài che chở một kiện trường khoản áo khoác, lên xe sau, liền đem áo khoác thởi. Bởi vì tiếp theo bộ diễn duyên cớ hắn ở xúc phát. Cho nên tóc hơi chút thiên trường, vừa lúc có một bộ phận có thể chắt ở sau đầu. Chân bóng cái chán lộ ra tới, càng có một loại hoa mỹ nam cảm giác quen thuộc. A, lại là vì bạc thần mỹ mạo thần hồn điên đảo một ngày. Tuy rằng bạc hương thực ngọn, nhưng vẫn là muốn nhìn bạc thần đóng phim. Hung đồ lập tức muốn chiếu đi, ta thật sự chờ không kịp. Khương Mạn ngắm hắn liếc mắt một cái, ngươi tối hôm qua không ngủ hảo. Bạc Hạc Hiên lừ một tiếng, tươi cười có chút bất đắc dĩ, phỏng chừng đêm nay lại không chỗ ở. Ha. Khương Mạn biểu tình quái dị, tình huống như thế nào? Đồng dạng không rõ nguyên do còn có quảng đại vong hưu, này hai người rốt cuộc đang nói cái gì đâu? Mễ Kỳ nhìn mắt phòng phát sóng trực tiếp làn đạn, lập tức dò hỏi lên, Khương lão sư bạc lão sư, các ngươi đây là ở đánh cái gì bí hiểm a? Khương Mạn đơn giản giải thích hạ, bạc lão sư ra ở sửa chữa, tối hôm qua ở nhờ ở Khương đạo gia. Trọng trang. Mễ Kỳ theo bản năng nói, bạc lão sư ra yêu nhi lại phá ra a. Khương Mạn, khu. Mễ Kỳ hay còn không tự giác, bạc lao sư tối hôm qua sẽ không đem nhà người yêu nhi cũng cùng nhau mang đi ở nhờ đi. Khương đạo diễn ra cũng bị hủy đi. Khương Mạn răng hàm sau căng thẳng, ánh mắt hung ác nhìn mắt kính chiếu hậu thượng Mễ Kỳ. Sát khí đánh út lại, Mễ Kỳ run run một chút. Bạc Hạc Hiên cố nén cười, nhà ta yêu nhi là vô tội, lúc này đây là ngốc làm. Khương Mạn từ hổ khẩu thôn mang về tới chỉ ngốc trắng, các vong hữu cũng là biết đến, mặt sau cũng biết kia ngông phóng Bạc Hạc Hiên trong nhà dưỡng. Khương Mạn nghe được yêu nhi hai chữ, như thế nào nghe như thế nào không dễ chịu. Nàng hoài nghi người nào đó đang nội hàm nàng. Nghĩ kỹ rồi sao? Hôm nay mang ta đi nơi nào hẹn hò? Bạc Hạc Hiên nghiêng đầu nhìn về phía nàng. T, kịch bản có phải hay không phản? Khương Võ Thần lần này là chủ động kia một phương. Bạc Hạc Hiên ngươi có phải hay không ngốc ca? Nàng có thể mang ngươi đi đâu nhi? Nàng mang ngươi đi nhảy cực leo núi thêm đánh quyền. Trên lầu Tú Nhi ngồi xuống, nhìn thấu không nói toạc, nhân sinh gian nan có một số việc đừng vạch trần hảo sao. Yên tâm. Thỏa thỏa kêu ngươi vừa lòng. Khương Mạn lời thề son sắt nói, vì không có lệ, nàng tối hôm qua chính là nghiêm túc làm 3 cái giờ công lược hảo sao. Bạc Hạc Hiên nhưng thật ra thực sự có điểm tò mò. Nhà mình tiểu yêu yêu chuẩn bị cái gì kinh hỉ? 1 giờ sau, xe đến mục đích địa. Bạc Hạc Hiên nhìn cách đó không xa kia đống kiến trúc, đôi lông mày nhẹ không thể thấy trọn trọn, biểu tình hơi hiện quỷ dị. Đây là ngươi chuẩn bị kinh hỉ. Tin tưởng ta. Cái này địa phương ngươi đã đến rồi 1 lần, còn nghĩ đến lần thứ 2. Khương Mạn vẻ mặt nóng lòng muốn thử, màn ảnh nhắm ngay kiến trúc chiêu bài. Cực đại mấy chữ. Thiên thượng nhân gian. Tắm rửa, massage, cờ bài. Cái gì cần có đều có. Nói ngắn gọn, Khương Mạn đem người đưa tới đủ tắm thành tới. Sáng sớm ta liền gọi điện thoại dự định, phòng đều khai hảo. Kỹ sư tuyển chính là nhất đồng, thuần khiết thái thức massage. Trên mạng khen ngợi 99% thủ pháp chuẩn cờ MNZ. Trong chốc lát chúng ta tắm một cái, hai điểm bia loát 2 căn xuyến, còn có thể xem điện ảnh chơi mặt trược. Một con rồng phục vụ đúng chỗ. Nghe nói nơi này tiệc đứng cũng không tồi. Khương Mạn nói nước miếng đều phải chảy xuống tới. Bạc Hạc Hiên hít sâu một hơi, nhắm hai mắt, xoa nổi lên giữa mày, tươi cười ở chậm rãi phai màu. Phong phát sóng trực tiếp cười phun ra một tảng lớn. Ha ha ha ha. Khương Võ Thần rốt cuộc lấy cái gì thẳng nam kịch bản. Cười kéo, đời này lần đầu tiên thấy nữ sinh mang nam sinh đi đủ tắm thành hẹn hò. Ta liền muốn hỏi thiên thượng nhân gian cho Khương Mạn bao nhiêu tiền. Là ta ít đủ tắm trung tâm không xứng sao. Bạc Thần đừng dãy rủa, thử đi. Các ngươi này đó vô tri nhân loại, không hiểu đây là Khương Võ Thần cấp chúng ta phong phúc lợi. Đủ tắm A. Bạc Thần ra tắm liền hỏi các ngươi có nghĩ xem. Dựa. Ta sai rồi, chạy nhanh ăn bài. Khương Mạn khi nói chuyện, từ cốp xe cầm cái túi ra tới. Từ bên trong cầm cái lược hiện đơn sơ bao ni lon đưa cho Bạc Hạc Hiên. Nhạ, lễ vật. Sáng sớm ta đi mua. Bạc Hạc Hiên ánh mắt lập lòe hạ, đôi tay tiếp nhận sau, tươi cười lại về tới trên mặt. Đây chính là ngươi đưa ta đệ nhất phân lễ vật. A, ta như vậy mọi sao. Khương Mạn biểu tình có chút ngượng ngùng, sớm biết rằng nàng liền nghiêm túc tuyển một chút hảo. Này lễ vật kỳ thật chính là nàng ra cửa khi nghĩ tới, cho chính mình mua thời điểm đi, vừa lúc mua một tặng một. Bạc ảnh đế đầy cõi lòng chờ mong mở ra bao nylon, ngay sau đó, sở hữu vong hữu đều nhìn đến hắn tươi cười cứng lại rồi. Một cái màu đỏ rực quần bơi sái tử xuất hiện ở trong tay hắn. Chương 152 nhìn qua giống vợ chồng son. Đỏ thâm quần cục ở trong gió lắc lư tư thái nói không nên lời liêu nhân. Bạc Hạc Hiên nhấp khẩn môi, ngắn ngủn vài giây, thân là ảnh đế hắn cũng không biết nên như thế nào khống chế chính mình biểu tình. Này lễ vật, thực độc đáo. Khương Mạn. Ta xem công lược thượng nói hẹn họ phải cho đối phương kinh hỉ, cho nên liền không trước tiên nói cho ngươi. Bạc Hạc Hiên. Đích xác thực kinh hỉ. Nơi này có công cộng suối nước nóng, còn có hang trưng, ta suy nghĩ không quần bơi cũng không được. Khương Mạn nói nhìn về phía hắn, bất quá số đo ta hạt đánh giá, không biết thích hợp hay không. Vừa văn tốt. Bạc Hạc Hiên đem quần bơi điệp hảo thả lại bao nylon, sau đó nhét vào áo khoác túi, bình tĩnh thong dong làm người xem thế là đủ rồi. Mễ Kỳ đã quên mất thân là tờ giờ chức trách, toàn bộ hành trình xem ngây người. Thì a, số đo cái này là vấn đề sao? Vấn đề là ngươi cấp Bạc Thần. Tặng điều đỏ thâm quần của ca. Khương Mạn đụng phải Mễ Kỳ kinh ngạc cảm thán tầm mắt, thành công xuyên tạc đối phương ý tứ, ngượng ngùng a, liền mua một cái. Mễ Kỳ, cảm ơn ngài buông tha ta. Chờ vào tắm rửa trung tâm sau, lấy Bạc Hạc Hiên cùng Khương Mạn nhiệt độ, không có khả năng không bị nhận ra tới. Giám đốc thu được tin tức, trực tiếp lại đây tiếp đãi. Hai vị đại minh tinh đến từ ra trong tiệm lục tiết mục bọn họ đương nhiên hoan nghênh. Bực này vì thế tuyên truyền miễn phí A. Sau đó vấn đề tới. Công cộng suối nước nóng cùng hãn trưng cũng có thể lục sao. Khương Mạn trước mắt, mặt khác khách nhân không ý kiến. Giám đốc cười nói, hôm nay là thời gian làm việc, hơn nữa lúc này lại là buổi sáng. Suối nước nóng cùng hãn trưng bên kia còn không có cái gì khách nhân. Chúng ta trung tâm nổi tiếng nhất là massage cùng tiệc đứng, còn có khác hưu nhàn hạng mục, cho nên không ảnh hưởng. Khương Mạn tê thanh, nhỏ giọng nói thầm câu, song cầu, thất sách. Mễ Kỳ ưu oán nhìn chằm chằm nàng, thì, ta nghe được. Võng Hữu cười điên rồi. Ha ha ha ha. Ta liền nói Khương Võ Thần như thế nào sẽ như vậy thiện lương, nguyên lai đánh chủ ý này. Thất sách đi. Tuổi trẻ đi. Khương Bụt tại tuyến lật xe, Phổ Thiên Bạc Khương cùng Khánh. Dũng cảm mạn mạn, không sợ khó khăn. Làm Bạc Thần mặc vào hồng quần cục liền xem ngươi. Trên lầu ma quỷ thật chú ý. Bạc Hạc Hiên thấy nàng ăn mệt, không nhịn cười lên tiếng, tự nhiên mà vậy giơ tay xoa khởi nàng đầu nhỏ, đẩy nàng hướng phòng thay quần áo bên kia đi. Đi thôi, đi trước thay quần áo. Một màn này nhìn qua, phảng phất là ôm nàng đi phía trước đi, động tác là như vậy tự nhiên mà vậy. Đột nhiên không kịp phòng ngừa một viên đường, Mễ Kỳ đều nhịn không được tê thanh. Dựa. Đột nhiên tập kích. Này nhớ sở đầu giết ta người không có. A, ở chung cũng quá tự nhiên đi, loại này đường ta còn muốn. Tờ giờ đừng thất thần, theo vào đi a. Đem Bạc Thần thay quần áo chụp được tới. Trên lầu là tưởng bốn tiến cung. Thiệp hát cảnh cáo a tỉ muội. Khương Mạn bàn tính nhỏ lúc này là thất sách. Nàng lặng lẽ đem mịt rổ phồn đóng, Bạc Hạc Hiên thấy thế cũng đóng mạch, chỉ nghe nàng nhỏ giọng hỏi. Trên người của ngươi dấu vết tiêu sao? Nam nhân rũ mắt nhìn nàng, hàng mi dài che lại ý cười, hiện tại nghĩ tới. Khương Mạn liếm môi dưới, nói, ta suy nghĩ chúng ta phao suối nước nóng hãn trưng như vậy nhiều người, không có khả năng làm chủ, thất sách, địa phương không tuyển đối. Đừng sợ. Bạc Hạc Hiên cười như không cười nói, dám làm dám chịu Khương Võ Thần hiện tại biết sợ. Ta sợ cái gì? Ta còn không phải là vì ngươi danh tiết. Ta danh tiết hủy hoại, ngươi phụ trách là được. Khương Mạn manh nữ nghẹn lời. Yên tâm, dấu răng đều tiêu, dư lại nhìn không ra tới cái gì. Khương Mạn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm chính mình hôm qua giả dược không bạch thượng, hiệu quả so nàng trong tưởng tượng còn hảo. Hai người đóng mạch ở bên cạnh kề thai nói nhỏ, Mẹ Kỳ nhịn không được, hai vị lao sư như thế nào còn nói lặng lẽ lời nói đâu. Khương Mạn nghiêng đầu nói, lặng lẽ lời nói không thể sao. Mẹ Kỳ. Cũng không phải không thể, chủ yếu mọi người đều tò mò a. Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên nhìn nhau liếc mắt một cái. Phòng phát sóng trực tiếp các vong hưu đã có dự cảm. Mễ Kỳ tiểu tờ giờ nhiều ít có điểm tự dứt lấy đủ. Đáng yêu Mễ Kỳ tâm là tốt, nghề hà gặp được chính là hai cái đại ma vương. Ta dự phán ma vương dự phán, bọn họ muốn nói gì ta đã đoán được. Lại là mặt khác giá. Bao nhiêu tiền? Nói. Lại không phải không cho được. Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên bốn mắt nhìn nhau sau. Nghiêng đầu nhìn về phía màn ảnh, chăm miệng một lời nói. Tò mò. Nghẹn. Mễ Kỳ. Võng Hữu. Câu này nghẹn nếu là ta không nghĩ tới. Mặt khác giá cũng không được. Xem ra nói lặng lẽ lời nói không bình thường. A, Bạc Khương đây là đem chúng ta đưa người ngoài A, thật quá đáng. Chúng ta phải làm người trong. Không để ý tới Mễ Kỳ ưu oán ánh mắt, hai người từng người đi nam nữ phòng thay quần áo thay quần áo. Thay quần áo quá trình khẳng định là không thể chụp. Này 10 phút đối các vong hưu tới nói sống một ngày bằng một năm. Khương Mạn bọc màu trắng áo tắm dài, tóc dài lên đỉnh đầu chắt thành viên, áo tắm dài chiều dài vừa đến cẳng chân, lộ ra tinh xảo mắt cá chân, cẳng chân đường cong thẳng tắp đẹp. Bạc Hạc Hiên bên kia ra tới có chút chậm, hắn cũng thay áo tắm dài, vai rộng eo thon, quả thực chính là hành tẩu giá áo tử. Hình ảnh này, sao một cái đẹp mắt có thể hình dung. Đặc biệt này hai người đều ăn mặc áo tắm dài, đứng chung một chỗ đi. Hình ảnh không ngọn nguồn đều trở nên phấn hồng lên. Cái loại này lười biếng liêu nhân kính nhi, một cái chớp mắt làm người quên mất bọn họ là ở tắm rửa trung tâm, đảo như là vợ chồng son ở trong nhà vừa mới ôn tồn sau, ăn mặc áo ngủ đi ra. A, tại tuyến cầu một cái họa sĩ đại đại. Chụp lại màn hình. Ta muốn điên cuồng chụp lại màn hình. Ta đã não bổ đến sinh hoạt sau khi kết hôn. Này hai người không kết hôn thiên lý nan dung. Mãn bình rèn lộ sắc cũng là tuyệt, cắn CP không làm rèn lộ làm cái gì. Cho ta kết hôn. Lập tức kết hôn sinh hài tử đi. Hai vị đương sự chi nhất không hề có kết hôn tự giác. Khương Mạn nhìn về phía Bạc Hạc Hiên, trước làm cái nào. Này khiển từ đặt câu. Bạc ảnh đế chỉ có thể hạ phàm cộng chấm luân, nghe ngươi an bài. Kia đi trước trưng cái sna. Sau đó phao cái suối nước nóng. Trở ra ấn cái chân toàn bộ thái thức mát xa. Khương Mạn an bài thỏa thỏa. Bạc Hạc Hiên nén cười, đi thôi. Liên ở hai người hướng sna phòng đi thời điểm, một cái lén lút bóng người theo sát ở phía sau. Ăn mặc áo tắm dài, trên đầu lại mang chiếc mũ, trên mũi còn giá cái mực tàu kính, dẫn tới chung quanh người phục vụ liên tiếp ghé mắt. Khương Mạn quay đầu lại nhìn thoáng qua, người nọ lập tức hướng trong một góc toản, né tránh tầm mắt. Khương Mạn, nàng nhìn về phía Bạc Hạc Hiên, ta thấy được một người. Ta sớm thấy được. Bạc Hạc Hiên bất đắc dĩ nâng hạ mày, đâu chỉ là thấy được, tiến phòng thay quần áo đối phương liền toát ra tới, bằng không cũng sẽ không chậm trễ lâu như vậy mới ra tới. Khương Mạn dở khóc dở cười. Chờ tới rồi trưng lấy phòng, bên trong độ ấm không cần nói cũng biết. Bạc Hạc Hiên cởi áo tắm dài, Khương Mạn nhìn trên người hắn màu đen quần đùi, trừng lớn mắt. Này quần chỗ nào tới? Ta đưa ngươi cái kia đâu? Bạc Hạc Hiên bất đắc dĩ thở dài, vừa mới ở phòng thay quần áo bị người đoạt. Bạc thân dối cha a. Ngượng ngùng xuyên cứ việc nói thẳng sao, đại gia có thể lý giải ha ha ha ha. Không dám tưởng tượng kia hồng quần cục mặc vào là bộ dáng gì, bạc thần dừng cương trước bờ vực hảo. Ta không quan tâm quần cục, ta chỉ quan tâm bạc thần trên người những cái đó dấu vết là cái quỷ gì. Bạc thần đây là bị đánh sao? Như vậy nhiều vết bầm. Khương Mạn kéo kéo khoe miệng, nhìn về phía góc, liền hai chữ, ra tới. Ngay sau đó, một đạo cao lớn thân ảnh nhập kính. Khương Duệ chạch mũ một ném, kính dâm một trích, nên ngang đi qua đi, trực tiếp tạp ở hai người trung gian, vẻ mặt bất thiện nhìn chằm chằm Bạc Hạc Hiên. Cư nhiên cáo tiểu trạng, liền biết ngươi ra hỏa này bất nhân nghĩa. Phong phát sóng trực tiếp vong hữu. Người này ai a? Dựa. Có một cái đại soái ca, vì cái gì ta cảm thấy hắn nhìn qua có điểm quen mắt. Bạc thân không nói dối. Hồng quân cục thật bị người cấp đoạt. Chương 153 Bạc Hạc Hiên ra tay. Nói tốt hai người hẹn hò, đống nhiên toát ra tới một cái cờ vê đút đại bóng đèn. Mặc dù cái này bóng đèn rất tuấn tú thực tắt mắt, các fan cũng chút nào không mua chướng. Người này ai a? Bỏ ra. Dám hủy đi ta CP, kéo đi ra ngoài đánh chết. Ta nhớ tới hắn là ai? Lần trước có phạ phạ giặt thì chụp đến quá, hắn hình như là Khương Võ Thần Bảo Tiêu A. Bảo Tiêu ca ca có điểm xoay A, bất quá hắn giống như cùng bạc thần cũng rất quen thuộc A. Mễ Kỳ đối vị này khách không mời mà đến cũng thực ngoài ý muốn, vị này chính là Khương Duệ Trạch, ta là. Bạc Hạc Hiên cười cười, giơ tay đạp ở Khương Husky trên vai, ta bằng hữu. Khương Duệ Trạch thanh âm ngạnh sinh sinh ngạnh ở yết hầu mắt, cả người lông tơ đều phải dựng thẳng lên tới. Hắn đời này liền không cùng Bạc Hạc Hiên này tợ lặt tiệp huynh đệ như thế thân mật quá. Phong phát sóng trực tiếp hướng gió đột nhiên thay đổi. Nhị doanh trưởng đem ta Italy. Mỹ sợi cấp vị này huynh đệ bưng tới. Ta 40 mễ đại đao thiếu chút nữa không thu hồi tới, đây là bạc thần bằng hữu. Dựa. Quả nhiên soái ca bằng hữu đều là soái ca. Bạc thần bằng hữu là Khương Võ Thần Bảo Tiêu, này quan hệ. Vị này tiểu ca ca là ngoài vòng người đi. Hoa, lần đầu tiên nhìn đến bạc thần ngoài vòng bạn tốt ta. Vì cái gì ta cảm thấy tiểu ca ca xem bạc thần ánh mắt càng giống xem kẻ thù. Bởi vì này gậy thọc tức xuất hiện, Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên chỉ có thể đem mịt rổ phổn trước đóng, đem người kéo đến một bên. Mễ Kỳ bưng máy quay phim xa xa vỗ, nhưng lại không biết ba người cụ thể đang nói cái gì. Quần cục đâu? Khương Mạn nhìn chằm chằm hắn. Khương Duệ Trạch vẻ mặt không phục, kiệt ngạo khó thuần nâng lên cằm, huấn người trừng mắt Khương Mạn. Nữ hải tử ra ra ai dạy ngươi đưa nam nhân quần cục, hiện tại xã hội nhiều phức tạp ngươi có biết hay không? Có nam nhân lớn lên đẹp, kia xương cốt cặn bã đều là hắc. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta quần cục ở đâu? Quần cục ta tịch thu. Đưa cái gì đưa, hắn không xứng. Khương Duệ Trạch phát xong hợp kỷ tính tình, nghiến răng nghiến lợi lại biến thành một bộ ưu oán đáng thương hình dáng, lẩm bẩm nói. Muốn đưa cũng nên trước tặng cho ta, lão bạc này âm tặc dựa vào cái gì đoạt ở ta đằng trước. Hừ. Khương Mạn buồn còn tưởng miệng hắn hai câu, nghe thế ưu oán nhỏ giọng nhi. Lăng là cho chỉnh đến giờ khóc giờ cười. Cho nên đâu? Ngươi không thu đến chính mình trên người. Khương Duệ Trạch bẹp bẹp miệng, màu đỏ sấn ta. Khương Mạn rất khó không cần ghét bỏ ánh mắt xem hắn, ngươi quấy rầy tới rồi chúng ta công tác. Ta không chuẩn bị lộ diện, này không muội muội ngươi kêu ta ra tới sao ngự khí lại ủy khuất. Nghe được kia thanh muội muội, Khương Mạn khỏe miệng kéo kéo, nhiều ít có chút không thích ứng. Đặc biệt Khương Duệ Trạch lúc này kia ủy khuất hình dáng, rõ ràng là cái dã lang nhãi con lăng là ủy khuất thành hợp kỳ. Khương Mạn đau đầu xoa huyệt thái dương, chúng ta mới vừa nhận thức lúc ấy, ta nhớ rõ ngươi cùng ta giao lưu phương thức không phải như thế. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Khương Duệ Trạch nhớ tới chính mình là bán thế nào muội cầu vinh. Chỉ cảm thấy đầu gối cong cong đều phải bị mũi tên cấp chắt thấu. Hắn hung tợn trừng hướng về phía Bạc Hạc Hiên, đều tại ngươi cái âm tặc. Bạc ảnh đế thần sắc đạm nhiên, trực tiếp làm lơ hắn. Khương Mạn ánh mắt ở hai người bọn họ gian xoay chuyển, không biết nghĩ tới cái gì, biểu tình biến ảo không chừng, lại là liếm môi lại là nuốt nước miếng, còn không có nhịn xuống đảo hút mấy khẩu khí lạnh. Cuối cùng ôm ngực, thật cẩn thận hỏi. Kia cái gì? Có phải hay không ta? Không hiểu chuyện. Khương Duệ Trạch nhẹ nhàng thở ra. Tưởng dạng thẳng chân, lão Hoài An ủi nói, ngươi biết liền hảo. Chạy nhanh hiểu chút sự, ly bạc âm tặc này đầu xài lang xa một chút. Bạc ảnh đế lại phẩm ra chút không giống nhau ý vị. Kia một sát, thiếu chút nữa không nhịn xuống đối tương lai tam anh em vợ trọng quyền xuất kích. Cái gì kêu hoa khai một đóa các biểu hài chi, ông nói gà bà nói vịt. Này hai anh em biết chính mình đang nói chuyện cái gì sao? Khương Duệ Trạch. hắn tận lực tâm bình khí hòa kêu lên đối phương tên, vẫn duy trì khéo léo mỉm cười, ánh mắt lại lạnh băng làm cho người ta sợ hãi, ngươi câm miệng. Khương Husky này bạo tính tình. Đối thượng cặp kia lạnh lạnh mắt đen sau, nuốt khẩu nước miếng, thật đúng là thành thật câm miệng. Dựa. Thượng một lần lão bạc dùng loại này ngữ khí kêu hắn tên đầy đủ thời điểm vẫn là ở Zeus, kia một lần thiếu chút nữa đem hắn đánh thành tàn phế. Khương Mạn thấy thế lại nhẹ nhàng tê thanh, đối Bạc Hạc Hiên đầu đi lau mắt mà nhìn ánh mắt, lén lút giơ ngón tay cái lên. Sau đó hạ giọng, mịt mờ hỏi câu, nguyên lai yêu nhi ngươi là mánh một. Nàng nói chuyện khi, Khương Duệ Trạch cũng đem đầu thăm lại đây nghe lén, hỏi ngược lại, mánh một là gì ngọn ý. Khương Mạn kinh ngạc, ngươi cư nhiên không biết. Khương Hợp Kỳ, ta vì cái gì sẽ biết. Bạc Hạc Hiên có vài phần tuyệt vọng nhắm mắt lại, hít sâu rất nhiều lần, tươi cười duy trì không được. Trách hắn bị An Lợi trong tay bảo sau, biết quá nhiều. Khương Mạn đống nhiên run run hạ, ngẩng đầu đối thượng nam nhân lạnh băng ánh mắt. Hoa! Có như vậy trong nháy mắt, nàng cảm thấy Bạc Hạc Hiên đối chính mình động sát tâm. Các ngươi đối hảo khẩu cung lại qua đây, hai ngươi là huynh muội sự tốt nhất trước đừng cho hấp thụ ánh sáng. Bạc Hạc Hiên nói xong, quá mệt, không muốn yêu nữa, xoay người đi trước nạp phòng. Có chuyện. Hắn vốn dĩ chuẩn bị nhắc nhở nhắc nhở. Hiện tại sao? Tính. Hủy diệt đi. Huynh muội hai nhìn hắn lạnh lùng rời đi bóng dáng, hai mặt nhìn nhau. Khương Mạn, hắn vì cái gì sinh khí? Khương Hợp Kỳ, ta như thế nào biết, bởi vì ngươi nói hắn là mánh một. Chẳng lẽ ta nói sai rồi? Không phải nói hiện tại mánh một khó cầu sao? Cho nên mánh một rốt cuộc là gì? Khương Mạn nhìn hắn hoang mang biểu tình, hậu chi hậu giác, chẳng lẽ chính mình hiểu lầm cái gì? Ngươi cùng Bạc Yêu Nhi không phải một đôi. Khương Duệ Trạch phảng phất bị thiên lôi bổ trúng, ta tờ mờ. Này nếu không phải chính mình thân muội muội, hắn tuyệt đối cái thứ nhất đại nghĩa diệt thân. Ngươi ca ta nơi nào giống cái gây? Thật không phải. Khương Mạn trừng lớn mắt. Ta quản hắn có phải hay không, ta khẳng định không phải. Khương Duệ Trạch ma răng hàm sau, đấm đánh ngực. Ngươi ca ta này nam tử khí khái, ngươi cái hư nha đầu ngươi có phải hay không đầu góc bị ngói đập. Khương Mạn nhướng mày. Khương Duệ Trạch khí thế lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ yếu đi xuống dưới, hai chân khép lại, lôi kéo khỏe miệng nói, ta đầu góc bị ngói đập, ta không sớm một chút giải thích. Hắn nhận tung xong, không cam lòng truy vấn, ta rốt cuộc chỗ nào giống. Nay hiểu lầm đối thẳng nam vũ nhục quả thực quá cường. Khương Mạn cũng không thể nói nơi nào giống, trách chỉ trách Khương Duệ Trạch mỗi lần xem Bạc Hạc Hiên ánh mắt đều quá lửa nóng. Không biết nàng là muội muội trước đi, hắn đối nàng đầy mặt địch ý. Biết nàng là muội muội sau đi. Hắn đối với Bạc Hạc Hiên vẻ mặt ưu hoán. Còn đoạt nhân ra quần bơi xuyên. Bạc Yêu Nhi xuyên cái kia quần bơi là ngươi đi. Là ta A Khương Duệ Trạch còn chưa nói xong, hắn mới vừa mua còn không có xuyên qua hảo đi. Quần bơi loại này bên người vật phẩm hai ngươi đều có thể đổi xuyên, thân huynh đệ cũng chưa như vậy thân đi. Khương Mạn lập tức ném nổi, Bạc Yêu Nhi thật tốt một căn chính miêu hồng mỹ nam tử, bị ngươi làm hại thanh danh hỗn độn, ngươi hảo hảo tỉnh lại, ta này đi hống hống hắn. Nói xong, nàng lập tức lòng bàn chân mặt du. Trong lòng hoảng đến một đám. Nay một đợt xong con bê, thân thể tàn phá nợ vừa mới qua đi, nàng lại cấp Bạc Yêu Nhi tới sóng linh hồn công kích nhân cách hủy diệt. Khương Mạn, ngươi có tội a. Phía sau, Khương Duệ Trạch chỉ vào cái mũi, miệng lưỡi vụng về biện giải không được, này, này còn trách ta. Kia quần cục lại không có mặc quá. Nói nữa, nam nhân thúi gian đâu ra chú ý nhiều như vậy. Khương Mạn sát tiến phòng sna, đi vào chính là sóng nhiệt đập vào mặt, cả người như hãm mây mù. Kia sương mù đại quả thực chính là đem người cất vào lồng hấp. Phong phát sóng trực tiếp màn ảnh cũng hoàn toàn là sương mù mênh mông gì cũng nhìn không thấy. Khương Mạn đống nhiên cảm giác có người chiều chính mình tới gần, theo bản năng nhẹ giọng hỏi, Đại Yêu Nhi. Nam nhân tay dừng một chút. Khương Mạn xoay người khoảnh khắc, thấy được kia như xé mở bức họa cuộn tròn thuộc về một cái khác thứ nguyên mới có mỹ mạo. Nam nhân phá sương mù mà đến, cường hữu lực hai tay đem nàng giam cầm ở góc. Sương mù thành tốt nhất màu sắc tự vệ. Độ ấm liên tục bay lên. Dẫn tới người làn da đều bày biện ra mê người hồng nhạt, hơi ẩm, hơi nước, độ ấm đan xen ở bên nhau, hỗn độn người thần trí. Khương Mạn ngước mắt, đối diện thượng cặp kia nùng nhan tuấn mắt, còn chưa kịp cảm khái đối phương lông mi nồng đậm nhỏ dài. Bạc Hạc Hiên hỏi, ngươi cảm thấy ta thích nam nhân? Khương Mạn, ta. Nô. Ngay sau đó, nàng trừng lớn mắt, đầu óc cũng đi theo bạch thành sương ngủ. Trên môi đột nhiên tới ấm áp, nam nhân không khỏi phân trần hôn lên nàng môi, đôi mắt lại mở. Nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng. Ta tứ mà ưu trầm. Như là ẩn nhẫn ẩn núp thú, rốt cuộc đối chủ mưu đã lâu con ngồi vươn nanh vớt. Chương 154 Bạc Hạc Hiên ở giảng quỷ chuyện xưa. Hơi nước mờ mịt, độ ấm ở dần dần bò lên. Làm nhân tình không tự kìm hãm được tăng thêm hô hấp. Chuồn chuồn lướt nước một hôn. Rơi môi khi, Khương Mạn ánh mắt run run, cả người còn ở vào một loại ngốc vòng trạng thái chung. Bạc Hạc Hiên ngón cái lau quá nàng môi đỏ, ngước mắt nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, thanh âm trầm thấp. Hiện tại còn cảm thấy ta thích nam nhân. Khương Mạn môi đỏ trương trương, theo bản năng nói, ngươi mới vừa ăn vụng nấm lạp. Bạc Hạc Hiên ý vị thâm trường nhìn chằm chằm nàng, ta thực thanh tỉnh. Khương Mạn như là bị người gõ một buồn côn, xem Bạc Hạc Hiên ánh mắt giống xem cái quỷ. Nàng ánh mắt một sai, vừa lúc nhìn thấy phía sau khiêng cà mê ra đã dọa choáng váng mẹ kỷ. Mà giờ phút này phòng phát sóng trực tiếp lại là tiếng mắng một mảnh. A a a, chơi lại a. Màn ảnh hồ thành quỷ, vì cái gì mịt rổ phổn cũng không có thanh âm. Rốt cuộc đang làm gì? Rõ ràng ta không có tiến sạ phòng vì cái gì cảm giác như vậy nhiệt. Ảo giác sao? Ta như thế nào cảm thấy Bạc Thần cùng Khương Võ Thần giống như ở kỳ s. Trên lầu ăn nấm ăn huyễn. Bạc Thần có kia khí phách ta viết tay 1000 biến kinh kim cương. Sợ là ta tam thai đều sinh, Bạc Khương đều không thể biến chất, sách, còn không bằng chờ mong đại ngọc túy mạ. Trời thấy còn thương, duy nhất biết Bạc Khương đang làm gì mẹ kỷ tờ giờ giờ phút này đã bày biện ra thạch hóa trạng thái. Tổ tông, Bồ Tát, nữ hoa, bàn cổ đại gia. Hắn là sản huyễn sao? Không không không. Đây là hắn không tiêu tiền có thể xem sao. Vừa mới Bạc Thần là đem Khương Võ Thần cấp. Mễ Kỳ vội không ngừng cuồng sắt màn ảnh, làm bậy a. Cái này hình ảnh rốt cuộc có hay không chụp đến. Chờ hắn rốt cuộc đem màn ảnh lau khô, một đạo dã lang thân ảnh vọt tiến vào, dựa bản thân chi lực chặn toàn bộ màn hình. Bạc Hạc Hiên. A. Cùng với một tiếng hung thú kêu to, Khương Duệ Trạch thị lực còn không có tránh thoát xương trắng phong tỏa, liền cảm giác một cái so với chính mình còn cao lớn bóng người đánh tới. Ta. Dựa. A. Thảo. Khương Duệ Trạch lòng bàn chân vừa trượt. Bối chiều đại địa trực tiếp quăng ngã đi xuống, đau một hơi còn không có trang điểm lại đây, lại bị người một chút ngồi ở trên bụng. Phúc! Một cái chớp mắt đau sốc hông, suýt nữa đường trường chết đột ngột. Màn ảnh rốt cuộc sạch sẽ. Phong phát sóng trực tiếp lại là mãn màn hình dấu chấm hỏi. Bạc Thần bị đánh. T. Khương Võ Thần rốt cuộc vẫn là ra tay A, Bạc Thần đây là làm gì? Ta đánh cuộc một bao que tay vừa mới khẳng định đã xảy ra cái gì? A. Giờ phút này ta tưởng ám cá mập mẹ kỷ. Vì cái gì không còn sớm điểm sát màn ảnh. Tuy rằng ta cắn Bạc Khương đi, nhưng trước mắt Bạc Thần cùng vị này tiểu ca ca tư thế. Thực xin lỗi, ta đầu óc có điểm không chịu khống chế. Khương Duệ Trạch giờ phút này hoàn toàn toàn thành thịt người đệm. Hắn thật vất vả đem khí trang điểm lại đây, tuyệt vọng gào giống, Bạc Hạc Hiên. Ngươi từ ta trên người đi xuống. Thanh âm kia xé rất cảm, thỏa thỏa nội thương. Bạc ảnh đế thong dong đứng dậy, không quên đem thịt người đệm kéo tới. Khương Husky một tay đem người đẩy ra. Đi nhanh chiều chính mình muội muội đi qua đi, muội. Mạn mạn ngươi làm sao vậy? Hắn làm gì ngươi? Bạc âm tặc ngươi cái. Phong phát sóng trực tiếp, võng hữu nổ tung chảo. Dâm tặc. Ta hỗn độn, này ba người rốt cuộc cái gì quan hệ a? Không phải nói tiểu ca ca là Bạc Thần bằng hữu sao? Như thế nào đối Khương Võ Thần ngược lại càng để bụng? Không phải là cái thứ hai tinh dầu đi. Cảm giác không rất giống, này kích động bộ dáng như là nhà mình cải trắng bị heo củng. Quản hắn là ai? Hủy đi ta CP giả chết. Khương Duệ Trạch mắng chửi người nói còn nói bật thốt lên, bị người một phen túm chặt tay. Khương Mạn hít sâu một hơi nói, ta không có việc gì, ta thực hảo. Nàng thân sắc chấn định làm người nghĩ lầm lúc trước kia thanh thét chói tai là ảo giác. Ngươi nào hảo? Ngươi vừa mới kêu giống giết heo. Khương Duệ Trạch hiển nhiên không tin. Khương Mạn khỏe miệng kéo kéo, vừa mới hắn cho ta nói cái quỷ chuyện xưa. Khương Duệ Trạch hồ nghi, ngươi sợ quỷ? Khương Mạn, ta nhát gan. Khương Duệ Trạch, điểm này thật không thấy ra tới. Bất quá, muội muội cư nhiên cũng có nhược điểm, này nháy mắt làm hắn có tự tin, hắn là thiết huyết thật đàn ông, hắn không sợ quỷ. Ai làm ngươi nói quỷ chuyện xưa dọa nàng, đại lao ra không biết xấu hổ. Bạc Hạc Hiên không giải thích, nhìn không chớp mắt nhìn Khương Mạn, ngược lại Khương Mạn biểu tình phi thường quái dị. Duy nhất biết chân tướng Mễ Kỳ nghẹn đến mức a. Hảo tưởng lớn tiếng nói cho toàn thế giới hắn vừa mới nhìn thấy gì, nhưng mà hắn mới vừa há mồm. Đối diện Khương Mạn tử vong chăm chú nhìn liền tới đây. Ngay sau đó, Khương Mạn đi nhanh vọt qua đi. Mễ Kỳ A, chúng ta tâm sự. Nói xong, nàng lấy quá máy quay phim đưa cho Khương Duệ Trạch, người trước xung cái số. Phong Sna, Khương Husky cầm máy quay phim, màn ảnh trực tiếp dối Bạc Hạc Hiên cơ bụng. Trong nháy mắt, phòng phát sóng trực tiếp fans tiếng mắng toàn biến thành gà gáy. A a a, tiểu ca ca hiểu công việc A. Bảo trì cái này màn ảnh không cần biến. Ta câm miệng, ta không mắng. Duy trì hiện trạng khá tốt. Làm Bạc Thần sự nghiệp phấn, giờ phút này ta thoát phấn một phút, ta muốn phấn thân thể. Ta liền muốn biết Bạc Thần trên người dấu vết rốt cuộc là cái gì. Khương Duệ Trạch hồn nhiên bất giác chính mình trong lúc vô tình trở thành không kính chi thần, buồn bực nhìn chằm chằm Bạc Hạc Hiên. Nhận thức nhiều năm như vậy, ta như thế nào không biết ngươi còn sẽ giảng quỷ chuyện xưa. Bạc Hạc Hiên nhìn chằm chằm phòng sảnh ngoại, nhấp môi dưới, ngươi không biết sự còn có rất nhiều. Rốt cuộc cái quỷ gì chuyện xưa, nói đến ta nghe một chút bái. Bạc Hạc Hiên lúc này mới thu hồi tầm mắt, liếc hướng hắn, đại phát từ bi nói, lòng hiếu kỳ hại chết miêu, ngươi vẫn là không biết cho thỏa đáng. Đối mội không tới nói, này quỷ chuyện xưa lực sát thương tuyệt đối là đạn hạt nhân cấp bậc. Ta muốn bắt cóc ngươi muội muội. Không rõ chân tướng Khương Husky đầy mặt giã tinh khó thuần, bạc âm tặc ngươi xem thường ai. Sna phong ngoại góc. Mễ Kỳ chịu khổ tường đông, run bần bật ôm mập mạp đáng thương lại bất lực chính mình. Tỷ, tỷ, tội phạm giết người, phạm pháp. Khương Mạn mặt mày âm trầm, ngươi mới vừa nhìn đến cái gì? Mễ Kỳ lập tức lắc đầu, ta cái gì cũng chưa nhìn đến. Xác định cùng với khẳng định. Song trọng khẳng định biểu phủ định. Mễ Kỳ, hắn vẻ mặt đưa đám, nếu không các ngươi trực tiếp quan tuyên đi. Thật tốt một cơ hội a. Khương Mạn thần sắc bình tĩnh, gương mặt không biết sao đỏ lên. Vừa mới chỉ là ở giảng quỷ chuyện xưa, ngươi không cần từ không thành có. Mễ Kỳ, miệng đối miệng giảng quỷ chuyện xưa sao? Yên tâm đi tỷ, ta miệng tặc nghiêm. Mễ Kỳ nói xong, nhỏ giọng nắm tay nói, Bạc Mạn nhất bôi, thiên trường địa cửu. Khương Mạn, Bạc Mạn nhất bôi, hóa thành hủ bại. Mễ Kỳ thấy nàng đỏ mặt vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, một bộ ta tất cả đều hiểu bộ dáng. Khương Mạn hít sâu một hơi, tươi cười sán lạn lên, thật là quỷ chuyện xưa, không tin ta giảng cho ngươi nghe. Kỳ thật ta không nghĩ. Khương Mạn, không, ta cảm thấy ngươi tưởng. Mễ Kỳ. Khương Mạn vẻ mặt nghiêm túc nói, một ngày nào đó, Mễ Kỳ công tác đến rạng sáng về đến nhà, ngồi ở trước máy tính cùng bạn gái video nói chuyện thiếm. Ách, kỳ thật ta còn không có bạn gái. Này không quan trọng, quan trọng là, ngươi sống một mình, thả ngươi bạn gái bỗng nhiên thực khẩn trương đối với ngươi nói, ngàn vạn không cần quay đầu lại. Khương Mạn thanh âm một chút trở nên nghiêm túc lên, ngươi biết vì cái gì sao? Mễ Kỳ không ngọn nguồn run run hạ, vì cái gì? Người bạn gái nàng nói. Đừng quay đầu lại, người dưới giường có người. Dựa. Mễ Kỳ ra đầu nháy mắt đã tê dần. Đồng tử phóng đại nháy mắt đối thượng Khương Mạn hung tợn mỉm cười. Nàng tay đặt ở trên cổ, cắt thiết hầu dường như khoa tay múa chân, trong miệng phát ra lạc đến một tiếng. Ám cá mập cảnh cáo. Chương 155 Khương Mạn phai màu. Mễ Kỳ thu được ám cá mập cảnh cáo, sợ tới mức không dám lại nói lung tung. Đôi mắt nhỏ ủy khuất tới rồi cực điểm. Khương Mạn nhìn sạp phòng, lại có một lát chần chờ, không quá tưởng đi vào. Bên môi thượng như là còn tàn lưu cái gì, xa lạ tê dại, sạp phòng cực nóng lẫn lộn thần trí, làm nàng cảm thấy một khắc trước phát sinh sự phảng phất là ảo giác. Khương Mạn trên mặt không lộ chút nào, chấn định đi rồi trở về. Nóng hầm hập sương mù thổi tới trên mặt, như là ở nhắc nhở nàng không lâu trước đây, nơi này phát sinh quá cái gì. Sương mù trong mông lung, nàng đối thượng nam nhân lũ trầm tầm mắt. Khương Mạn mím môi, lo chính mình đi bên cạnh, nhắm mắt dưỡng thần dường như ngồi xếp bằng ngồi xuống. Không khí lược hiện quái dị. Khương Duệ Trạch ánh mắt ở hai người gian qua lại, nhỏ giọng hỏi, nàng sinh khí. Bạc Hạc Hiên nhấp môi không nói, ánh mắt thực ám. Khương Duệ Trạch không dễ chịu thực, thanh âm có chút nóng nảy, ngươi nói ngươi không có việc gì nói cái gì quỷ chuyện xưa, đem ta muội đắc tội đi, chạy nhanh xin lỗi đi. Bạc Hạc Hiên nhìn về phía hắn, quái dị cười thanh, không muội khống. Lúc này cả mạ giật là hồ đến. Mịt rồ phổn cũng không khai, nhưng thật ra không sợ bị phòng phát sóng trực tiếp nghe được. Khương Duệ Trạch cho hắn cái xem thường, cười nhạo nói, phía trước rất sợ, nhưng hiện tại ta biết, nàng cũng chưa đem ngươi đương nam nhân xem, ta sợ cầu. Bạc Hạc Hiên đuôi lông mày trọn trọn, ý vị không rõ cười lên tiếng. Vô vô Khương Duệ Trạch vai, nói câu, thực hảo. Sau đó liền chiều Khương Mạn đi qua. Nhận thấy được có người tới gần, Khương Mạn mở mắt ra, thấy là Bạc Hạc Hiên sau, lại đem mắt nhắm lại. Ở bên người nàng ngồi xuống, Bạc Hạc Hiên nhẹ giọng nói, nói chuyện. Nói chuyện gì? Khương Mạn mở mắt ra, buồn muốn nhấp môi, lại ý thức được cái gì, biến thành bẹp miệng, thân thể hướng bên cạnh dịch điểm, mang theo vài phần đề phòng. Bạc Hạc Hiên ánh mắt hơi trầm xuống, cùng nàng nhận thức lâu như vậy, đây là nàng lần đầu tiên đối chính mình như vậy phòng bị. Trong lòng mạc danh sinh ra một loại chất buồn cảm. Nhưng ngay sau đó, hắn nghe được Khương Mạn nhỏ giọng oán giận. Ta biết ta nói ngươi là mánh một không đúng, nhưng ngươi cũng thật quá đáng. Như thế nào có thể gặm ta miệng? Lúc này đến phiên Bạc Hạc Hiên biểu tình quái dị. Ngươi cảm thấy ta vừa mới là ở trả thù ngươi. Bằng không đâu. Khương Mạn đề phòng cấp dường như nhìn chằm chằm hắn, chẳng lẽ vì tiết mục hiệu quả. Ngươi lại không thiếu chút tiền ấy. Bạc Hạc Hiên nhìn chằm chằm nàng nhìn một lát, theo lý thuyết, hắn hẳn là buồn bực mới đúng. Chính mình đã biểu hiện như thế minh bạch, cái này tiểu ngu ngốc còn không thông suốt. Khương Mạn đón hắn đánh giá, biểu tình không chút nào rụt rè. Đặt ở đầu gối ngón tay lại không tự giác moi á moi á moi a. Đều phải đem chính mình tay ra cấp moi xuống dưới. Bạc Hạc Hiên dư quang quét thấy nàng động tác nhỏ, trong phút chốc, như là ấm tuyển đâm tiến đáy lòng, xua tan đúc hỏa. Có lẽ nàng là không thông suốt, kỳ thật trong lòng là có cảm giác. Giờ phút này phong bị, đều là vì che giấu nội tâm chân tay luôn cuống. Hán tiểu yêu yêu, luôn cuống a. Luôn cuống không nói, còn ở làm bộ làm tịch. Bạc Hạc Hiên đáy mắt tràn ra ý cười. Kia vừa mới ta trả thù, ngươi chán ghét sao? Khương Mạn ánh mắt lóe lóe, né tránh hắn tầm mắt, tách ra đề tài, khụ, liền. Coi như huề nhau. Khương Mạn cảm thấy chính mình giờ phút này thực túng, nhưng loại này túng đến trạng thái lại cùng ăn nấm xã khi chết túng không quá giống nhau. Cũng không chán ghét, cũng không xấu hổ. Chỉ là chưa bao giờ cảm thụ quá loại này cảm xúc, làm nàng không biết nên như thế nào ứng đối. Yêu nhi. Nam nhân nhẹ giọng gọi. Khương Mạn cả người nóng hừng hực đến. Nàng theo bản năng hử một tiếng làm đáp lại. Đầu óc không chịu khống chế nghĩ, hẳn là tắm sả duyên cớ đi, nàng lần đầu tiên cảm thấy yêu nhi cái này xưng hô nghe đi lên gọi người cảm giác tê tê, nóng hầm hập. Ta thí cờ hờ ngươi. Còn thưa hai chữ, còn chưa xuất khẩu, đã bị tiếng thét chói tai cấp đánh gãy. Khương Mạn như nhìn đến cứu tinh nhảy lên, làm sao vậy làm sao vậy. Bạc Hạc Hiên ánh mắt u trầm quay đầu lại, đáy mắt cất giấu sát khí, nhìn về phía thét chói tai kia tư. Kia một sát. Đâm đập vào mắt đế một màn có thể nói hung án hiện trường. Liền thấy Mễ Kỳ run rẩy ngón tay Khương Duệ Trạch. Người sau chân tay luôn cũng đứng, ăn mặc đoạt tới hồng quần cộc, hắn phần eo dưới tảng lớn hồng, quần cộc không ngừng đi xuống nhỏ nước. Dưới lòng bàn chân tất cả đều là màu đỏ, phảng phất chảy huyết giống nhau. Khương Mạn theo bản năng nói, ngươi hạ bộ bị thương. Khương Hợp Kỳ nhớ tới nghĩ lại mà kinh trải qua, thẹn quá thành giận nói, ta háng rất tốt. A a. Phai màu nhi. Này quần cộc phai màu. Ngươi cái tiểu hư nha đầu, ngươi rốt cuộc ở đâu mua hàng vỉa hè? Khương Mạn ngẩn người, trả lời nói, hàng vỉa hè đương nhiên hàng vỉa hè thượng mua a. Khương Duệ Trạch, ngươi nói rất có đạo lý ta thế nhưng vô lực phản bác. Khương Mạn thanh âm càng ngày càng nhỏ, không phải. Ta này sáng sớm ra cửa thương trường cũng không khai a, vừa vặn ven đường có cái đại tỷ ở bán, còn mua một tặng một, ta liền. Mua một tặng một. Bạc Hạc Hiên nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Khương Mạn nâng lên đôi tay, ý đồ giải thích. Sau đó phát hiện vô lực giải thích, chỉ có thể chỉ vào Khương Duệ Trạch nói, ngươi không cũng không có mặc sao. Hắn xuyên trên người. Bạc Hạc Hiên hài hước nhìn chằm chằm nàng, không hề răng. Bất quá ngươi như thế nào như vậy bình tĩnh. Giống như đã sớm biết sẽ phai màu dường như. Khương Mạn hồ nghi nhìn chằm chằm hắn. Bạc Hạc Hiên tránh đi nàng tầm mắt, cười mà không nói. Ha ha, đương nhiên đã biết, nếu không hắn sẽ làm Khương Duệ Trạch đem quần cộc cướp đi. Kia cái gì? Thì... Ngươi giống như cũng phai màu Mễ Kỳ nhịn không được nhắc nhở. Khương Mạn sửng sốt. Nàng phía trước bị Bạc Hạc Hiên tao thao tác lộng hôn đầu, tiến sĩ nạ phòng đến bây giờ cũng chưa đem áo tắm dài cấp thời, nàng trong lòng hùng hùng hổ hổ, khó trách như vậy nhiệt đâu. Đều cho nàng nhiệt hôn đầu. Túi đầu vừa thấy, dưới chân một bãi lục. Phong phát sóng trực tiếp các vong hữu lúc này là thấy rõ ràng sao hồi sự. Ha ha ha ha. Cười chết ta, cư nhiên còn phai màu. Vu hồ vu hồ. Bạc thần chạy thoát một kiếp. Thiếu chút nữa tô màu chính là bạc thần. Không thể không nói tiểu ca ca kia một quần hồng có điểm doa người, ta thiếu chút nữa cho rằng hắn vào cung. Khương võ thần là cái gì nhân gian hải kịch người, nàng là tới khôi hải sao. Ta liền muốn biết nàng cho chính mình mua cái gì áo tám, sao vẫn là màu xanh lục. Hồng xứng lục tái cho má, không hổ là Khương võ thần thẩm mỹ. Khương Mạn không nói hai lời bá lạp liền đem áo tắm dài cởi bỏ, phong phát sóng trực tiếp vong hữu còn không có thấy rõ ràng Khương Mạn xuyên cái gì. Bạc Hạc Hiên chợt biến sắc mặt. Tiến lên chảo nàng áo tắm dài hai sườn dùng sức khép lại, bước lên đai lưng cột lên trực tiếp đánh cái bế tắc, kéo Khương Mạn liền hướng ra ngoài đi. Tắm rửa một con rồng hủy bỏ. Phong phát sóng trực tiếp. Hủy bỏ. Không. Mụ mụ không đồng ý. Bạc thần ngươi bất nhân nghĩa a. Rốt cuộc Khương võ thần xuyên cái gì? Dựa. Bạc Hạc Hiên ngươi không làm người, buông ra Khương võ thần, chúng ta muốn xem. Manh đoán một cái bikini. Bikini. Thiệp hát cử báo. Trên lầu. Nửa giờ sau, phai màu hai anh em tắm rửa xong, đổi hảo quần áo, ở một chúng người phục vụ ánh mắt nhìn chăm chú hạ đi ra thiên thượng nhân gian. Hảo gia hỏa, bái hai người bọn họ ban tặng, này nam nữ phòng tắm một bên phiêu hồng, một bên phụ lục. Thiên thượng nhân gian người phục vụ làm này hành làm nhiều năm như vậy, cũng là đầu một chuyến thấy trường hợp này. Khương Mạn sơ sơ chán, tận lực không cho chính mình xấu hổ, khu khu nói, nhân sinh sao, ngẫu nhiên là sẽ xuất hiện chút ngoài ý muốn. Khương Duệ Trạch. Ta lông chân đều đỏ, rửa không sạch. Khương Mạn khỏe miệng kéo kéo, ta cả người đều tái rồi, ta nói cái gì sao? Bạc Hạc Hiên liếc hướng nàng, kế tiếp đi chỗ nào hẹn hò? Khương Mạn, còn ước ca. Nàng đã quá mệt, không muốn yêu nữa hảo sao? Mễ Kỳ vẻ mặt chứng đau đã đi tới, xem Khương Mạn ánh mắt phá lệ ưu hoán, có một cái không tốt lắm tin tức. Phòng phát sóng trực tiếp lại bị phong. Mễ Kỳ không nín được, gào lên tiếng, tỷ, ngươi cho ta điều sinh lộ đi, đừng thiếp hát. Khương Mạn tê thanh, a này. Này như thế nào có thể trách ta đâu? Chương 156 vì cái gì đem cái này mà quỷ kêu trở về. Thiếp hát bốn tiếng cung cái này, Khương Mạn cũng thực bất đắc dĩ nha. Rõ ràng nàng cái gì cũng chưa làm, tuân theo pháp luật, che đến kín mít. Ra vấn đề khẳng định cũng là không thủ nam đức, chỉ xuyên quần bơi tắm sân nạ kia nhị vị sai. Đặc biệt người nào đó còn. Khương Mạn mặt không hồng tâm không nhảy, làm bộ mất trí nhớ điểu. Phong phát sóng trực tiếp mới bỏ lệnh cấm không mấy ngày lại bị phong, tổng đạo diễn bên kia đều nhịn không được mắng chửi người, Mễ Kỳ xám xịt ai mắng đi. Bạc Hạc Hiên đi bên cạnh tiếp một hồi điện thoại, sau khi trở về vẫn là thường lui tới như vậy biểu tình, nhưng Khương Mạn nhạy bén nhận thấy được, hắn tâm tình tựa hồ có chút không tốt. Xin lỗi, hôm nay đích xác không thể tiếp tục lục đi xuống, có kiện rất quan trọng việc tư muốn đi xử lý. Mễ Kỳ cũng nhận được đạo diễn điện thoại, hôm nay hẹn hò số đặc biệt tạm thời hủy bỏ, tiết mục tổ bên kia đang ở nghiên cứu bổ cứu phương án. Việc tư. Khương Duệ Trạch ánh mắt ở Bạc Hạc Hiên trên mặt đâu vòng, đoán được cái gì? Giúp ta đưa nàng về nhà. Bạc Hạc Hiên đối hắn nói xong, nhìn về phía Khương Mạn, buổi tối chờ ta điện thoại. Khương Mạn môi đỏ trương trương, mơ hồ không rõ ừ một tiếng. Khương Duệ Trạch trợn trắng mắt, khôi hài đâu? Ta đưa ta muội về nhà thiên kinh địa nghĩa, cái gì kêu giúp ngươi? Nàng nhìn theo Bạc Hạc Hiên rời đi, trực giác này việc tư chỉ sợ có điểm cấp, nàng có thể cảm giác được Bạc Hạc Hiên cả người khí chàng đều nổi lên chút biến hóa. Khương Duệ Trạch thở dài, đánh giá nếu là hắn muội đã xảy ra chuyện đi. Hắn muội? Khương Mạn kinh ngạc nói, hắn còn có muội muội. Lão Bạc không nói cho ngươi. Khương Duệ Trạch nói xong lấy lại tinh thần, cũng đúng, Bạc Hạc Hiên thân phận đích sắc không hảo công khai. Hắn muội muội tuổi so ngươi còn nhỏ điểm, khi còn nhỏ ra chàng thai nạn xe cộ, hắn mẫu thân đương trường tử vong, hắn muội muội tuy rằng sống sót, nhưng hai chân đầu gối dưới đều cắt chi. Khương Mạn ánh mắt lập lòe một chút, lại nói tiếp, nàng cùng Bạc Hạc Hiên nhận thức đến hiện tại, giống như chưa từng nghe hắn nói khởi quá chính mình người nhà. Nguyên lai, hắn mẫu thân cũng đã qua đời, còn có một cái tàn tật muội muội. Khương Mạn đống nhiên nhớ tới phía trước ở Hổ Khẩu thôn, bọn họ đi huyện thành giúp Tiểu Lý Quân mua quải trượng cùng xe lăn khi, Bạc Hạc Hiên đối những cái đó khí giới liền thập phần quen thuộc. Bất quá lúc ấy ai cũng không nghĩ nhiều. Kia hắn ba ba đâu? Khương Mạn theo bản năng hỏi. Không biết từ khi nào khởi, nàng đối nam nhân kia có lòng hiếu kỳ. Có lẽ liền nàng chính mình cũng không phát hiện. Nhắc tới bạc phụ, Khương Duệ Trạch trực tiếp câm miệng. Trước kia ta dùng hắn tin tức cùng ngươi giao dịch, ngươi không phải nói không hiếu kỳ sao? Khương Duệ Trạch khẩn trương lên, muội muội a, ngươi thanh tỉnh điểm a, nam nhân đều không phải thứ tốt. May Mễ Kỳ hiện tại đã đi rồi. Khương Mạn nhìn phảng phất quên mất chính mình cũng là cái nam nhân Khương Hợp Kỳ, lắc lắc đầu, đem chìa khóa xe ném cho hắn, thời gian còn sớm, trước không trở về nhà, đổi cái địa phương. Đi chỗ nào? Khương Mạn câu môi cười, không phải muốn bắt được người sao? Thi đấu không đánh. Khương Duệ Trạch thần sắc khẽ nhúc nhích, ngươi đã nói mấy ngày đua xe đánh cuộc. Việc này ngươi đừng nhọc lòng, hiện tại chúng ta huynh muội cũng đoàn tụ, Khương Hổ tên kia có rất nhiều biện pháp chảo. Ngươi nếu thực sự có biện pháp liền sẽ không cầu đến Bạc Hạc Hiên nơi đó đi. Khương Mạn không lưu tình chút nào bóc hắn gốc gác, đừng vô nghĩa, lái xe dẫn đường, đi trước nhìn xem bãi. Khương Duệ Trạch nghe vậy cũng không hảo nói cái gì nữa, vừa đi vừa nói thầm nói, tính tình cũng thật đủ quật, điểm này giống ta, không hổ là ta muội muội. Khương Mạn nghe hắn toái toái niệm, ánh mắt bất đắc dĩ. Khờ về khờ, nhưng thật là cái hảo ca ca. Bắc thành lấy bắc, thiên cổ trang viên. 2 mét cao túc mục cửa sắt ngoại, mỗi cách 1 mét liền lập có một người bảo tiêu. Đại dê từ núi vây quanh quốc lộ hạ khai đi lên, tới rồi cửa sắt khẩu khi mới ngừng lại được. Cửa sổ xe rơi xuống, Bạc Hạc Hiên ánh mắt lạnh băng. Cương vị công tác bảo tiêu nhìn đến là hắn sau, lập tức phân phó mở cửa cho đi. Đại dê lập tức khai đi vào, vòng qua hoa viên, trang viên nội kiến trúc hoàn toàn là giả cổ thiết kế, tựa như tiến vào thời cổ vương phủ. Bạc Hạc Hiên từ trên xe xuống dưới khi, đã có một đám người đuổi lại đây. Cầm đầu nam nhân ăn mặc tây trang, nhìn qua 30 xuất đầu. Nàng ở đâu? Bí thư Lý Mặc trầm giọng nói, ở thư phòng, đang ở cùng tập đoàn tài chính cao tầng video hội nghị. Bạc Hạc Hiên nhăn chặt mi, đi nhanh đi phía trước đi. Trong thư phòng, nữ tử trên người còn ăn mặc bệnh nhân phục, tay phải mu bàn tay thượng đánh lưu trí châm. Một đầu sạch sẽ lưu loát tóc ngắn có vẻ anh khí bức người, dung mạo có loại khó phân nam nữ tuấn Mỹ, chính là giờ phút này nàng sắc mặt quá mức tái nhợt. Video một khắc đầu bàn dài ngồi đế quốc tập đoàn cao tầng, một đám tuổi đều hơn xa với nàng, giờ phút này lại có vẻ hết sức câu nệ. Ta không ở công ty 3 ngày mà thôi, các ngươi liền có bản lĩnh sấm hạ lớn như vậy hoạn. Bạc Thiên Y khụ một tiếng, sắc bén trong mắt tràn đầy mỉa mai, ta thật hoài nghi các ngươi những cái đó ngăn nắp lý lịch có phải hay không phê lượng sản, vẫn là nói đầu góc đều dừng ở trong nhà không. Nàng lời nói còn chưa nói xong, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Bạc Thiên Y nhăn chặt mi, chuẩn bị làm lơ, nhưng kia tiếng đập cửa lại liên tục không ngừng. Nàng đang muốn quát lớn hết sức, mở cửa tiếng vang lên. Bạc Thiên Y sắc mặt đột biến, nàng thư phòng là trí năng hóa khóa cửa, chỉ có thể dựa tròng đen hoặc là vân tay giải khóa. Có thể tiến thư phòng này chỉ có chính mình cùng. Video một khắc đầu cao tầng lần đầu nhìn thấy vị này tiểu ma đầu như thế hoảng loạn biểu tình. Ngay sau đó, bọn họ nghe được một cái âm trầm giọng nam. Bạc Thiên Y kìa, ngươi không muốn sống nữa có phải hay không? Bạc Thiên Y trước tiên cắt đứt video hội nghị, kinh hoàng nhìn về phía cửa nam nhân, ca. Bạc Hạc Hiên bước đi vào, quét mắt nàng tay phải mu bàn tay. Lý Mặc chạy nhanh đi theo tiến vào, mặt sau còn đi theo bác sĩ cùng hộ sĩ. Bạc Thiên Y sắc mặt đột biến, lạnh lùng nói, Lý Mặc, là ngươi cho ta biết ca đúng hay không? Lý Mặc mím môi, tiểu bạc tổng ngươi tự tiện từ bệnh viện chạy ra, còn trốn vào thư phòng, ta chỉ có đem bạc đồng cấp mời đi theo. Lý Mặc nói, liền phải tiến lên đẩy xe lăn. Bạc Thiên Y cảm xúc lại rất kích động, đừng chạm vào ta. Nàng vừa mới mắng chửi người còn trung khí 10 phần, đích xác không cần giúp nàng. Bạc Hạc Hiên lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, muốn ta thì ngươi. Bạc Thiên Y lìa nhấp khẩn môi, ấn hạ trí năng xe lăn di động kiện, vẻ mặt tâm bất cam tình bất nguyện di động tới rồi sườn thính sofa bên kia. Nàng muốn chính mình căng cánh tay qua đi, nhưng người còn đang bệnh, hơn nữa trên tay còn có lưu trí châm, nhiều ít có chút lao lực. Nhưng nàng tính tình lại quật thật sự, không chịu làm người hỗ trợ. Bạc Hạc Hiên rũ mắt nhìn nàng, tay xuyên qua nàng dưới nách, trực tiếp đem người cử lên. Tư thế tựa như một cái lao phụ thân dơ một cái trẻ con. Nghề Hà Bạc Thiên Y tuy rằng cắt chi, nhưng các phương diện sao? Dù sao không giống cái cô nương đảo giống cái phản nghịch thiếu niên. Đương nhiên, nàng cũng liền ở chính mình ca ca trước mặt sẽ túng bao điểm, ở đế quốc tập đoàn, tuyệt đối là lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật tiểu ma đầu. Kết quả là, hình ảnh này liền có điểm khôi hài. Ca. Bạc Thiên Y trên đầu đoàn bao đều phải đứng lên tới. Như thế nào? Người còn biết e lệ. Bạc Hạc Hiên mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm nàng, 20 tuổi người sinh bệnh còn gạt trong nhà, còn từ bệnh viện chạy trốn. Bạc Thiên Y kìa, ngươi là còn không có cài sữa sao? Yêu cầu ta thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm ngươi. Bạc Hạc Hiên miệng thượng mắng lợi hại, đem người phóng tới trên sofa khi, động tác lại dị thường ôn nhu. Không đợi Bạc Thiên Y kìa cãi lại, hắn nghiêng đầu đối Lý Mặc nói, nàng lại không thành thật liền đem nàng bó lên, hoặc là trực tiếp đánh vựng. Bạc Thiên Y kìa. Rốt cuộc vì cái gì muốn đem cái này ma quỷ cấp kêu trở về? Chương 157 cái này tẩu tẩu ta muốn định rồi. Bạc Thiên Y Kìa, đế quốc tập đoàn người đưa ngoại hiệu tê liệt tiểu ma đầu. Làm đế quốc đệ nhị thuận vị người thừa kế, nàng hiển hách xuất thân khiến cho người không dám kinh thường, nhất làm người sợ hãi vẫn là cổ tay của nàng. Kẻ hèn 20 tuổi, liền ngồi ổn đế quốc tập đoàn tổng tài vị trí, đem một chúng lao nhân thu thập dễ bảo, tâm nhãn thủ đoạn không thể nói không tàn nhẫn. Nay trí nêu yêu. Vẫn luôn là ngoại giới đối nàng đánh giá. Hơn nữa nàng thường xuyên đem chính mình trang điểm thành nam nhân bộ dáng, đối với nàng lấy hướng, đại chúng cũng là chứa đầy lòng hiếu kỳ. Chỉ tiếc đối ngoại lại tàn nhẫn, một gặp được chính mình đại ca. Dung Lý Mặc nói, đó chính là võ đại lang bán đậu hủ, người túng hóa mềm. Bác sĩ cấp Bạc Thiên Y Ghi làm xong kiểm tra, Bạc Hạc Hiên mới một lần nữa tiến vào. Trước mắt còn ở liên tục tính nóng lên, trong cơ thể bạch cầu không giáng xuống. Cắt chi bộ vị tình huống không quá trong sáng. Khả năng còn cần lại lần nữa giải phẫu. Đánh trả thuật. Bạc Thiên Y thì cười lạnh, dứt khoát đem ta cổ dưới toàn thiết được. Bạc Hạc Hiên lật xem bác sĩ đưa qua báo cáo, cũng không ngẩng đầu lên nói, có hay không khả năng đem nàng miệng cùng nhau cắt. Bạc Thiên Y thì hề. Bác sĩ. Những người khác nhìn nháy mắt như xương đánh cả tím giống nhau Bạc Thiên Y thì hề, sôi nổi nghẹn cười. Xác định hảo thủ thuật thời gian, định ra hảo cho ta biết. Bạc Hạc Hiên đem báo cáo đệ hồi đi, những người khác đều sau khi rời khỏi đây. Hắn ở sofa đối diện ngồi xuống, cầm lấy bên cạnh hộp thuốc, điểm một cây yên. Bạc Thiên Y gì hề nhịu như mày, ngươi không phải giới sao? Không chịu. Bạc Hạc Hiên điểm yên, nhưng không chịu, đặt ở một bên. Yên khí lượn lờ, Bạc Thiên Y gì hề nhịn không được nói, khói thuốc trí ung thư. Ngươi liền chết còn không sợ còn sợ trí ung thư. Bạc Hạc Hiên ngước mắt nhìn về phía nàng, lại là một đao tử chắt qua đi. Bạc Thiên Y gì hề, nàng bực bội kéo tóc, Lý Mặc chính là đem ngươi kêu trở về cha tấn ta. Nàng nói xong, ngắm mắt Bạc Hạc Hiên, thấy hắn trầm mắt không nói. Bạc Thiên Y gì trong lòng bất ổn, nàng từ nhỏ đến lớn liền sợ Bạc Hạc Hiên, nói là sợ. Kỳ thật càng nhiều là kính sợ. Trầm mặc trong chốc lát sau. Nàng nguộn thanh nói, ta không nghĩ giải phẫu. Vậy ngươi muốn chết sao? Bạc Thiên Y gì? Không nghĩ. Vậy giải phẫu? Nàng đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt có phẫn nộ, thực mau lại áp chế đi xuống. Ta đã không đếm được ta rốt cuộc làm bao nhiêu lần giải phẫu, giống như vậy nhân sinh ta còn muốn quá bao lâu. Nàng siết chặt ống quần, từ lúc bắt đầu bảo thủ trị liệu, đến bất đắc dĩ cắt chi. Nhiều năm như vậy, tưởng tận các loại biện pháp, ta này hai chân tựa như lạn căn giống nhau. Người khác tàn tật cắt chi, ít nhất có thể mang chi giả, giống cái người bình thường giống nhau đi đường. Ta liền đeo chi giả đều không được, ăn uống tiêu tiểu tất cả đều tại đây trên xe lăn. Tựa như vậy hỏng mất đã không biết là lần thứ mấy. Bạc Hạc Hiên yên lặng đem yên diệt, từ trong lòng ngực lấy ra tiểu hộp sắt, lấy viên đường ra tới, đi đến nàng đối diện lùn chân trên bàn ngồi xuống, đưa qua. An viên đường, bình tĩnh bình tĩnh. Ngươi làm. Bạc Thiên Y Ghi nhìn hắn một cái. Ân. Bạc Thiên Y Ghi cầm một viên đường, một bên lột giấy gói kẹo, một bên nói thầm, ta lại không phải tiểu hải tử, lại nói ta lại không thích ăn đường. Miệng nhắc mãi, tay lại thành thật thực, làm bộ hướng trong miệng một tắc. Nháy mắt, nàng ngũ quan bị toan đến biến hình. Nhịn rồi lại nhịn không nổ ra, nhưng thật ra đem nước mắt cấp bức ra tới. Cuối cùng thật sự không nín được, nàng ngạnh sinh sinh nuốt đi xuống, này nơi nào là đường. Ta nha đều phải toan rớt. Sợ ngươi khóc không được, giúp giúp ngươi. Bạc Hạc Hiên nửa nói dơ nói, đem nàng một đầu tóc ngắn xoa thành luận mau, phát tiết ra tới liền hảo, nữ hải tử có thể khóc nhẹ. Bạc Thiên Y lìa đem hắn tay mở ra, kéo chính mình đầu tóc, đừng lộn xộn ta kiểu tóc. Nàng nói lặng lẽ hít sâu mấy hơi thở. Lại khôi phục ngày thường bình tĩnh bộ dáng, ngẩng đầu nhìn chính mình đại ca. Ngươi yên tâm, ngươi muội ta không như vậy yếu ớt. Ta biết, ta có thể chiếu cố hảo tự mình, giải phẫu sự. Chờ ta bình tĩnh sau ta sẽ suy xét. Bạc Thiên Y Ghi là lý tính, chỉ là lại lý tính người, cũng sẽ có mất khống chế thời điểm. Bạc Hạc Hiên ngước mắt nhìn nàng, lại lần nữa lặp lại, ta biết. Hắn vẫn luôn đều biết, chính mình muội muội là cái cỡ nào hiểu chuyện thả kiên cường tiểu cô nương. Bọn họ hai anh em ở chung phương thức vốn là cùng nhà khác bất đồng, Bạc Thiên Y lìa lòng tự trọng không cho phép chính mình túi đầu cùng yếu ớt. Mà thân là nàng ca ca, Bạc Hạc Hiên sở lựa chọn quan tâm phương thức cũng thiên hướng ngành hạch. Loại này quan tâm, không cần khinh thanh tế ngữ hoặc là làm rõ. Hai anh em đều minh bạch. Bạc Thiên Y thưởng thức giấy gói kẹo, trong miệng còn tàn lưu toan vị, làm nàng nhịn không được liên tiếp nhíu mày. Nàng sinh khó phân nam nữ, tuấn mỹ tựa thiếu niên, tính cách cũng thuộc về giả tiểu tử một quải. Ta nhớ rõ ngươi không phải ghét nhất nấu cơm sao. Đại khái là ngươi nhớ lầm. Bạc Thiên Y Ghi ngước mắt nhìn về phía hắn, tươi cười nghiền ngẫm. Ta mấy ngày hôm trước nằm viện lên mạng tống cổ thời gian, vừa lúc thấy được ngươi tổng nghệ A. Đại ca, ngươi không phải ghét nhất phiền toái sao. Bạc Hạc Hiên đáy mắt nhiều vài phần ý cười, liếc nàng, muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng, đừng quanh co lòng vòng. Bạc Thiên Y Ghi chiều trên sofa một dựa, ngữ khí phi thường chắc chắn, ngươi trong lòng có người. Ân. Khương Mạn. Là nàng. Bạc Thiên Y Ghi tươi cười quỷ dị lên, ta đánh cuộc 5 đồng tiền, ngươi khẳng định còn không có đuổi tới nhân gia. Bạc Hạc Hiên híp mắt nhìn chằm chằm nàng. Bạc Thiên Y Ghi nhún vai, cũng liền giới giải trí những cái đó không rõ chân tướng tiểu nha đầu thật cho rằng ngươi là cái gì thanh tâm quả dục thần tiên. Ta coi kia Khương Mạn tiểu tỷ tỷ rất thông minh, người Mỹ miệng đòn hiểm người còn lợi hại, không giống hảo lừa dối, ngươi muốn đem nhân gia lừa tới tay, sợ là khó khăn. Bạc Hạc Hiên cười lên tiếng, lừa. Ăn ngay nói thật sao, ngươi gương mặt thật nàng biết không? Bạc Thiên Y Ghi ngắm hắn liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, ta xem ngươi ở trong tiết mục trang săn sóc tỉ mỉ sói đuôi to trang rất giống dạng. Nàng vừa dứt lời, chán đã bị gõ một chút. Như ngươi lời nói, nàng thực thông minh. Bạc Hạc Hiên hừ một tiếng, đáy mắt ý cười lại tàng không được, ta là cái dạng gì người, nàng sợ là đã sớm xem thấu. Bạc Thiên Y Ghi lược hiện kinh ngạc, nàng trầm ngâm trong chốc lát, cũng nở nụ cười. Nếu thật là như vậy, kia nàng còn nguyện ý tiếp thu ngươi nói, thật là có đại khí phách. Bạc Hạc Hiên lại nhìn mắt chính mình muội muội. Ở ngươi trong mắt, ta không xứng yêu đương. Cũng không phải không xứng. Bạc Thiên Y Ghi nhỏ giọng nói thầm, tiền đề là đối phương đến trị ngươi. Yên tâm, ngươi tương lai tẩu tẩu rất lợi hại. Đánh thắng được ngươi sao? Ta không ra bảo. Bình thường đánh lộn, nàng làm được quá ngươi không? Bác ảnh đế trầm mặc không nói. Bạc Thiên Y Ghi đã hiểu. Nàng hít sâu một hơi, vô đuổi, làm quá nhưng thật tốt quá. Cuối cùng có người có thể trị ngươi. Cái này tẩu tẩu ta muốn định rồi. Bạc Hạc Hiên, ngươi cho ta tranh đua điểm. Bạc ảnh đế. Chương 158 nàng là ta tiểu tổ tông, hắn là ta ca. bác tái câu lạc bộ. Khương Mạn ngồi ở trên sofa uống nước chanh, Khương Duệ Trạch bưng mâm đựng trái cây, nếu không ăn cái quả táo. Quả lê cũng không tồi, giòn ngọt thực. Tề Tư Miểu nhận được tin tức liền vội vàng lái xe lại đây, tiến đại môn, liền nhìn thấy đối phương tôn tử hống tổ tông dường như đang ở lấy lòng một nữ hài tử. Tề Tư Miểu trong mắt đều mau trừng ra tới, thiếu chút nữa cho rằng chính mình tiến sai rồi môn, nhận sai người. Luôn mãi xác nhận này thật là nhà mình câu lạc bộ, đối diện vị kia xoáy khí mãnh nam thật là Khương Duệ Trạch sau, hắn mới khó có thể tin đi vào. Cảm ơn. Khương Mạn gật gật đầu, tiếp nhận mâm đựng trái cây. Nói cái gì tạ à, quái xa lạ Khương Duệ Trạch trên mặt làm bộ tiêu sái, trong lòng vui mừng hận không thể tại chỗ nhảy lên. Dù sao khỏe miệng thượng tiểu xu thế, chết sống khắc chế không được. Trạch ca. Tề Tư Miểu thanh em dương lên, cơ hồ là chạy chậm lại đây. Trạch ca ngươi muốn tới sớm nói tiếng nha, ta chiêu này đãi không chu toàn, không làm ngươi đợi lâu đi. Không có gì đại sự, liền tới đây thử xem xe. Khương Duệ Trạch ngữ khí lãnh đạm, xem cũng chưa liếc hắn một cái, một đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nhà mình muội muội, kia ngữ khí ôn nhu có thể véo ra mật. Đủ ăn không? Không đủ ăn ta lại cho người tức điểm. Đủ rồi, buổi tối muốn ăn cái lẩu, chừa chút bụng. Khương Mạn đem mâm đựng trái cây tiêu diệt sạch sẽ, ngẩng đầu nhìn đã dại ra Tề Tư Miểu, lễ phép dò hỏi, vị này chính là? A, ta. Tiểu đệ Tề Tư Miểu, ngươi kêu ta Tề nhị chính là, ta liền Trạch ca một tiểu tùy tùng. Ngài là Khương Võ Thần đi. Tề Tư Miểu cái đầu không cao, vừa mới 1m73 bộ dáng, so Khương Mạn còn lùn một chút, sinh thường thường vô kỳ, nhưng một đôi mắt lộ ra cơ linh kính. Hắn lúc này là thật kích động, lúc trước là buồn bực Khương Duệ Trạch xoay tính, phải biết rằng vị này ra đôi mắt công mẫu chẳng phân biệt, hoàn toàn không hiểu thương hương tiếc ngọc, qua đi không ít nữ nhân hướng trên người hắn dán, trực tiếp bị hắn bóp cổ cấp ném đi ra ngoài. Tề Tư Miểu mới vừa còn buồn bực đâu. Vị nào nữ Bồ Tát như vậy lợi hại, đem vị này đại thánh ra cấp thu, lại đây vừa thấy đến Khương Mạn chính mặt, hắn liền ngốc vòng. Khương Mạn đứng lên, lễ phép vươn tay, ngươi hảo, ta là Khương Mạn. Tề Tư Miểu hít sâu một hơi, liền phải bắt tay, bên cạnh một con thiết thủ trực tiếp đem hắn móng nuốt cấp cầm. Chào hỏi là được, động tay động chân làm gì? Tề Tư Miểu run lập cập, bị Khương Duệ Trạch kia hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm đến cả người phát mau. Còn không phải là nắm cái tay sao? Hắn tầm mắt ở hai người gian dạo qua một vòng, bừng tỉnh đại ngộ nga một thanh, cười làm lành nói, là tiểu đệ không hiểu chuyện. Khương Duệ Trạch tổng cảm thấy thằng nhãi này ánh mắt kia miệng lưỡi rất là quen thuộc, cực kỳ giống. Nhà mình muội muội hoài nghi hắn cùng lão bạc làm gây khi đức hạnh. Lập tức, Khương Duệ Trạch trứng mắt, trên tay tăng thêm lực độ. Ai ra? Đau. Trạch ca ngươi muốn bóp chết ta. Ngươi hiểu cái dám hiểu. Ta cảnh cáo ngươi cái tiểu tử thúi thiếu tưởng những cái đó bắt nháo, nàng là ta. Khương Duệ Trạch theo bản năng tưởng nói muội muội hai chữ, nhưng lại sợ Khương Mạn không vui người khác biết, lời nói đến bên miệng khoan khoái thành, nàng là ta tiểu tổ tông. Tề Tư Miểu trong mắt đều phải trừng ra tới. Khương Mạn nhìn hắn một cái, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói, hắn là ta ca. Khương Duệ Trạch hô hấp đột nhiên cứng lại, khó có thể tin nhìn nàng. Ca. Tề Tư Miểu cổ hướng phía trước rôi ra, này so Khương Duệ Trạch câu kia tiểu tổ tông còn muốn gọi người kinh ngạc. Khương Mạn gật đầu, ân, thân ca. Thân ca hai chữ, cơ hồ là đâm tiến Khương Duệ Trạch tâm khảm. Muội muội Khương Duệ Trạch thiếu chút nữa đương trường biểu diễn manh nam rơi lệ. Khương Mạn không phản ứng hắn, đối Tề Tư Miểu nói, việc này biết đến người không nhiều lắm, hy vọng ngươi có thể tạm thời hỗ trợ bảo mật. Tề Tư Miểu chạy nhanh gật đầu, Khương Võ Thần ngươi yên tâm. Trạch ca là ta ân nhân cứu mạng, ta Tề nhị bản lĩnh không lớn, nhưng người ở giang hồ phiêu giảng chính là cái nghĩa khí. Khương Duệ Trạch một cái tát phiến hắn chán thượng, ngươi đương cũ xã hội. Từ đâu ra giang hồ cho ngươi phiêu, quét hắc trừ ác cái thứ nhất thu thập ngươi tiểu tử này. Tề Tư Miểu xoa chán, nhai răng nết miệng nói, ta liền như vậy vừa nói sao, Trạch ca ngươi ôn nhu điểm, đầu dưa đều phải cho ta đánh tan. Thiếu số bẩn, tới liền chạy nhanh, đem ngươi câu lạc bộ tốt nhất tỏa giá lấy ra tới. Đến lặc, Trạch ca ngươi trước mang Khương Võ Thần đi đường đua bên kia, ta đi đem xe nói ra. Bác tái quốc tế bãi đua xe ở quốc tế thượng cũng là bài thượng hào, đường đua tổng trưởng độ 10 km. Từ một bậc phương trình ép một đường đua cùng mặt khác loại hình đường đua tạo thành. Bác tái câu lạc bộ ở ngắm cảnh tháp đỉnh tầng, ước chừng có tầng 20 lâu cao, có thể quan sát toàn bộ đường đua. Tề Tư Miểu là câu lạc bộ lão bản, có thể nghĩ cũng là có bối cảnh con nhà giàu. Từ câu lạc bộ đi xuống sau, có chuyên trúc thông đạo tiến vào đường đua. Động cơ phát động thanh âm thỉnh thoảng vang lên, mấy chiếc đua xe nhanh như điện chớp mà qua, tới gần thi đấu, hiển nhiên có tuyển thủ đang ở huấn luyện. Quá mấy ngày thi đấu là VĐG. Không phải F1. Khương Duệ Trạch gật gật đầu, vui đùa nói, cư nhiên còn biết F1. Thật hiểu đua xe A. Không hiểu, vừa mới lên mạng cha. Khương Mạn thẳng thắn nói, lần đầu tiên chơi, trước thử xem. Khương Duệ Trạch cổ quái nhìn nàng một cái, nói, đua xe cùng bình thường lái xe nhưng không giống nhau. Ta biết, nhưng hẳn là so khai cơ giáp đơn giản chút. Khương Duệ Trạch, lại tới nữa. Hắn hoài nghi chính mình muội muội cũng có chung nhị thuộc tính, nhưng hắn không dám nói. Chính lúc này, lốp xe cùng đường đua cọ sát chói hai thanh âm vang lên, một chiếc màu đỏ đua xe như mị ảnh giống nhau từ duy tu khu bay nhanh mà ra. Quá con khi một cái phong tao trôi đi, toàn bộ nơi sân đều vang lên kia tiếng vang, như là có gió mạnh đảo qua, kia chiếc đua xe bay nhanh mà đến, tới rồi Khương Mạn bọn họ phụ cận khi mới thả chậm tốc độ ngừng lại. Tề Tư Miểu từ trên xe xuống dưới, tự giác xoáy khí một kéo tóc, nâng lên cằm nói. Trạch ca, Khương Võ Thần, thế nào? Đây chính là ta câu lạc bộ đương ra chiêu bài, cắn nuốt giả. Khương Duệ Trạch cười nhạo thanh, vừa muốn mở miệng, Khương Mạn nhàn nhạt thanh âm vang lên. Xe không tồi, bất quá ngươi vừa mới áp cong sớm điểm. Quá cong khi tốc độ quá chậm, khoảng cách đường đua khoảng cách quá xa, dễ dàng bị đối thủ phản siêu. Thế Tư Miểu ánh mắt sáng ngời, Khương Võ Thần hiểu chút hành A. Khương Duệ Trạch cũng kinh ngạc nhìn nàng. Lý luận xuông. Khương Mạn cười cười, có thể thử xem tay sao. A. Thế Tư Miểu sửng sốt, không phải Trạch ca khai sao. Nói xong hắn lại theo bản năng nói, cũng đúng, không đề cập tới Trạch ca kia kỹ thuật, liền quang hắn lái xe tả hữu chẳng phân biệt. Người ra ngứa có phải hay không? Khương Duệ Trạch thẹn quá thành giận. Khương Mạn tán đồng gật đầu, thật là. Liền nói bọn họ lại đây này một đường, Khương Duệ Trạch liền khai sai rồi 3 lần, mỗi lần đều là ở ngã rẽ, hướng dẫn làm hắn hướng tả, hắn một hai phải hướng hữu. Muội muội Khương Husky hủy khuất, ngươi sao không hướng về ca ca đâu? Chính khi nói chuyện, chói hai trôi đi thanh lần thứ 2 vang lên, một chiếc màu tím đua xe như tia chớp cấp tốc quá cong, gào thét mà đến. Kia tư thế lại là hướng về phía cắn nuốt giả đuôi xe mà đến, rất có một hơi muốn đem cắn nuốt giả cấp đâm cho dập nát tư thế. Thế Tư Miểu bị hoảng sợ, chạy nhanh né tránh. Khương Duệ Trạch cũng trước tiên giữ chặt Khương Mạn hướng bên cạnh một tránh. Liên ở hai xe sắp sửa chạm vào nhau khoảnh khắc, tím xe phong tao kéo mãn tay lái, một cái quay nhanh quay đầu lại, ngừng ở đường đua nội sườn. Đuôi xe khí cùng ném, kêu một cái kiêu ngạo. Xe mới vừa đình ổn, một cái cả lơ phất phơ bóng người từ trên xe đi xuống tới, nhướng mày nhìn về phía Khương Mạn bọn họ. Thật là xin lỗi, không nhìn thấy có người. Nha, nguyên lai là Tề Tiểu Nhị A, không dọa đái trong quần đi. Chương 159 một cái dám nói, một cái dám tin. Nam nhân ăn mặc một thân đua xe phục, mũ giáp tháo xuống sau, gương mặt kia nhìn nhưng thật ra có vài phần xoáy khí. Nhất dẫn người chú ý chính là hắn giữa mày ở giữa dài quá một viên trí, gọi người không nhớ kỹ đều khó. Sở Thánh Kỳ ngươi có bệnh có phải hay không? Thế Tư Miểu tức giận nói. Đừng như vậy kích động. Sở Thánh Kỳ cười đi tới, trên xe còn xuống dưới một nữ nhân, đại trời lạnh ăn mặc một cái đai đeo váy dài áo khoác da thảo. Hoa vẻ mặt nùng diễm trang, đẹp về đẹp, nhưng son phấn khí quá nồng điểm. Có lẽ là ở trên xe bị lắc lư, một đầu cuốn tóc dài cũng loạn thành râm dạ, xuống dưới sau, nữ nhân liền vẻ mặt nổi giận đùng đùng chiều Sở Thánh Kỳ đi qua đi. Sở Thánh Kỳ, ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Sở Thánh Kỳ không phản ứng nhà gái, mà là vẫn luôn khiêu khích nhìn chằm chằm Tề Tư Miểu. Tiểu tử này còn rất hoành a. Khương Duệ chợt cười, liếm liếm răng hàm sau. Không chờ hắn đi qua đi, Khương Mạn liền đem hắn cấp kéo lại, nhẹ giọng nói, không cần trái pháp luật, có cả mạ giạt. Khương Duệ Trạch nháy mắt thành thật, nga. Muội muội nói, đến nghe. Vừa mới chỉ là cùng ngươi chào hỏi một cái, thuận tiện hữu nghị nhắc nhở ngươi một hồi, quá mấy ngày vê đút giờ cờ thi đấu, các ngươi bác tái vẫn là rời khỏi đi. Sở Thánh Kỳ hài hước nói, năm nay thi đấu nếu là thua nữa, này tái bác quốc tế bãi đua xe đã có thể thật muốn sửa tên đổi họ, ngươi Tề Nhị thiếu về sau nhật tử sợ là không hảo quá đi. Tề Tư Miểu sắc mặt khó coi, thi đấu còn không có bắt đầu đâu, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Kiêu ngạo là thành lập ở tuyệt đối thực lực phía trên. Sở Thánh Kỳ ngạo mạn nói, thủ hạ của ngươi chủ lực đều chuyển sẽ đến ta giao long câu lạc bộ, à. Bất quá nhà ngươi những cái đó chủ lực thật đúng là không như thế nào, liền thắng ta đều khó. Tề Tư Miểu trong cơn giận dữ, nhưng cố tình đối phương nói lại là sự thật. Hắn rất lợi hại sao? Khương Mạn nhàn nhạt hỏi. Sở Thánh Kỳ lúc này mới chiều nàng nhìn qua đi, nhướng mày, lược cảm kinh diễm. Bất đồng với hắn bên người cái này tô son điểm phấn mị diễm nữ, Khương Mạn để mặt mục, bọc một kiện rắn chắc áo lông vũ, ánh mắt lười biếng lãnh đạm, lại có một loại nói không nên lời câu nhân mị sắc. Đặc biệt cặp kia lưu ly nâu đồng, như là mở đờ xả mở bừng mắt. Nếu nói mỹ nhân có thể phân loại khác lời nói, có chút mỹ nhân như hồ, thiên tiểu bá mị, có chút như thỏ, thuần dục khả nhân. Mà Khương Mạn, tuyệt đối là xa hệ mỹ nhân. cốt tương bề ngoài lãnh độ cực cao, khí thế sắc bén có công kích tính, mặc dù là lười biếng trạng thái, cũng có một loại sạch sẽ lưu loát lực lượng cảm, dù cho lặng im không nói, cũng mang theo chí mạng hấp dẫn. Không chờ Tề Tư Miểu trả lời, Khương Mạn không chút để ý nói, nhìn qua giống như không quá hành đâu. Sở Thánh Kỳ cười, Tề Tư Miểu cũng có chút không biết nói cái gì hảo, Khương. Khương Mạn chỉ vào đường đua thượng xe ngân, nhìn về phía Sở Thánh Kỳ, vừa mới đích xác rất hiểm, ngươi cũng méo đem hắn đi, thiếu chút nữa trang bức không thành lật xe. Sở Thánh Kỳ tươi cười nháy mắt cương ở trên mặt. Bên cạnh hắn Mỹ Diễm Nữ cũng lộ ra kinh ngạc chi sắc. Đừng nhìn Sở Thánh Kỳ vừa mới kia một tay thần long bái vĩ chơi kiêu ngạo, nhưng đích đích xác xác thiếu chút nữa là nghiêng, Mỹ Diễm Nữ lúc ấy cũng bị sợ tới mức hét lên lên. Chỉ dựa vào xe ngân liền phán đoán ra vừa mới chân thật tình huống, điểm này liền Tề Tư Miểu này tay già đời cũng làm không đến. Tề Tư Miểu bán tín bán nghi, kết quả Sở Thánh Kỳ một câu làm hắn chấn kinh rồi. Nguyên lai vẫn là cái hiểu công việc a. Sở Thánh Kỳ ánh mắt rạng rỡ nhìn chằm chằm Khương Mạn. Hắn nói như vậy, tương đương là cam chịu. Không hiểu, còn không có khai quá đua xe, bất quá thắng ngươi hẳn là rất đơn giản. Khương Mạn không chút để ý nói. Sở Thánh Kỳ lúc này là thật cười. Hắn giơ ngón tay cái lên, ngưu. Này ra châu thổi quá độ. Chơi một ván. Khương Mạn cười ngâm ngâm nói, ngươi thua cũng không khi dễ ngươi, cấp tiểu nhị nói khiểm là được. Sở Thánh Kỳ tươi cười lạnh xuống dưới, nhìn về phía Tề Tư Miểu, Tề tiểu nhị, nữ nhân này đầu óc có phải hay không có bệnh? Khương Duệ Trạch lập tức liền phải đi qua, ánh mắt lánh lệ như đao. Dám mắng hắn muội muội, tiểu tử này tìm chết. Sở Thánh Kỳ tâm sinh nghiêm nghị, chính diện đối thượng Khương Duệ Trạch, con ngươi khẩn mị vài phần. Khương Mạn giơ tay một chán, đối Khương Duệ Trạch cười cười, người trưởng thành không cần khi dễ tâm trí không được đầy đủ tiểu bằng hữu. Khương Duệ Trạch nghiến răng nghiến lợi nói, ta một cái tát đều có thể chụp chết hắn. Ta tin tưởng. Khương Mạn gật đầu, chỉ số thông minh thấp khủng có phóng xạ, ngươi tránh xa một chút, thương đến chính mình liền không hảo. Khương Duệ Trạch phụt cười lên tiếng, hắc, mang vẫn là nhà mình bảo bối muội muội sẽ mang. Này cái miệng nhỏ một trường, thỏa thỏa đến tặng người quy thiên. Thực hảo. Sở Thánh Kỳ thành công bị chọc giận, ánh mắt lạnh lạnh nhìn chằm chằm Khương Mạn, ngươi tốt nhất có thể thắng ta, nếu không ngươi nhất định sẽ vì hôm nay lời nói trả giá đại giới. Khương Duệ Trạch khinh miệt nhìn hắn, ngốc bức. Sở Thánh Kỳ âm chắc chắc nhìn bọn họ hai anh em, không có vội vã làm khó dễ, ta ở vạch xuất phát chờ ngươi. Nói xong, hắn đi nhanh chiều chính mình tọa giá đi đến, đối Mỹ Diệm Nữ quát, lên xe. Mỹ Diệm Nữ cho nàng cái xem thường, nhìn về phía Khương Mạn hai người, nhanh chóng nói, trong chốc lát hắn lái xe các ngươi nhân cơ hội chạy mau đi, tiểu tử này là người điên. Nói xong, nàng lúc này mới chiều xe bên kia qua đi vừa mắng Sở Thánh Kỳ. Ngay từ đầu, nàng từ trên xe xuống dưới, Tề Tư Miểu còn nghĩ lầm nàng là Sở Thánh Kỳ bạn nữ, hiện giờ xem ra, hai người quan hệ còn rất phức tạp. Vừa mới kia nữ nhân nhắc nhở không sai, này Sở Thánh Kỳ sau lưng thế lực không nhỏ. Tề Tư Miểu lo lắng sốt ruột nói. Khương Duệ Trạch khinh thường nhìn lại, Sở ra. Thực ghê gớm sao? Tề Tư Miểu trừng lớn mắt thấy hắn. Hiển nhiên, đối với Khương Duệ Trạch sau lưng thế lực, Tề Tiểu Nhị cũng không rõ ràng. Hắn chỉ biết Khương Duệ Trạch ở nước ngoài rất có bối cảnh, cũng từng hỏi qua đối phương cùng đế quốc Khương gia có hay không quan hệ, nhưng Khương Duệ Trạch thề thốt phủ nhận, còn biểu hiện phi thường căm ghét. Đế quốc tứ đại thế gia, Vương, Khương, Tiểu, Sở, không có một cái là hảo trêu chọc. Mượn ngươi xe dùng một chút. Khương Mạn cũng không nhiều lời, trực tiếp qua đi lái xe. Khương Võ Thần ngươi thật muốn khai a? Ân. Trạch ca, này. Khương Duệ Trạch nhìn về phía nàng, xác định. Thử xem bái. Cảm giác rất dễ dàng thượng thủ. Khương Duệ Trạch gật đầu, vậy đi. Thắng làm kia quy tôn xin lỗi, thua ca ca giúp ngươi tấu hắn. Khương Mạn nhuẩn miệng cười, hảo. Tề Tư Miểu nhìn này hai anh em, một trận vô ngữ. Thật là một cái dám nói, một cái dám tin a. Kia chính là Sở gia thái tử gia a. Lão gia tử nhà hắn là võ thuật truyền thống Trung Quốc phó hội trưởng, đào lý khắp thiên hạ, thuộc hạ bảo tiêu cái đỉnh cái cao thủ. Nơi nào là nói tấu là có thể tấu. Tề Tư Miểu khớp hàm một cắn, đem tâm một hoành, thôi. Liều mình bồi quân tử, Khương Võ Thần này một đợt tiểu nhị bồi ngươi cùng nhau thượng. Chuyên nghiệp thi đấu thượng, trên ghế phụ đều là yêu cầu hoa tiêu viên. Vứt bỏ Khương Mạn có thể hay không bắt đầu thi đấu xe việc này, nàng liên chẳng mà đều không quen thuộc đâu, không có hoa tiêu viên nói, kia không phải bắt đầu thi đấu xe. Đó là khai cờ dạ dị xỉn cả trại đờ. Tuy nói, Tề Tư Miểu cảm thấy hơn nữa chính mình, trận thi đấu này cũng phải thua không thể nghi ngờ. Vạch xuất phát bên kia, Sở Thánh Kỳ đã chờ không kiên nhẫn. Ước chừng 5 phút qua đi, Khương Mạn mới đem xe chạy đến vạch xuất phát bên kia, kia tốc độ. Có thể nói Úc xin bò sát. Sở Thánh Kỳ táo bạo quay cửa kính xe xuống, cao giọng nói, rốt cuộc có thể hay không khai, ngươi hiện trường dạy học đâu. Một khắc chiếc xe nội, Tề Tư Miểu mồ hôi đầy đầu, cũng không phải là hiện trường dạy học sao. Khương Mạn đem cửa sổ xe rơi xuống đi, rất có lễ phép gật đầu nói, là nha. Sở Thánh Kỳ một hơi chắn ở yết hầu mắt. Xem nàng giống xem cái điên phê. Hắn hùng hùng hổ hổ chú ý phía dưới hướng bàn, giơ lên xe cửa sổ, trọng tài đã vào chỗ. Khương Mạn cũng đem cửa sổ xe đóng cửa, ngăn cách tạc âm, Tề Tư Miểu lau đem mồ hôi lạnh nói, hiện tại rời khỏi, còn kịp. Chớ hoảng sợ. Khương Mạn vặn vẹo cổ, nhìn chằm chằm phía trước trọng tài trong tay tái kỳ. Lưu ly trong mắt chỗ sâu trong, có một loại tên là điên cuồng cảm xúc ở lặng yên chui từ dưới đất lên mà ra. Tái kỳ rơi xuống ngáy mắt, Sở Thánh Kỳ xe nhanh như điện chớp mà ra. Động cơ thanh như vận tốc gầm thanh phá không, nổ vang dựng lên, một cái chớp mắt đem ạ rển lỉn kéo mãn. Nàng liếm liếm môi đỏ, như là ám dạ chung nhắm ngay con ngồi mỹ nữ xà. Trò chơi, mới vừa bắt đầu đâu. Chương 160 nàng điều khiển sắt thép dã thú. Sở Thánh Kỳ xe đầu tàu gương mẫu chạy như bay mà ra, như là màu tím tia chớp bay nhanh ở đường đua thượng. Cùng hắn tốc độ so sánh với tới, Khương Mạn xe quả thực là trẻ con học bước. Toàn bộ đường đua trình bất quy tắc hình chữ nhật, toàn bộ hành trình 10 km, khúc cong liền có 13 chỗ, trong đó có 3 chỗ khúc cong càng thành liên tục xoắn ốc hoàn trạng. Sở Thánh Kỳ đem qua cái thứ nhất khúc cong khi, đã hoàn toàn nhìn không tới Khương Mạn xe bóng dáng. Hắn khinh thường nhíu môi, liền kỹ thuật này, còn dám nói hắn đồ ăn. Tề Tư Miểu ngồi ở trên ghế phụ đã không biết nói cái gì, Khương Mạn lái xe tốc độ này phóng bình thường sinh hoạt không có gì. Phóng trên sân thi đấu, đó chính là cụ ông khai xe thay đi bộ, nén giận. Tề Tư Miểu thở dài, thầm nghĩ thôi, an toàn đệ nhất, hắn nguyên bản cũng không ôm cái gì hy vọng. Chuẩn bị tốt sao? Khương Mạn đột nhiên hỏi nói. Tề Tư Miểu sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía nàng. Lại thấy đối phương cũng chính nhìn về phía chính mình, gương mặt kia treo cười nhạt, mà hai mắt lại xúc tích hắn chưa bao giờ gặp qua điên cuồng. Tràn ngập nguy hiểm cùng nóng lòng muốn thử, như là bị đóng lại trong lồng thú, gấp không chờ nổi muốn tránh thoát ra tới. Sắc bén, cùng nhiệt, có loại nói không nên lời ma lực. Ngươi là Hoa Tiêu Viên, là ánh mắt của ta cùng lỗ thai. Giờ khắc này Khương Mạn, toàn thân phóng thích một loại lệnh người khó có thể kháng cự mị lực, như là ạ rển lỉn báo táp đêm trước, lông tơ trước dựng lên. Nàng cười, mang theo mê hoặc nhân tâm ma lực. Giác quan thứ 6 trước tiên phát ra nguy hiểm tín hiệu, hướng người cảnh báo. Nhưng phàm nhân như thế nào ngăn cản nữ yêu mê hoặc, Tề Tư Miểu theo bản năng gật đầu. Khương Mạn bên môi tươi cười tiệm thầm, nhìn về phía trước, đơn giản lưu loát 4 chữ, trò chơi bắt đầu. Kia 2 chữ, nhẹ phảng phất lông chim lạc nhĩ, gọi người nghĩ lầm là ảo giác. Ngay sau đó, thật lớn đẩy bối cảm đem Tề Tư Miểu cả người đẩy vào bối ghế, mênh mông lực lượng cảm cùng gia tốc cảm rót mãn toàn thân. Tiếng gầm du đâm vào màng hai, như sấm sét rơi xuống đất, điểm khởi cả người nhiệt huyết. Nhân thể đỏ và mì nẹ nháy mắt bị điều động lên, ạ rển lìn đẩy đến đỉnh đầu, phảng phất tóc ti đều phải lập lên. Tề Tư Miểu đầu góc nháy mắt phát trướng, mãnh liệt kích thích cảm đánh sâu vào lô đỉnh, làm hắn không chê không được kêu lên tiếng. Nhưng nháy mắt hắn lại thanh tỉnh lại đây, thấy rõ tình hình giao thông. Khúc cong. Bọn họ đã đến đệ nhất chỗ khúc cong A. Mau hàng tốc, quá cong quá nhanh, dựa nội tuyến thân cận quá. Tề Tư Miểu kêu to lên, hắn nhìn ra Khương Mạn là muốn trôi đi qua cong. Nhưng này một kỹ thuật cực đại khảo nghiệm đua xe tay kỹ thuật cùng tố chất tâm lý, mấu chốt Khương Mạn nàng có kia kỹ thuật sao. Ở Tề Tư Miểu xem ra, nàng hiện tại thao tác nên đón kết cục chính là lao ra đường đua, chiếc xe lật nghiêng. Ngay sau đó, và mặt, động cơ tiếng gầm đánh trống reo hò tới rồi cực điểm. Gia tốc khi tua bin gào giống đem máu bập lửa. Trôi đi. Áp tuyến trôi đi. Màu đỏ cắn nuốt giả như thức tỉnh thú ở Khương Mạn điều khiển hạ triển lộ ra nó chân chính hung tàn. Trước mắt quá cong ở tới gần ra cong điểm khi, chân ga dẫm tới cực điểm. Xinh đẹp. Tề Tư Miểu kêu lớn lên, nếu không phải ở trên xe, hắn đều có thể trực tiếp nhảy lên. Loại này kích thích cùng mạo hiểm, lại là hắn chưa bao giờ thể nghiệm quá. Nhưng để cho hắn cảm thấy khiếp sợ chính là, Khương Mạn lại vẫn không giảm tốc độ, nàng giống như là không ngừng nghỉ không sợ hãi tử vong vĩnh động cơ. Này chiếc xe ở tay nàng hạ, phảng phất thành nàng thân thể một bộ phận, Tề Tư Miểu cả người nhiệt huyết đều phải hướng đầu. Bãi đua xe thật lớn lét bình thường, chính thả xuống đường đua thượng tình huống. Bởi vì thi đấu tới gần, lại đây huấn luyện lái xe cũng không ít. Nghe nói Sở Thánh Kỳ cùng người đánh đố, không ít người lại đây xem náo nhiệt, nghe nói đối phương là cái cô nương vẫn là cái tay mới sau, những người này liền cảm thấy không thú vị chuẩn bị tan. Đặc biệt là Khương Mạn kia cụ ông lái xe khai cục vừa ra tới, không ít đua xe tay đều cười lên tiếng. Cười cái gì cười? Lao tử mội mội vũ trụ đệ nhất. Khương Duệ Trạch đem bênh vực người mình phát huy tới rồi cực hạn.